Mặt khác tráng, Đường Thiên cùng Sở Ninh cũng thường xuyên tới Dạ Thương nơi này hôn uống rượu, tới Trúc Lâm Phong, ba cái gia hỏa thực tùy ý, Dạ Thương là sư thúc, nhưng cũng là bọn họ đội trưởng, thậm chí nói không nói chuyện bối phận, bọn họ cùng Dạ Thương cùng sinh cùng tử huynh đệ. Hôm nay Dạ Thương tới rồi Dược Cốc Đan Đỉnh Phong, đó là hắn ký ức sâu nhất địa phương, cũng là hắn quật khởi trên đường quan trọng nhất một đoạn lịch trình, nhưng lần này tới, hắn thấy được một màn trò khơi hải, là Hạng Đỉnh gây ra. Trở lại Dược Cốc Hạng Đỉnh, cầm đại rẻ lau muốn đi lau đan đỉnh nhai giữa không trung Dạ Thương điều khắc, cái này làm cho trông coi đan đỉnh nhai từ trưởng lao rất là không cao hứng. Người cái hỗn đản đồ vật, cho ta xuống dưới. Đứng ở đan đỉnh nhai phía dưới từ trưởng lão, duỗi tay chỉ vào Hạng Đỉnh mắng to, tuy rằng Hạng Đỉnh là đế vương, nhưng là ở từ trưởng lao trước mặt là tiểu bối, tu luyện tông môn chú ý chính là bối phận, trưởng bối mắng, vậy đến nghe. Từ trưởng lão, ta tới lau lau cho bụi. Hạng Đỉnh một tay thùng nước, một tay rẻ lau trở về một tiếng. Ngươi cái chẳng phân biệt đồ vật hỗn đản, đó là kim thân, căn bản không dính bụi trần, ngươi sát cái dám. Từ trưởng lão phi thân đi lên, đem Hạng Đỉnh kéo xuống dưới. E giờ nhất o khốc thợ 8K võng. Ở Dược Cốc, Hạng Đỉnh danh khí rất lớn, thậm chí so tên tiếp cận Dược Cốc khai phái tổ sư Hạng Thiên Đỉnh danh khí còn đại. Hơn nữa tất cả mọi người biết một chút, Hạng Đỉnh chẳng phân biệt đồ vật, năm đó nhập môn thời điểm, liền bởi vì chẳng phân biệt đồ vật, chạy sai phương hướng còn nháo ra quá chê cười. Không dính bụi trần. Cái này đệ tử thật đúng là không biết. Hạng Đỉnh có điểm xấu hổ, có chút ngượng ngùng. Ngươi cái gì cũng không biết, liền dám sang bậy. Từ trưởng lão cái này hòa đại, bởi vì Hạng Đỉnh quá làm bậy. Không cùng trưởng lão nói, chúng ta đội trưởng ở nơi đó. Hạng Đỉnh bay đến Dạ Thương bên người, từ trưởng lão cũng đi theo. Dạ Thương là Dược Cốc quá thượng tông lão, thân phận địa vị có thể so Hạng Đỉnh cao nhiều, từ trưởng lão cũng đến bái kiến. Sắt điêu khắc. Ngươi dùng không cần cầm rẻ lao hướng tới ta trên mặt mạt một mạt. Dạ Thương có chút vô ngữ nói, hắn điêu khắc có cựu vực bản nguyên năng lượng bảo hộ, căn bản là sẽ không có cho bùi cái cách nói này. Chương 2308, thật không sợ ai. Ta nào dám, ta là cảm thấy đội trưởng Kim Thân yêu cầu coi trọng, cho nên đến xem. Hạng Đỉnh có chút xấu hổ nói. Hảo hảo tu luyện, đừng mỗi ngày không chính sự hạt dạo. Dạ Thương vẫy vây tay làm chạm đến cứng đờ Hạng Đỉnh rời đi. Hắn không mở miệng, Hạng Đỉnh thật không dám đi. Tên hôn đản này đồ vật, hiện tại trừ bỏ Thái Thượng trưởng lão. Có thể chấn trụ người của hắn không mấy cái, lần trước sở phó cốc chủ mang hắn che lại lô thai xoay người liền chạy. Từ trưởng lão cười nói, hắn đảo không phải không tôn trọng trưởng bối, chính là cái này tính cách, cho tới nay đều là như thế này, tối nay ta lại nói. Dạ Thương cười nói, Hạng Đỉnh là Thái Toàn Phong người, nghịch ngợm gây sự hắn thật đúng là đến quảng. Không ai để ý, các trưởng bối nói hắn, cho dù là mắng, hắn không có bất mãn, cũng không có cãi lại, chính là tính cách có thể lan lộn. Từ trưởng lão cười nói, Dạ Thương gật gật đầu, về Hạng Đỉnh tâm tính, hắn là hiểu biết. Hàn huyên một hồi, Dạ Thương cùng Từ Tông lão tới rồi Sơn Môn ngoại Thảo Cốc Trấn, tìm một nhà tiểu quán uống rượu. Dạ Thương ở Thảo Cốc Trấn có rất sâu trải qua, năm đó cùng Tần Hải cùng Tần Chiến xung đột liền ở chỗ này, Lâm Tĩnh Nghi kia một chân cũng là ở chỗ này đá hắn. Nhìn Dạ Thương suy nghĩ có chút phiêu, Từ trưởng lão liền mở miệng dò hỏi một chút, bởi vì tới rồi Dạ Thương cái này cảnh giới, thất thần. Suy nghĩ lơ mơ đều là không nên. Dạ Thương coi như chê cười, đem năm đó một ít việc nói ra. Hơn 1000 năm, rất nhiều sự, rất nhiều người đều đã không ai nhớ rõ, đảo mắt ngàn năm a. Từ trưởng lão có chút cảm khái, hắn tu vi không đủ, thọ nguyên đã không phải rất nhiều, đây cũng là không có biện pháp sự, thiên đạo là công bằng, ngươi có thành tựu như vậy thọ nguyên nhiều, thành tựu thấp như vậy liền phải bị năm tháng sông dài mai một. Đúng vậy, trong nháy mắt ngàn năm thời gian trôi qua, bất quá ta này hơn 1000 năm thọ nguyên có 700 năm là ngủ say. Dạ Thương cười nói. Từ trưởng lão gật gật đầu, Dạ Thương ngủ say 700 năm, đối cửu vực thế giới là tới nói là một cái hắc ám niên đại, tuy rằng nói hết thảy đều ở phát triển, nhưng cửu vực thế giới kia đoạn thời gian đã không có người tâm phúc. Bồi từ trưởng lão uống lên một vò rượu, Dạ Thương về tới Trúc Lâm Phong. Ở Dạ Thương đi rồi không lâu, Lâm Tĩnh Nghi xuất hiện ở cái này tiểu quán nội. Dạ Thương đã tới nàng biết, nhưng nàng không lại đây gặp mặt. Bởi vì Dạ Thương không tính toán thấy nàng, hai người chi gian bởi vì Lâm gia vấn đề, đã không có giao tình đáng nói. Tĩnh Nghi tới. Còn ở uống rượu từ trưởng lão mở miệng chào hỏi. Từ trưởng lão ở đâu? Lâm Tĩnh Nghi ngăn lại tiểu nhị chào hỏi, ngồi ở từ trưởng lão đối diện. Vừa tới uống ly rượu, ngươi này cũng tới, quá khứ đều đi qua, Lâm gia nhất không nổi tới, ngươi cũng đừng ngạnh dẫn theo, nên buông phải buông. Nhìn trên mặt có khuôn mặt u sầu Lâm Tĩnh Nghi, từ trưởng lão mở miệng khuyên bảo một câu. Tĩnh Nghi minh bạch, từ trưởng lão ngài biết sao, kỳ thật vận mệnh của ta thay đổi, chính là từ cái này tiểu tiểu quán bắt đầu, ngàn năm thời gian trôi qua, hết thể đều ở biến, này tiểu quán tiểu nhị thay đổi một vụ lại một vụ, nhưng lão bản chỉ thay đổi một lần. Lâm Tĩnh Nghi mở miệng nói. Tư trưởng lão thở dài, hắn minh bạch Lâm Tĩnh Nghi chính là này tiểu quán lão bản, vừa rồi tiểu nhị muốn chào hỏi, đã nói lên hết thảy. Bất đắc dĩ lắc đầu, tư trưởng lão rời đi, hắn biết có một số việc đã là kết cục đã định. Dạ Thương về tới Trúc Lâm Phong. Hạng Đỉnh ở Trúc Lâm Phong đâu, nguyên bản cùng Dạ Thương các thê tử nói chuyện phiếm hắn. Thấy Dạ Thương trở về lập tức chạm đến thẳng tắp, đội trưởng, ta sai rồi a. Dạ Thương ngồi xuống, ngươi sai rồi, ngươi nơi nào sai rồi. Cái kia ta không nên cầm rẻ lao đi lao đội trưởng mặt. Hạng Đỉnh ấp úng nói. Không phải cái này, ngươi đi quét tức là hảo tâm, nhưng nhớ kỹ, tông môn trưởng bối cỡ trách muốn nghe, đừng xoay người liền chạy, đừng làm đến giống như chúng ta Thái Toàn Phong đệ tử không hiểu chuyện. Dạ Thương mở miệng nói. Đã biết, về sau ta thiếu trêu chọc bọn họ. Hạng Đỉnh gật gật đầu. Không phải thiếu trêu chọc, là không thể trêu chọc, sư môn trưởng bối nói cái gì, ngươi liền nghe. Dương Lôi trừng mắt nhìn Hạng Đỉnh giống nhau. Hạng Đỉnh xúc xúc cổ, theo sau đối với mấy người thiếu không người sau đó rời đi. Gia hỏa này tuổi cũng không nhỏ, nhưng thiên tính vẫn là không thay đổi, vẫn là cái kia láo đức hạnh. Dương Lôi cười nói. Cờ cờ xem chính 7 đô la bản đủ trương A thợ vong dê. Hạng Đỉnh sự tình chỉ là một cái nhạc đệm, Dạ Thương ngày thường ở tại Trúc Lâm Phong, ngẫu nhiên đi tìm sư huynh đệ uống rượu. Mặt khác sư huynh đệ một ít tu luyện vấn đề, có thể giải quyết, Dạ Thương sẽ mở miệng giải quyết, hình thức thượng đồ vật Dạ Thương không thèm để ý, hắn hy vọng sở hữu sư huynh đều có thành tựu. 2 năm, ở Trúc Lâm Phong ngây người 2 năm, Dạ Thương tính toán rời đi, hiện tại hắn tâm cảnh cùng tu vi đều vô cùng ổn định. Không cần tiếp tục lắng đọng lại đi xuống, thiên giới sự tình hắn hẳn là đi xem, không thể vung tay liền chẳng quan tâm. Đến nỗi nói cái gì thời điểm đối thần hồn hợp nhất cảnh tiến hành đánh sâu vào, Dạ Thương còn không có tưởng hảo. Dạ Thương phải rời khỏi, Lâm Phiếu Miểu bọn người là duy trì, bởi vì đại gia biết, Dạ Thương có thể ổn định bồi đại gia 2 năm, đã không dễ dàng, thiên giới sự tình xác thật cũng là muốn xử lý. Cùng sư tôn, cùng cung huyền đám người chào hỏi sau, Dạ Thương đưa các thê tử về tới không trung thành sau, hắn đi tới thiên giới, tới rồi cổ thế giới đàn không gian cửa thông đạo. Tới A. Nhìn đến Dạ Thương, Dạ Võ Vương thật cao hứng. Tới, gần nhất thế nào? Dạ Thương đối với Dạ Võ Vương, Thiên Cơ còn có Đoạn Tông lão gật gật đầu ngồi xuống. Ngươi lại không tới, sư bá cũng muốn thông chi ngươi đã đến rồi, cục diện có điểm ác liệt, ngươi xem sư bá mới vừa bị thọc một đao, may mắn vấn đề không nghiêm trọng. Dạ Võ Vương chỉ bả vai vị trí, nơi đó có một khối vết máu. Đúng vậy, chúng ta có điểm đỉnh không được. Thiên Cơ gật gật đầu. Theo sau Dạ Võ Vương nói cho Dạ Thương, này vài thập niên tới, cổ tu là xuất hiện, nhưng không có gì tác chiến kế hoạch, đều là từng người vì chiến. Hắn cùng Thiên Cơ có thể đi vào sát, đối phương vọt vào tới cũng có thể sát, nhưng hiện tại vấn đề là, đối phương lại xuất hiện một cái sức chiến đấu rất mạnh ra hỏa, Dạ Võ Vương cùng Thiên Cơ hai người bị đánh trở về. Cái gì tu vi? Dạ Thương mở miệng hỏi. Thần hồn hợp nhất cảnh, nhưng là chiến kỹ nghịch thiên, chúng ta chạy, hắn uy hiếp chúng ta nói, làm chúng ta chờ, vạn nhất điểm hắn đại ca cùng đại đội nhân mã tới rồi, sẽ giết chết chúng ta. Thiên Cơ mở miệng nói. Các ngươi là nói, đem các ngươi đánh lui người, còn không phải bọn họ thủ lĩnh. Dạ Thương đứng dậy, bởi vì vấn đề có chút nghiêm trọng. Đúng vậy, chúng ta chính thương nghị làm ngươi lại đây, cái này cấp dưới cấp, chúng ta liền khiêng không được, nếu thủ lĩnh tới, kia nguy hiểm liền lớn. Dạ Võ Vương mở miệng nói. Ta đây vào xem, nếu có thể, vậy trước đem vây khốn không gian thông gió đầu đường cổ tu giải quyết. Dạ Thương đứng dậy, hiện tại hắn thật không sợ ai. Bảy hoàng kiếp thời điểm hắn có thể ở thần hồn hợp nhất cảnh chiến đấu, tám hoàng kiếp thời điểm liền có thể sát. Hiện tại hắn là cựu hoàng kiếp tu vi, không sợ bất luận cái gì thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả. Chương 2309, lại chạm cổ tu. Ý đột phát. Dạ Thương, chúng ta phải cẩn thận điểm, tên hỗn đản này đem nguyên bản năm bẻ bảy mảng cổ tu, chỉnh hợp nhau tới, tuy rằng không có lần trước như vậy nhiều cao thủ, nhưng thần hồn hợp nhất cảnh cũng có vài vị. Thiên Cơ mở miệng nói. Ta đã biết, Thiên Cơ, sư bá các ngươi hai cái cẩn thận, không được các ngươi liền chạy. Ta bên này cũng là có thể sát liền sát, không thể giết liền chạy. Dạ Thương mở miệng nói. Hành, cũng nhìn xem ngươi này thân hình cùng chân khí cùng với linh hồn cảnh giới đều là cựu hoàng kiếp là cái gì chiến lực, giống nhau thần hồn hợp nhất cảnh phòng trường chém dưa sắt rau liền thu thập, đối phương gia hỏa kia ngươi cẩn thận một chút là được. Thiên Cơ đối với Dạ Thương gật gật đầu, nàng cùng Gia Võ Vương đối Dạ Thương đều có tin tưởng, bởi vì Dạ Thương đã từng chiến tích bãi tại nơi đó, diệt sắt thần hồn hợp nhất cảnh đã nhiều vị. Nói nữa khi đó Dạ Thương tu vi cùng hiện tại có rất lớn chênh lệch. Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ đều là một đường tu luyện lại đây, tám hoàng kiếp cùng cửu hoàng kiếp có cái gì khác nhau bọn họ hiểu, là người thạo nghề. Lần này Đoạn Tông lão cũng đi theo, Kim Long Vương tọa trấn trận pháp nội cũng đủ dùng, bởi vì Dạ Thương đám người nói trở về liền trở về. Ra không gian cửa thông đạo, Dạ Thương đoàn người liền hướng tới cổ tu trận doanh bay đi. Dạ Thương tính toán tiên lễ hậu binh, trước nói chuyện, nếu có thể nói đến hợp lại, nếu cổ tu chịu lui, như vậy hết thể giai đại vui mừng, nếu không thể, như vậy Dạ Thương cũng sẽ không khách khí, có Bồ Tát rũ mi, như vậy liền có kim cương trừng mắt. Dạ Thương đám người đã đến, cổ tu trận doanh nhân mã liền xuất hiện, cầm đầu chính là một vị thanh niên nam tử. Lại tới nữa một vị, như thế nào không bày ra tới chiến trạng thái đâu. Thanh niên nam tử vuốt ve trong tay trường kiếm nói, không nóng nảy, ta kêu Dạ Thương, lần này tới là tưởng cùng các ngươi nói chuyện, ta hy vọng ngươi có thể thối lui, chúng ta thế giới, không phải các ngươi có thể đặt chân. Dạ Thương mở miệng nói, Dạ Thương, tên không tồi, ta kêu Kinh Thiên Trở, đối diện thế giới chúng ta muốn định rồi, các ngươi thủ không được. Tạm thời không tiến công đâu, bản hầu là chờ đại ca đã đến, sự tình tốt đại ca phải đi bước đầu tiên. Tay vô về trường kiếm cũng chính là kêu Kinh Thiên Trở thanh niên nam tử mở miệng nói. Ai? Ngươi có biết cổ thế giới đàn vì tiến vào chúng ta thế giới, đã có bao nhiêu thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả ngã xuống? Mười vị. Ngươi so với bọn hắn cường nhiều ít. Phúc kêu biết đâu chính là mầm tai họa, ngươi nhìn đến cơ duyên, có lẽ chính là các ngươi ngã xuống chi lộ. Dạ Thương mở miệng nói. Ha ha, rõ ràng, cơ duyên có đức giả cư trì, các ngươi muốn độc chiếm không có khả năng. Kinh Thiên Trở cười lớn nói. Xem ra, việc này không đến nói, vậy chiến đi. Phúc họa không cửa duy người tự triệu, lời này không sai, sư bá chúng ta trở về. Dạ Thương mở miệng nói. Các ngươi còn hồi đến đi sao? Kinh Thiên Trở cánh tay ngăn, mấy cái thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả liền xông tới. Ta vẫn luôn tưởng giảng đạo lý, cho dù là chiến tranh, cũng là cảm thấy tiên lễ hậu binh thích hợp, nhưng các ngươi. Vậy chiến đi. Dạ Thương trên người năng lượng chấn động, phân thân xuất hiện, bản tôn đối mặt này Kinh Thiên Trở. Phân thân liền hướng tới một vị thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả sát đi. Cửu Hoàng Kiếp tu vi, một phân thân liền tưởng cùng chúng ta chiến đấu, ngươi là tìm Kinh Thiên Trở một vị cấp dưới, huy đao liền hướng tới Dạ Thương huyết lân chu tả thương chém qua đi, nhưng hắn nói chưa nói xong, dị biến liền xuất hiện, hắn vũ khí bị mai một, cánh tay phải bị chấn nát, thân hình bị hoành phi. Là ngươi tìm chết. Cổ thế giới đàn thần hồn hợp nhất cảnh ta giết nhiều vị, cũng không kém ngươi một cái. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, hư không bước thi triển. Đuổi theo này bay ngược thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả, diệt hồn trạm phong thích, thủy sơ đại phá diệt trạm lại lần nữa phát ra. Quyết định giết người, kia Dạ Thương liền sẽ không khách khí. Hầu gia cứu ta. Nhất chiêu liền có hại thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả mở miệng kêu cứu, bởi vì hắn phát hiện, hắn ở Dạ Thương trước mặt liền đỉnh không được. Không ai có thể cứu được ngươi. Dạ Thương hừ lạnh một tiếng, ở diệt hồn trạm áp chế hạ, liên tục ra thương, thứ năm thương liền đem này thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả thân hình nổ nát. Tiếp theo đại đế cấp công đức chi hỏa liền bắt đầu đối với này cổ tu linh hồn thể tiến hành đốt cháy. Đến nỗi Kinh Thiên Trở, hắn là tưởng cứu người, nhưng bị Dạ Thương bản tôn tới cản lại, hai lần đánh sâu vào đều bị Dạ Thương luân hồi thiên kích đánh tan. Dạ Thương phân thân đối với mặt khác thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện công kích thời điểm, bản tôn ngăn đón Kinh Thiên Trở, hắn cũng phát hiện Kinh Thiên Trở không đơn giản. Kinh Thiên Trở trường kiếm huy động gian, mang theo chi âm chí tà năng lượng, hắn công đức đạo vực miễn cưỡng có thể áp chế, hắn cũng minh bạch đây cũng là Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ bị đánh đuổi nguyên nhân. Mặt khác Kinh Thiên Trở phòng ngự cũng thực kinh người, Dạ Thương luân hồi thiên kích chỉ là đem này đánh lui, không thể đánh cho bị thương. Chỉ khoảng nửa khắc, Kinh Thiên Trở thuộc hạ đã bị Dạ Thương giết hai vị, mặt khác đều chạy, Dạ Thương phân thân đối với trong đó một vị tiến hành đuổi giết. Dạ Thương bản tôn cùng Kinh Thiên Trở ở giữa không trung chém giết, hư không cái khe hướng tới các nơi kéo dài, Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ hai người chỉ có thể quan khán. Lúc này bọn họ phát hiện Kinh Thiên Trở cùng bọn họ thời điểm chiến đấu, bày ra ra tới chỉ là bộ phận chiến lực, là bọn họ chạy trốn mau, Kinh Thiên Trở không đuổi theo bọn họ, loại cường độ này chiến đấu, bọn họ đỉnh không được bao lâu. Chiến đấu một thời gian, Dạ Thương cùng Kinh Thiên Trở đánh bừa một cái, dựa vào ngàn giới phòng ngự thân, ngạnh đỉnh nhất chiêu, luân hồi thiên kích oanh ở Kinh Thiên Trở hộ thân năng lượng thượng, đem Kinh Thiên Trở đánh bay. Hảo, người cho ta chờ, sự tình không để yên, chờ ta lại đến khi, các ngươi liền chết đi. Kinh Thiên Trở giống giận một tiếng. Thân mình bắt đầu phiêu thối, Dạ Thương nhất chiêu đã đánh cho bị thương hắn, hắn không nghĩ tái chiến đấu, bởi vì có bại vô thắng. Kinh Thiên Trở chạy, Dạ Thương tự nhiên truy kích, hai người chiến trường ở nhanh chóng di động, Kinh Thiên Trở là không ngừng bị thương tổn, nhưng còn có thể đứng vững. Người đang chết ta, Thiên Linh Thuẫn. Lại lần nữa bị Dạ Thương một trận chiến kích đánh lui, nhìn Dạ Thương phân thân đã trở lại, Kinh Thiên Trở gầm nhẹ một tiếng, trên người xuất hiện một mặt tâm chán, tiếp theo tấm chắn vỡ vụn, sinh ra năng lượng bọc thứ nhất cái lập lòe liền biến mất. Ngươi tốt nhất đừng tái xuất hiện, ta nhất định chẳng ngươi. Dạ Thương giống lớn một tiếng. Này Vương Bát Đản, sức chiến đấu quá cường, lần trước chúng ta nhìn thấy không phải hắn chân chính thực lực, nếu này trình độ chiến lực, chúng ta đỉnh không được. Gia Võ Vương mở miệng nói. Không nên, nếu có cơ hội thương tổn sư bá ngươi cùng thiên cơ, hắn không có lý do gì, không ra tay. Dạ Thương có chút không thể lý giải. Phòng trừng không có lấy chúng ta đương hồi sự, hắn không phải nói, hắn là vì chờ hắn đại ca Chiến Thiên Vương đã đến, kia Chiến Thiên Vương thực lực ít nhất cũng là cùng hắn tương đương, hẳn là còn có vượt qua. Gia Võ Vương mở miệng nói. Không quan trọng, lại đến liền sát, ta mặc kệ cái gì Chiến Thiên Vương cùng Kinh Thiên chờ, lần này hắn pháp bảo hủy hoại, lần sau hắn dùng cái gì chạy. Dạ Thương khom lưng nhặt lên, Thiên Linh Thuẫn một khối mảnh nhỏ, Dạ Thương biết lần này Kinh Thiên chờ chạy đến là trả giá đại giới, là một mặt có thể chạy trốn bảo bối. Bất quá sử dụng một lần, đã hủy hoại. Chương 2310, là tất nhiên. Đều cút cho ta. Nếu lại đến cái này khu vực, các ngươi một cái cũng sống không được. Dạ Thương đối với chạy trốn cổ tu hô một tiếng. Lúc này cổ tu đều bị dọa phá lá gan, thần hồn hợp nhất cảnh là diệt thần kiếp dưới mạnh nhất tu luyện giả, nhưng ở Dạ Thương nơi này đình quang bị giết chết mấy cái, ở bọn họ trong mắt, thiên hạ vô địch Kinh Thiên chờ đều thiếu chút nữa bị giết chết, cuối cùng là chật vật mà chạy, bọn họ liền càng không được. Chiến đấu kết thúc, phía trước phía sau thời gian thêm lên không đến một canh giờ. Chúng ta trở về đi. Dạ Thương đối với Gia Võ Vương, Thiên Cơ cùng Đại Tông lão gật gật đầu. Bốn người qua không gian cửa thông đạo về tới thiên giới, tới rồi đại trận trung tâm sinh hoạt khu. Thiên Cơ cầm ấm trà phao trà, chúng ta vất vả chiến đấu vài thập niên, cổ tu vẫn luôn không lùi, ngươi nơi này, liền đưa bọn họ sát chạy. Đúng vậy. Sớm biết rằng khiến cho ngươi lại đây. Ngươi đã đến rồi, chúng ta nơi nào yêu cầu chịu này đó mệt. Gia Võ Vương cũng mở miệng nói. Gia Võ Vương đại nhân, Thiên Cơ hộ pháp, là chúng ta làm Dạ Thương trở về. Đoạn Tông lão cười nói. Ha ha. Cũng là, chúng ta uống trà. Gia Võ Vương cười lớn nói. Lại như vậy sát vài lần, cổ tu đã bị giết được không sai biệt lắm, mặt khác Dạ Thương chiến lực phỏng trừng cũng truyền đi ra ngoài, phỏng trừng cũng không ai lại hướng tới chúng ta bên này đánh sâu vào. Thiên Cơ suy nghĩ một chút nói. Như vậy sát, uy danh tưởng bất truyền khai đều khó, bất quá không biết kia Chiến Thiên Vương là cái quỷ gì đồ vật, Kinh Thiên trở đều như vậy cường, hắn tự nhiên sẽ không kém, thậm chí sẽ càng cường. Gia Võ Vương nhìn Dạ Thương nói. Gia Võ Vương, Thiên Cơ cùng Đoạn Tông lão đều biết Dạ Thương chiến lực viễn siêu bọn họ, từ Kinh Thiên chờ có thể giết được bọn họ chật vật mà chạy, Dạ Thương có thể đem Kinh Thiên chờ bức cho sử dụng bí bảo chạy trốn liền có thể nhìn ra tới. Mặt khác Dạ Thương sát thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả quá dễ dàng, hoàn toàn chính là nghiền áp, liền cùng đại nhân treo lên đánh tiểu hài tử giống nhau, hoàn toàn không thể so sánh. Không quan trọng, hắn tổng không phải là vượt qua diệt thần kiếp đi. Dạ Thương cười cười. Vượt qua diệt thần kiếp, chúng ta đây còn chiến cái gì, kiên trì cũng vô dụng. Đoạn Tông lão mở miệng nói. Diệt thần kiếp giới, tu luyện giả vi tôn, vì thánh, vì quân, vì đế, vì hoàng, nhưng trung quy vẫn là tu luyện giả, nhưng thần hoàng cảnh là thần, là hoàn toàn không giống nhau. Cũng không nhất định. Thiên Cơ nhìn Dạ Thương nói. Ha ha, cũng không nhất định. Gia Võ Vương cười lớn, lặp lại một chút Thiên Cơ nói, bọn họ đối Dạ Thương có tin tưởng, Dạ Thương đã mạnh hơn thần hồn hợp nhất cảnh rất nhiều, mà chủ yếu chính là Dạ Thương còn không có hướng tới thần hồn hợp nhất cảnh đánh sâu vào. Đổi mới vê đút nhất bê màu thượng tê. Dạ Thương ngươi ngàn giới phòng ngự thân đã thập tam giới, tiếp tục đi xuống, lực phòng ngự sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, mặc dù là tu vi mạnh hơn ngươi, công kích uy năng mạnh hơn ngươi, cũng không thấy đến có thể phá vỡ ngươi phòng ngự. Thiên Cơ nhìn Dạ Thương nói, ta hiện tại nghiên cứu phương hướng là tăng mạnh này thập tam giới lực phòng ngự, không có cố tình hướng tới nhiều ít tầng phát triển. Dạ Thương đối với Thiên Cơ nói, Kinh Thiên chờ bị giết chạy, đoàn người nhẹ nhàng, nên uống rượu, nên nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm. Đoạn Tông lão nội tâm thực cảm khái, hắn cùng Gia Võ Vương, Thiên Cơ ở chỗ này chiến đấu vài thập niên, không thể đem cổ tu như thế nào, Dạ Thương tới, chỉ ra tay một lần liền giải quyết vấn đề. Trên lệch quá lớn, ngàn năm trước hắn lần đầu tiên thấy Dạ Thương thời điểm hết thảy còn đều rõ ràng trước mắt. Hiện tại chúng ta cựu vực thế giới phát triển thế nào? Thiên Cơ nhìn Dạ Thương hỏi, nàng nói chính là chúng ta cựu vực thế giới, nội tâm tự hào cảm là rất mạnh, bởi vì cựu vực thế giới đủ mạnh mẽ, chỉ có phát triển, không có dung chuyển. Hết thảy đều thực ổn định, Tông lão hội cùng thống soái phủ đem cựu vực thế giới quản lý thực đúng chỗ. Mặt khác đâu, mấy năm nay các ngươi ở chỗ này chiến đấu, ta cũng không nhàn rỗi, đem cựu vực thế giới quanh thân sở hữu thế giới tra xét một lần, một ít có khả năng xuất hiện nguy cơ, đều làm được phòng ngự trong vòng. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi lúc này đi mới 30 mấy năm đi. Gia Võ Vương nhìn Dạ Thương hỏi. Mọi người đều biết thiên giới rộng lớn vô ngần, cựu vực thế giới trước mắt không bằng thiên giới, nhưng diện tích to lớn cũng là thập phần khủng bố. Tưởng điều tra rõ ràng quanh thân thế giới, đừng nói 30 năm, chính là 300 năm, cũng không thấy đến có thể tra xét rõ ràng. Đệ tử ở cựu vực thế giới nội phi hành tốc độ mau, mặt khác vẫn là lưỡng đạo phân thân đồng loạt ra tay, cho nên hiệu suất liền cao một ít. Dạ Thương cười đem Thái Thúc Yên còn cho hắn nguyên bản lãnh thổ quốc gia đồ lấy ra tới đặt ở trên mặt bàn. Gia Võ Vương, Đoạn Tông lão cùng Thiên Cơ nhìn lãnh thổ quốc gia đồ lúc sau là thập phần khiếp sợ, bởi vì chuẩn bị công tác làm được thực kỹ càng tỉ mỉ. Này rậm rạp chính là nhiều ít thế giới a. Mặt khác này tới gần, tình huống tốt thế giới là có thể coi như căn cứ phát triển. Gia Võ Vương mở miệng nói, này, đệ tử đem này đó thế giới đào ra là vì phòng ngự, không phải vì xâm chiếm. Nếu thực sự có thế lực đánh qua đi, tạo thành trăm họ lầm than vậy không hảo. Nghe xong Gia Võ Vương nói, Dạ Thương nghĩ tới một ít hắn không nghĩ tới vấn đề. Hắn đem lãnh thổ quốc gia đồ lấy ra đi phục lục, kia một ít người liền tiếp xúc, nếu người có tâm vì phát triển, vì tài nguyên đánh tiến một ít tân sinh không gian thế giới bốn phía phá hư, đó chính là làm bậy. Xác thật là như thế này, cái này lãnh thổ quốc gia đồ người đến nắm giữ hảo, bằng không thật là vấn đề. Gia Võ Vương gật gật đầu, hắn biết xâm lược sự tình Dạ Thương sẽ không làm. Ta sẽ xử lý. Dạ Thương gật gật đầu. Tự hỏi một chút, Dạ Thương cảm thấy chỉ có thể ở lãnh thổ quốc gia trên bản vẽ xuống tay. Đến nỗi nói hạn chế. Hắn cảm thấy không tiện mở miệng, ngươi có thể hạn chế người khác ở cựu vực thế giới nội giành cơ duyên cùng tài nguyên, nhưng không thể hạn chế người khác đi các thế giới khác tìm cơ duyên, mà mặt khác một ít mới sinh thế giới bại lộ, rất có thể chính là lãnh thổ quốc gia đầu nguyên nhân, này nhân quả quan hệ, Dạ Thương muốn thừa nhận. Dạ Thương bản tôn ngốc tại cổ thế giới cửa thông đạo. Cựu vực phân thân liền đến thống soái phủ, triệu tập hội nghị, đem tông lão hội ở cựu vực thế giới nhân mã cùng thống soái phủ nhân mã đều tập hợp tới rồi cùng nhau. Giới chủ, có chuyện gì phân phó sao? Thái Thúc Yên mở miệng hỏi. Lãnh thổ quốc gia đồ phục ghi lại nhiều ít phân? Dạ Thương mở miệng hỏi. Trước mắt 4 phân, ta nơi này 1 phần, Hoàng Linh trưởng lão, Vũ Khuyết chủ, đêm hoàng gia các 1 phần. Thái Thúc Yên mở miệng nói. Cái này lãnh thổ quốc gia đồ vẫn là không cần khuyết tán. Ta không nghĩ lãnh thổ quốc gia đồ trở thành một ít người tiến công cùng bá chiếm các thế giới khác môi giới, chúng ta cựu vực thế giới không muốn chịu xâm lược, kia các thế giới khác cũng là giống nhau. Dạ Thương mở miệng nói ra lần này mở họp chủ ý mục đích. Đúng vậy, chúng ta không muốn chịu xâm lược, tự nhiên không thể trở thành kẻ xâm lược, chuyện này cần thiết muốn hạn chế. Vũ Linh Phi gật gật đầu. Hạn chế? Nay khả năng sẽ làm người khác cảm thấy chúng ta quản được nhiều, mặc kệ nói như thế nào, chính là không thể cầm cái này lãnh thổ quốc gia đồ xuống tay. Dạ Thương mở miệng nói, người hoàng đại nhân, có chút phát triển xu thế là tránh không được, tựa như thiên giới quanh thân biên giới giống nhau, giữa hai bên sớm muộn gì sẽ co giáp giới, bọn họ tu luyện giả sẽ đến, chúng ta tu luyện giả sẽ đi, đây là tất nhiên. Hoàng Linh mở miệng nói, chương 2311, phản cảm xâm lược. Mẫu thân đại nhân, chủ động tiến vào, còn không phải là kẻ xâm lấn sao. Vũ Linh Phi mở miệng nói, có thể nói như vậy, nhưng ngươi phải biết rằng, cá lớn nuốt cá bé đây là thiên đạo quy củ, cựu vực thế giới người có thể bảo vệ cho cựu vực thế giới đây là bản lĩnh, các thế giới khác thủ không được kia tự nhiên sẽ bị thống trị cùng phát triển, đến nỗi thế giới còn có thể hay không ổn định, đó là muốn xem thống trị giả như thế nào. Hoàng Linh suy nghĩ một chút nói, mẫu thân đại nhân, ngài không thể duy trì xâm lược. Vũ Linh Phi nhìn Hoàng Linh nói, bảo bối nữ nhi, mẫu thân không phải duy trì xâm lược, nội tâm cũng là phản cảm xâm lược. Rốt cuộc chúng ta thiên giới bách tộc cùng kẻ xâm lấn ma dược tộc liền chiến đấu vô số cái luân hồi, lời nói mới rồi chỉ là trình bày một sự thật. Hoàng Linh mở miệng nói, Linh Hoàng đại nhân ý tứ ta minh bạch, xâm lấn không vào xâm ta mặc kệ, nhưng là chuyện này không thể nhân ta dựng lên. Không nghĩ nhân lãnh thổ quốc gia đồ khiến cho. Dạ Thương mở miệng nói, Vĩnh Cửu hờ rét miễn giờ phí xem tiểu nói. Người Hoàng đại nhân kỳ thật còn xem nhẹ trong đó một cái quan điểm, thiên giới là bao dung rất nhiều chủng tộc. Vì cái gì liền không thể cất chứa ma dược tộc đâu. Bởi vì bọn họ xâm lược tính quá cường, là bọn họ tự thân nguyên nhân, nếu bọn họ tiến vào thời điểm liền ôm chung sống hòa bình, ôm cộng đồng phát triển ý tưởng, như vậy còn sẽ có như vậy liều chết chiến đấu cục diện sao? Hẳn là không có. Hoàng Linh mở miệng nói. Dạ Thương vô vô cái chán, tình huống có chút phức tạp, làm hắn cảm thấy có chút mệt. Ở đây người đều trầm mặc, bọn họ biết Dạ Thương tu thân tu đức, một ít không có đạo nghĩa sự tình không làm. Thậm chí nói không muốn nhìn thấy, thật có chút sự tình ở phát triển chung là nhất định sẽ xuất hiện. Kỳ thật cũng không tính phức tạp, cựu vực thế giới bởi vì người hoàng đại nhân ở, trật tự là hoàn chỉnh, một ít phát triển chung xuất hiện vấn đề, thống soái phủ có thể an bài điều hành. Mặc dù là cùng biên giới giáp giới, phát sinh hỗ động phát triển, có thể ở thống soái phủ khống chế nội liền hảo. Nếu có người hành vi ác liệt, như vậy liền cưỡng chế trấn áp, đức hạnh không đủ tự nhiên phải bị đào thải, bị đào thải tự nhiên có bị đào thải nguyên nhân, oán trời trách đất cũng vô dụng. Hoàng Linh mở miệng nói, rất có đạo lý, Linh Hoàng đại nhân sắc thật có thấy xa, thống soái phủ cùng tông lão hội nhìn lấy ra một ít chế độ, chúng ta không muốn thừa nhận sự tình, cũng không cần áp đặt ở người khác trên người. Dạ Thương suy nghĩ một chút làm ra quyết định làm thống soái phủ cùng tông lão hội an bài những việc này. Công đạo hảo, Dạ Thương cựu vực phân thân tiến vào Phong Thiên đại điện nội tiếp tục tu luyện, bản tôn bên này cũng cùng Thiên Cơ, Gia Võ Vương, đại tông lão nói mở họp kết quả. Linh Hoàng nói được không sai, kỳ thật có một số việc là tất nhiên, liền xem như thế nào phát triển cùng khống chế. Đoạn tông lão gật gật đầu, xoa xoa cái chán, Dạ Thương cảm thấy thuận theo tự nhiên liền hảo, chính mình có thể quản nhiều ít liền quản nhiều ít. Bản tôn không cần suy xét cảnh giới tăng lên, Dạ Thương liền ở không gian cửa thông đạo ngây người xuống dưới. Nhật tử an tĩnh xuống dưới, cổ tu không thấy, không có lại tổ chức tiến công, kinh thiên chờ cũng không có lại đến. Hôm nay tuần tra xong sau khi trở về, Dạ Thương lấy ra một vò rượu một bên uống một bên tự hỏi, chiến tranh vẫn là muốn tới, cũng không biết ở khi nào. Dạ Thương ngươi như thế nào không suy xét tiến hành thần hồn hợp nhất. Thiên Cơ đứng ở Dạ Thương bên người. Tạm thời còn không nóng nảy đi. Ta lưỡng đạo phân thân đều đang tiến hành chiến kỹ nghiên cứu, nếu tiến hành thần hồn hợp nhất, kia cái này ưu thế có phải hay không liền không có. Dạ Thương cười hỏi. Ngươi đánh đến là cái này chủ ý, xác thật rất có đạo lý. Thiên Cơ sửng sốt một chút, bởi vì nàng không suy xét quá điểm này. Giống nhau tu luyện giả đến cửu hoàng kiếp, đều dùng vô số thời đại, thậm chí nói tuyệt đại bộ phận đều sống 9 kỷ nguyên. Như vậy đã lâu thời gian, tuyệt học đã sớm tu luyện đến không sai biệt lắm, có thể nghiên cứu ra tới đã nghiên cứu ra tới, không sai biệt lắm đã là cực hạn trạng thái. Nhưng Dạ Thương không giống nhau, hắn yêu cầu nghiên cứu quá nhiều, tu luyện thời gian đoạn, tiềm lực còn rất lớn, hiện tại tiến hành thần hồn hợp nhất, liền giảm bớt một ít tuyệt học hiểu được. Dạ Thương suy nghĩ của ngươi không sai, ngươi hiện tại thực lực cũng đủ dùng. Nếu không đủ dùng, lại đi đánh sâu vào thần hồn hợp nhất cảnh. Ở thời gian gia tốc trạng thái hạ, cũng không dùng được mấy năm, hoàn toàn tới kịp. Gia Võ Vương cùng Đoạn Tông lão tới rồi Dạ Thương bên người. Sư bá cũng cảm thấy không thành vấn đề, kia tạm thời liền như vậy tu luyện. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy chính mình ý nghĩ không sai. Bản tôn không tu luyện, Dạ Thương liền ngốc tại cổ thế giới không gian cửa thông đạo, có đôi khi sẽ đi một chút Thiên Thành Hoang cùng Trần Hoàng Tâm Sự Thiên, có đôi khi đi Ma Hoàng Thành nhìn xem. Hết thể đều ở ổn định chung phát triển. Hiện tại cục diện, thiên giới không có quyền chủ động, đánh không ra đi. Hai cái đối thủ, cổ thế giới đàn cổ tu đánh không đến, tìm không thấy mục tiêu, chỉ có thể thủ, đến nỗi ma dược tộc cũng là giống nhau, biết nguy cơ tồn tại, nhưng ma dược tộc cùng ma cửu vân không lộ mặt, như vậy một ít vấn đề cũng giải quyết không được. Mặt khác tông lão hội tông lão ở lục thất dẫn dắt hạ, tiến vào thiên tướng biên giới một lần, đem tra được ma dược tộc thám tử xử lý một ít. Bởi vì ma vũ khuynh có hậu tay. Nàng mang theo cuối cùng mấy cái ma dược tộc chạy mất, nhưng cũng thành chim sợ cảnh cong, ở lo lắng hai hùng trung siêu tập tình báo. Bất quá nàng thu thập tình báo đã thực khó khăn. Ma Cửu Vân làm nàng thu thập Dạ Thương tình báo, nhưng Dạ Thương cùng người tiếp xúc thiếu, thiên giới hiện tại chiến đấu thiếu, mặc dù là có chiến đấu nàng cũng tiếp xúc không đến. Ma Vũ Khuynh gửi hy vọng với ma tổ trở về, nàng tin tưởng vững chắc ma tổ sau khi tỉnh dậy, đó chính là vương giả trở về, sẽ quét ngang thiên hạ. Cố nhiên Dạ Thương là công đức đại đế, thập phần lợi hại, nhưng ma tổ thức tỉnh chính là nửa bước thần hoàng cảnh, chiến lực vô song đó là khẳng định. Đảo mắt thời gian liền đi qua 2 năm, mấy năm nay làm Dạ Thương hoàn toàn lắng động lại xuống dưới, bộc lộ mũi nhọn hơi thở đã không có, đi ở trên đường cái, cho người ta cảm giác là một bình thường thanh niên, chính là sạch sẽ, chính là tươi cười mang theo vô hạn sức cuốn hút. Loạn thế chỉ cho Dạ Thương 2 năm thời gian, kinh thiên chờ xuất hiện, không chỉ là hắn xuất hiện, còn mang theo đại đội cổ tu, thần hồn hợp nhất cảnh đạt tới thập nhất vị. Thủ lĩnh không phải hắn, là một vị ăn mặc kim sắc chiến y nam tử, hắn chính là kinh thiên trở đại ca chiến thiên vương. Chiến thiên vương thực ổn, tới rồi cổ thế giới đàn không gian cửa thông đạo, liền hạ lệnh làm nhân mã đồn trú. Hắn nghe xong kinh thiên trở hội báo sau, biết thiên giới này phương thực lực không đơn giản, kinh thiên trở là cái gì chiến lực hắn biết rõ, kinh thiên trở sử dụng bảo mệnh bí bảo chạy trốn, vậy thuyết minh vấn đề. Cổ tu đột kích, Dạ Thương nhưng thật ra nhẹ nhàng rất nhiều, biết sự tình muốn tới, cũng không biết nói khi nào tới. Vô hình trung liền có áp lực. Dấu ở âm thầm nguy cơ là đáng sợ, nguy cơ trồi lên mặt nước, đó là khó khăn không phải nguy cơ. Mấy người ra không gian cửa thông đạo, Dạ Thương phất tay làm ra Võ Vương, Thiên Cơ cùng Đoạn Tông lão ở không gian cửa thông đạo chờ, này hướng tới cổ tu trận doanh đi đến, hắn vẫn là tính toán nói chuyện, mặc kệ có thể hay không tránh cho chiến tranh, hắn đều tưởng thử một lần, cấp hai bên một cái cơ hội. Không thể đồng ý tái chiến, kia cũng không có gì nhưng nói. Chương 2312, nửa bước thần hoàng. Đại ca chính là hắn. Kinh Thiên Hầu nhìn Dạ Thương ánh mắt dục muốn phun hỏa, qua đi hắn không thất bại quá, càng đừng còn nói bị đánh lui, bị buộc đến sử dụng bí bảo chạy trốn, này với hắn mà nói là cực đại sỉ nhục. Mặt khác hắn cũng đau lòng bí bảo Thiên Linh Thuẫn, ngày đó Linh Thuẫn chống đỡ hắn không tổn hao gì lui lại một lần, đã vỡ vụn, tổn hại. Ngươi chính là bị thương ta đệ đệ Dạ Thương. An mặc kim y yề, mang triều thiên quan, sau bả vai lộ ra một tiết chuôi đao chiến thiên vương, nhìn Dạ Thương trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Dạ Thương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chiến thiên vương tới hưng thú sư vấn tội, như vậy đã nói lên, sự tình liền rất khó thiện, bất quá nên nói còn phải nói. Thở ra một hơi, Dạ Thương cười cười. Sự tình nguyên nhân ngươi biết, ta phía sau thế giới không cho phép bị tiến công, hy vọng các ngươi có thể lùi bước, này đối với các ngươi, đối ta, đối mọi người đều hảo. Ha ha, đối với ngươi là hảo, đối chúng ta có chỗ tốt gì? Chiến Thiên Vương cười ha ha, trong ánh mắt mang theo khinh thường. Ở các ngươi phía trước, đi vào nơi này tu luyện giả rất nhiều, bọn họ cũng đều là tự tin tràn đầy, Hỏa Vương Thành, Huyền Băng Cổ Giới, Ám Giới Lâu Đài cổ tu đều tưởng đi vào. Nhưng bọn họ thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả, một cái tồn tại cũng đã không có. Huyết giáo huấn liền ở phía trước biên, các ngươi còn muốn tiến công, đây là hà tất đâu. Ta thật không phải hù dọa các ngươi, ta phía sau thế giới ai ngờ xâm lấn, tới một cái, chết một cái. Dạ Thương nhìn Chiến Thiên Vương, đem một ít việc thật trình bày một chút. Ngươi có lẽ có điểm thực lực, nhưng ngươi ngăn không được ta Chiến Thiên Vương tiến công, nếu tới, ta Chiến Thiên Vương thành liền phải nhập trú tân thế giới. Chiến Thiên Vương nhìn Dạ Thương nói. Dạ Thương minh bạch, cao cấp tu luyện giả ý chí kiên định, không phải dễ dàng có thể bị dao động, hắn lại đây cũng chính là tìm kiếm kia một tia cơ hội, nhưng hiện tại hiển nhiên không có kia một tia cơ hội. Dạ Thương cười cười, đối với Chiến Thiên Vương chắp tay, tiếp theo thân mình phiêu thối. Chiến Thiên Vương cùng Kinh Thiên Hầu lựa chọn không giống nhau, hắn không có ra tay, là nhìn theo Dạ Thương rời đi. Kinh Thiên Hầu rút ra trường kiếm liền phải truy kích, bất quá bị Chiến Thiên Vương ngăn cản. Đại ca vì cái gì không giết? Kinh Thiên Hầu đầy mặt khó hiểu. Không cần xúc động, không gian cửa thông đạo ở chỗ này, bọn họ có thể chạy sao? Trốn không thoát, mặt khác hắn cũng không phải đe dọa, Hỏa Vương Thành, Huyền Băng Cổ Giới, Ám Giới Lâu Đài cổ đứng đầu tu luyện giả trước sau biến mất cũng không phải giả. Chiến Thiên Vương lắc đầu. Kinh Thiên Hầu không hề răng, nhưng trong lòng có chút không phục, hắn không tin chính mình cùng đại ca hai người mang theo vài vị thần hồn hợp nhất cảnh thuộc hạ đánh không tiến thiên giới. Dạ Thương lui về, Gia Võ Vương, Thiên Cơ cùng Đoạn Tông lão cũng đi theo lui về. Bọn họ muốn nghe xem Dạ Thương phân tích, mặt khác hiện tại cũng chiến không dậy nổi, Chiến Thiên Vương cùng Kinh Thiên Hầu hai người chung bất luận cái gì một cái, bọn họ đều khiêng không được. Trở lại Vô Song đại trận trung tâm khu, Dạ Thương sắc mặt thực nghiêm túc. Một cái Kinh Thiên Hầu cũng đã rất khó triển, hiện tại lại tới một cái gì Chiến Thiên Vương, này vấn đề như thế nào giải quyết? Đoạn Tông lão duỗi tay gõ một chút cái bàn. Không biết kia Chiến Thiên Vương là cái gì thực lực, bất quá không quan trọng, ta tin tưởng ta bản tôn có thể đứng vững, nếu đỉnh không được ta đây phân thân không công kích những người khác, cùng nhau khiêng Chiến Thiên Vương chính là, mặt khác cổ tu dám vọt vào tới, dám vào trận pháp nội, dựa vào trận pháp, chúng ta có thể phòng trụ, nơi này chúng ta sân nhà. Trầm tư một chút, Dạ Thương mở miệng nói, nếu nguy cơ chỉ là nơi này, còn không quan trọng, nhưng kia ma cửu vân trở về đã 30 năm, thời gian gia tốc chung 30 năm, nàng chính là tu luyện 1000 mấy trăm năm, khôi phục tới trình độ nào chúng ta vô pháp tính ra, nếu bọn họ cái này giai đoạn phát động tiến công. Chúng ta tương đương là hai mặt thủ địch. Gia Võ Vương nói hắn lo lắng sự tình. Gia Võ Vương lo lắng vấn đề, cũng là tất cả mọi người lo lắng, thiên giới cao thủ đứng đầu số lượng hữu hạn, nếu là hai mặt thủ địch, như vậy vấn đề liền nghiêm trọng, thiên giới hai cái phòng ngự tuyến liền dễ dàng phá, thậm chí có thể nói gặp phải ma dược tộc phòng ngự tuyến là tùy thời có thể bị phá, thiên giới có ma dược tộc thám tử ở, như vậy nhất định có lui tới bí mật con đường. Trước mắt chỉ có thể nắm chặt thời gian, nhìn xem như thế nào giải quyết bọn họ. Dạ Thương gật gật đầu. Càng bốn tân nở cờ nhanh nhất thượng. Uống lên một hồ trà, nắm thật chặt phía sau lưng luân hồi thiên kích, Dạ Thương làm ra Võ Vương mấy người ở đại trận nội chú ý phòng ngự, hắn tính toán chính mình đi ra ngoài nhìn xem. Thật không cần chúng ta đi theo. Nếu dựa tốc độ, không đánh bừa, chúng ta vẫn là có thể chiến. Thiên Cơ mở miệng nói. Không cần, ta có ngàn giới phòng ngự thân cùng hư không bước, không lo lắng bị vây công, ta có thể sát liền sát, không thể giết liền sẽ lui về tới. Chủ yếu là vì thử xem kia Chiến Thiên Vương sâu cạn, nếu thủy thật đến quá sâu, ta đây cũng chỉ có thể đi tiến hành thần hồn hợp nhất. Dạ Thương mở miệng nói. Lần này xuất chiến, Dạ Thương tính toán đi thử thử thủy, thử xem chính mình cùng Chiến Thiên Vương chi gian thực lực tương đối, kia Chiến Thiên Vương linh hồn ánh sáng không rảnh, không phải thần hồn hợp nhất cảnh, đã là qua cái này cực hạn, chuẩn xác mà nói là nửa bước thần hoàng cảnh. Gia Võ Vương thấp giọng nói, hắn kia sẽ liền tra xét ra tới, chưa nói, là lo lắng đại gia áp lực đại. Nguyên lai là như thế này, kia cũng thử xem. Dạ Thương cười cười, mặc kệ Chiến Thiên Vương là cái gì cảnh giới, hắn đều đến đi thử thử sâu cạn. Dạ Thương lại lần nữa xuất hiện, Chiến Thiên Vương cong chiến đao rời đi nơi dừng chân cùng Dạ Thương xa xa tương đối, tiếp theo đem chiến đao chậm rãi rút ra, là ngươi ta chi gian chiến đấu, vẫn là không quy tắc chiến đấu. Ngươi tuyển. Dạ Thương mở miệng hộc ra hai chữ. Đơn đối đơn, đó chính là Dạ Thương cùng Chiến Thiên Vương chi gian đánh giá, nếu là không quy tắc chiến đấu, như vậy Dạ Thương có thể đi sát những người khác, Chiến Thiên Vương cũng có thể cùng Kinh Thiên Hầu đối Dạ Thương tiến hành vây sát, chặt đứt Dạ Thương trở về lộ. Rất lớn khí, quyết định chiến tranh đi hướng, kỳ thật chính là đỉnh tu luyện giả chi gian quyết đấu, chính ngươi ra tới, đơn giản cũng là thử xem sâu cạn, vậy chúng ta một trận chiến, cùng những người khác không quan hệ. Chiến Thiên Vương mở miệng nói, hành. Dạ Thương tay phải giơ lên, đem luân hồi thiên kích lấy ở trong tay, kỳ thật đơn chiến cùng quần chiến với hắn mà nói cũng chưa cái gì khác nhau, vây công với hắn mà nói không có gì uy hiếp. Theo tới không gian cửa thông đạo, tra xét bên ngoài tình huống ra Võ Vương, Thiên Cơ cùng Đoạn Tông lão nghe nói là đơn chiến, thở dài nhẹ nhõm một hơi, tình huống như vậy hạ, liền không lo lắng Dạ Thương bị vây công. Ở Dạ Thương nói hành thời điểm, Chiến Thiên Vương chiến đao liền ra tay, một đạo ánh đao cắt ra hư không hướng tới Dạ Thương chém giết. Dạ Thương thân mình hư thật chi gian một cái thay đổi, rời đi nguyên lai vị trí, liền hướng tới Chiến Thiên Vương phóng đi, hắn thân hình tu luyện đến cửu hoàng kiếp, cường độ cao, lực lượng đại, thích hợp cận chiến, hắn tự nhiên muốn tiếp cận chiến đấu, phát huy chính mình ưu thế. Một đao chạm không sau, Chiến Thiên Vương trong tay chiến đao liên tục huy động, từng đạo đao cương hướng tới Dạ Thương chém giết. Đã chịu công kích Dạ Thương, thân mình không ngừng hư hoảng, đêm này đó công kích đều né tránh, tiếp theo luân hồi thiên kích huy động, thủy sơ đại phá diệt chạm liền hướng tới Chiến Thiên Vương oanh qua đi. Chương 2313, thấy Dạ Thiên Tâm. Liều mạng. Chúng ta đây liền tới ngạnh. Chiến Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, chiến đao đón Dạ Thương luân hồi thiên kích chém ra. Theo một tiếng trầm vang, Dạ Thương cùng Chiến Thiên Vương hai người tách ra bay ngược. Chiến Thiên Vương trên mặt tràn đầy khiếp sợ, một cổ mạnh mẽ đánh úp lại, làm hắn ngăn không được bay ngược, khí huyết đều có chút không xong. Dạ Thương tương đối tốt một chút, phản chấn lực lượng là đại, nhưng hắn thân hình nội ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, triệt tiêu sau liền không hình thành cái gì ảnh hưởng. Đến nỗi nói phun xạ năng lượng thương tổn, trực tiếp bị hắn phòng thần tu di thế giới cấp nuốt. Hư không bước. Dạ Thương thi triển hư không bước, tiếp cận Chiến Thiên Vương, luân hồi thiên kích huy động hướng tới Chiến Thiên Vương lại lần nữa sát đi. Sợ ngươi không thành. Chiến Thiên Vương giống giận một tiếng, tiếp theo huy đao lại chạm. Theo nổ đùng thanh. Dạ Thương cùng Chiến Thiên Vương lẫn nhau đua liền ở không trung tiến hành rồi lên, hai người lẫn nhau đua sinh ra năng lượng vầng sáng hướng tới tứ phía nhộn nhạo, đánh sâu vào được không gian vỡ vụn. Một đám không gian hắc động xuất hiện. Dạ Thương cùng Chiến Thiên Vương hai người đều không thèm để ý hư không loạn lưu ảnh hưởng, liền ở thế giới hiện thực cùng hư không loạn lưu nội qua lại thay đổi chém giết. Dạ Thương lần đầu tiên gặp phải có thể cùng hắn cứng đối doanh đối thủ, đối đua chung hắn ưu thế không nhỏ, nhưng là vô pháp đánh tan Chiến Thiên Vương. Chiến Thiên Vương hộ thể năng lượng thập phần mạnh mẽ, dùng năng lượng thêm vào lực lượng cùng thân hình lực phòng ngự. Chiến đấu một thời gian, Chiến Thiên Vương phát hiện loại này hình thức chiến đấu hắn quá bị động, liền quyết định thay đổi phương thức chiến đấu. Có quyết định Chiến Thiên Vương thân mình chấp động, tránh cho chiến đao cùng Dạ Thương luân hồi thiên cơ tiếp xúc, tránh cho Dạ Thương lực lượng đánh sâu vào, sau đó bắt đầu rồi đao cương công kích. Cấm kỵ thủy sơ đạo vực. Xem chính di bản chương ép tiết bệ thượng. Thấy Chiến Thiên Vương thay đổi con đường, Dạ Thương hộ thân đạo vực cũng làm cắt, vừa rồi là hắn thi triển chính là am hiểu với phụ trợ tiến công cấm kỵ luân hồi đạo vực, hiện tại thi triển chính là cấm kỵ thủy sơ đạo vực. Cấm kỵ thủy sơ đạo vực am hiểu tan rã năng lượng công kích, phòng ngự sẽ không cố hết sức. Tự tin đủ, nguyên lai là bởi vì song cấm kỵ thuộc tính trong người, bất quá ngươi còn không được. Chiến Thiên Vương năng lượng cũng thay đổi, từ hủy diệt thuộc tính biến thành cấm kỵ luân hồi thuộc tính, hắn vừa rồi không có thi triển toàn bộ thực lực, đương nhiên Dạ Thương cũng không có thi triển toàn bộ thực lực, hắn công đức chi lực liền không thi triển. Đối chiến từ gần người hậu đã biến thành năng lượng đối hoành, bất quá vẫn là cân sức ngang tài cục diện. Dạ Thương năng lượng công kích không bằng Chiến Thiên Vương, nhưng hắn ngàn giới phòng ngự thân bá đạo, hơn nữa thủy sơ đạo vực tăng dã. Chiến Thiên Vương năng lượng công kích còn uy hiếp không đến hắn, bất quá hắn năng lượng công kích cũng thương không đến Chiến Thiên Vương. Chiến Thiên Vương hộ thân đạo vực rất mạnh kính, mặt khác hắn đao cương có thể ngăn trở Dạ Thương thương mang. Dạ Thương không ngừng hướng tới Chiến Thiên Vương tiếp cận, hắn cận chiến ưu thế đại, có thể phát huy tự nhiên muốn phát huy. Bất quá Chiến Thiên Vương không cho hắn cơ hội này, vẫn luôn dùng năng lượng công kích áp chế hắn, không cho hắn gần người cơ hội. Chiến đấu tiến hành rồi nửa canh giờ, Dạ Thương thân mình phiêu tán lui về phía sau, hôm nay liền tính là nhiệt thân đi, hôm nào tái chiến. Dạ Thương đi rồi, Chiến Thiên Vương không có truy kích, chỉ là mắt lạnh nhìn Dạ Thương rút đi. Đại ca, vì cái gì không thi triển tuyệt học giết hắn? Nhìn Dạ Thương rút đi, Kinh Thiên Hầu có chút kích động nói. Ngươi lần trước nói, hắn bản tôn cùng ngươi chiến, phân thân sát những người khác, hôm nay hắn phân thân không có xuất hiện, này thuyết minh hắn còn có rất lớn giữ lại, kia đại ca ta tự nhiên cũng muốn có giữ lại, chiến tranh thắng bại không phải một hồi hai chàng chiến đấu là có thể quyết định. Chúng ta không nóng nảy. Chiến Thiên Vương híp mắt đánh giá không gian cửa thông đạo. Quá kịch liệt, Chiến Thiên Vương thực lực là thật mạnh mẽ. Đoạn Tông lão mở miệng nói. Hắn chỉ thi triển một bộ phận chiến lực, công kích đều là bình thường công kích, không có sử dụng tuyệt học phụ trợ. Nếu thi triển tuyệt học phụ trợ, như vậy ta nhất định đỉnh không được. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi không phải cũng là không có thi triển công đức chi lực, không có thi triển phân thân sao? Đoạn Tông lão đối Dạ Thương vẫn là rất có tin tưởng. Ta chỉ là muốn thử xem hắn sâu cạn, hình thành không được chém giết, bại lộ toàn bộ át chủ bài liền không ý nghĩa, vậy mệt. Dạ Thương lắc đầu, hắn có ý nghĩ của chính mình. Nghe xong Dạ Thương giải thích, Gia Võ Vương, Thiên Cơ cùng Đại Tông lão đều gật gật đầu, bởi vì Dạ Thương nghĩ đến thực chu toàn, không đạt được mục đích, liền không cần thiết thi triển toàn lực đi đua. Một trận chiến này có thể trì hoãn bọn họ thế công, ít nhất bọn họ biết, muốn bắt lấy chúng ta thiên linh giới, không dễ dàng như vậy. Gia Võ Vương mở miệng nói, đúng vậy, đây cũng là ta xuất chiến mục đích chi nhất, cho bọn hắn một ít áp lực tâm lý, bằng không này Chiến Thiên Vương, Kinh Thiên Hầu cùng nhau tiến công, chúng ta phòng ngự lên sẽ thực gian nan. Dạ Thương mở miệng nói, nửa bước thần hoàng cảnh, cổ thế giới đàn đáy thật đúng là thâm hậu. Thiên Cơ thở dài, nàng đối chính mình thực tự tin, nhưng biết cùng Chiến Thiên Vương, Kinh Thiên Hầu có chênh lệch, nàng dựa vào tốc độ có thể chiến, nhưng muốn thắng lợi, cơ hồ không có gì hy vọng. Lúc này đây xem như ước chiến, tiếp theo như vậy chính là chiến tranh rồi. Dạ Thương trong tay địa phương chén trà xoay tròn một chút, hắn trong lòng nghĩ, vẫn là như thế nào tan rã Chiến Thiên Vương đám người thế công. Có thể giải quyết, nhất định phải mau chóng giải quyết, bằng không ma dược tộc đột kích, chúng ta phòng ngự liền thành vấn đề. Gia Võ Vương mở miệng nói, bởi vì thiên giới trước mắt cục diện không thích hợp kéo. Ngươi suy xét đi đánh sâu vào thần hồn hợp nhất cảnh sao? Thiên Cơ nhìn Dạ Thương hỏi, kỳ thật đây cũng là Gia Võ Vương cùng Đoạn Tông lão đều muốn hỏi. Dạ Thương còn có tăng lên không gian, bọn họ biết Dạ Thương là lưỡng đạo chiến đấu phân thân, một khi dung hợp như vậy sức chiến đấu thực lực sẽ đại đại gia tăng. Này muốn tự hỏi một chút, ta lưỡng đạo phân thân, trong đó cựu vực phân thân chịu quy tắc hạn chế vô pháp rời đi cựu vực thế giới, nếu tiến hành thần hồn hợp nhất, như vậy này quy tắc hạn chế nếu tới rồi bản tôn trên người, bản tôn đem vô pháp tiến vào thiên giới, kia hậu quả Dạ Thương mở miệng nói. Sẽ không, tiến hành thần hồn hợp nhất, như vậy phân thân liền biến mất, phân thân hạn chế tự nhiên cũng đi theo biến mất, không mang theo đến bản tôn trên người, mặc kệ là cái gì thiên đạo quy tắc, chủ yếu và thứ yếu điểm này thượng thực rõ ràng. Gia Võ Vương mở miệng đánh mất Dạ Thương một ít băn khoăn. Nghe xong Gia Võ Vương nói, Dạ Thương thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút lời nói hắn vẫn luôn không cùng người khác nói, băn khoăn đều là chính mình kiêng. Trong lòng cục đá rơi xuống đất, vậy ngươi liền đi đánh sâu vào, bên này phòng ngự liền tính là phá, ngươi thực lực lên, vẫn là có thể đánh trở về. Đoạn Tông lão mở miệng nói, ta lại tự hỏi hạ. Dạ Thương lắc đầu, hắn cảm thấy hẳn là cùng Dạ Thiên Tâm tâm sự, kế tiếp đại chiến, nếu tưởng thắng lợi, như vậy liền yêu cầu Dạ Thiên Tâm phụ trợ một chút. Dạ Thương cựu vực phân thân tới rồi Dạ Thiên Tâm chỗ ở. Ngồi, ta đi không thành chi thành đi một chút, vừa trở về. Dạ Thiên Tâm cùng Dạ Thương chào hỏi. Thiên giới tình thế có biến hóa. Dạ Thương nhìn Dạ Thiên Tâm, mở miệng thẳng đến chủ đề. Nói cái gì biến hóa, bình thường tới nói, ngươi hẳn là đều có thể giải quyết. Dạ Thiên Tâm đánh giá một chút Dạ Thương thực lực nàng rất rõ ràng. Liên ở vừa rồi, ta bản tôn cùng cổ tu một phương nửa bước thần hoàng cảnh chiến đấu một hồi. Dạ Thương mở miệng nói. Nửa bước thần hoàng cảnh. Dạ Thiên Tâm đứng dậy. Chương 2314, Tu La Kiếm Khí. Đúng vậy, nửa bước thần hoàng cảnh. Hắn là cổ tu khôi thủ Chiến Thiên Vương, ta cùng hắn chiến một hồi, thử tiến công dưới tình huống, chẳng phân biệt cao thấp. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi có bao nhiêu đại giữ lại? Dạ Thiên Tâm mở miệng hỏi. Không sử dụng công đức chi lực, không xuất chiến đấu phân thân. Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thiên Tâm qua lại đi rồi hai bước, theo sau nhìn về phía Dạ Thương, hẳn là ngươi thắng mặt đại, ngươi phân thân đại biểu cho tự thân một nửa chiến lực. Dùng một thêm một không tương đương nhị ý tưởng đi xem, liền tính tam thành chiến lực đi. Mặt khác là công đức đại đế, công đức tu vi phụ trợ cũng có thể gia tăng không ít chiến lực, mà hắn là kẻ xâm lược, muốn đánh thắng chiến tranh, cho nên không có khả năng dùng tam thành hoặc là bốn thành chiến đấu thực lực cùng ngươi chiến. Nhìn Dạ Thiên Tâm, Dạ Thương gật gật đầu, hắn cảm thấy Dạ Thiên Tâm phân tích rất có đạo lý. Ngươi có thể thắng. Bất quá ta đi theo ngươi nhìn xem. Dạ Thiên Tâm cười nói. Kia thật tốt quá, nếu chỉ là hắn, kia còn hảo điểm, cái này chiến thiên vương đệ đệ kinh thiên hầu cũng là tương đối khó chơi. Nếu là giống nhau thần hồn hợp nhất cảnh, ta không lo lắng bị vây công, bởi vì không gây thương tổn ta, nhưng này kinh thiên hầu thực lực cũng rất mạnh, hắn nếu cùng chiến thiên vương đối ta tiến hành 2-1, ta đây liền rất khó có đánh cho bị thương cùng đánh bại bọn họ cơ hội, mặt khác chính là những người khác sẽ đã chịu uy hiếp, dễ dàng xuất hiện ngã xuống. Dạ Thương mở miệng nói ra chính mình tới cầu viện chân chính nguyên nhân. Đừng có gấp, này ly trà uống xong. Dạ Thiên Tâm mở miệng nói, nàng biết Dạ Thương tới tìm nàng, xét đến cùng vẫn là lo lắng những người khác an toàn, Dạ Thương tự thân ra vấn đề, chiến bại khả năng tính cực thấp. Uống lên một ly trà sau, Dạ Thương đứng dậy, ta chiến đấu phân thân sẽ đến, ở Tinh Nguyệt Thành. Dạ Thiên Tâm rời đi Cựu Vực Thành, tới rồi Tinh Nguyệt Thành cùng Dạ Thương chiến đấu phân thân hội hợp. Vậy tới cái xuất kỳ bất ý, ta tiến ngươi không gian bảo vật. Dạ Thiên Tâm nhìn Dạ Thương chiến đấu phân thân nói. Này, cũng đúng. Dạ Thương sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Dạ Thiên Tâm như vậy tín nhiệm hắn. Đem Dạ Thiên Tâm thu vào Bát Long Đỉnh, Dạ Thương chiến đấu phân thân về tới cổ thế giới không gian cửa thông đạo cùng bản tôn dung hợp, theo sau không gian bảo vật tiến hành rồi một cái thay đổi, đem Dạ Thiên Tâm chuyển tới Hạo Thiên Tháp Nội, bởi vì Hạo Thiên Tháp Nội hoàn cảnh so Bát Long Đỉnh tốt một chút. Sư bá, Thiên Cơ, ta muốn xuất chiến, các ngươi xem tình huống, có cơ hội liền ra tay, nhưng đầu tiên phải chú ý chính là an toàn. Dạ Thương nhìn ra Võ Vương, Thiên Cơ cùng Đại Tông Lão nói. Hảo. Ra Võ Vương gật gật đầu. Hắn không quá minh bạch Dạ Thương vì cái gì hiện tại liền khai chiến, nhưng hắn không dò hỏi nguyên nhân, Dạ Thương không phải hải tử, làm ra quyết định nhất định có chính mình tự hỏi. Dạ Thương xuất hiện ở cổ thế giới, cái này làm cho Chiến Thiên Vương sửng sốt một chút, bởi vì đối đua mới vừa xong không lâu, ấn lẽ thường tới nói, lần thứ hai va chạm không nên tới nhanh như vậy. Ta hỏi lại các ngươi một lần, trở về là không lùi. Dạ Thương trên người xuất hiện sát khí, khí thế cùng khí tức đuổi kịp một lần ra tới hoàn toàn không giống nhau. Vẫn là câu nói kia, đối diện thế giới ta Chiến Thiên Vương muốn định rồi. Chiến Thiên Vương rút ra chiến đao nói, hắn trong lòng có chút phạm nói thầm, bởi vì hắn thế nhưng có một tia sợ hãi. Ở Chiến Thiên Vương nói âm rơi xuống đất thời điểm, Dạ Thương động, phân thân xuất hiện, bản tôn cùng phân thân cùng nhau hướng tới cổ thế giới đàn cổ tu phong đi. Khai sát. Chiến tranh chính thức mở ra. Chiến Thiên Vương cùng Kinh Thiên Hầu đồng loạt ra tay. Bọn họ hai người hành vi, không có cùng quan khán gia Võ Vương đám người ý tưởng giống nhau. Bọn họ không đi chặn lại cùng công kích Dạ Thương phân thân, hai người không có tách ra, không để ý đến Dạ Thương phân thân, cùng nhau tiến công Dạ Thương bản tôn. Tàn nhẫn. Bọn họ liền không thèm để ý dưới trướng nhân mã bị Dạ Thương phân thân tàn sát, theo đuổi chính là xử lý Dạ Thương bản tôn. Chiến Thiên Vương chiến đao thượng màu bạc ánh sáng lượn lờ, một kích đánh ra, trực tiếp một mảnh không gian tan biến. Vô sỉ. Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ động, bởi vì đây là Dạ Thương nguy cơ. Không cần lại đây. Các ngươi muốn chiến? Vậy chiến cái thống khoái, công đức ánh sáng. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, bản tôn cùng phân thân đạo vực nội đều tràn ngập chói mắt kim sắc quang mang, đó là công đức chi lực thêm vào. Dạ Thương bản tôn đạo vực nội, có kim sắc thánh điển chảy xuôi, đó là nhân đạo thánh điển quang huy. Thật không biết xấu hổ, khi ta thiên giới không người sao. Theo một tiếng tiểu tiếng hô, một đạo kiếm quang thoáng hiện, cắt qua hư không sau, bay thẳng đến Chiến Thiên Vương chém giết qua đi. Nay một đạo kiếm quang thập phần sáng lạ, trống rỗng xuất hiện nhưng không đột ngột, nhìn như không mau. Nhưng nháy mắt liền đến Chiến Thiên Vương trước người. Chiến Thiên Vương huy động chiến đao, tan biến một đao cùng kiếm quang đánh vào cùng nhau, tiếp theo sinh ra kịch liệt va chạm, kiếm quang là Dạ Thiên Tâm dẫn thiên kiếm quyết, nhất hoàn chỉnh dẫn thiên kiếm quyết. Dạ Thương, ta vẫn luôn cho rằng cục diện cũng không tệ lắm, không nghĩ tới làm ngươi thừa nhận nhiều như vậy, xin lỗi. Dạ Thiên Tâm trường kiếm huy động, từng đạo kiếm quang hướng tới Chiến Thiên Vương sát đi. Nữ hoàng đại nhân suy nghĩ nhiều, cùng tiên hiền cùng nhau chiến đấu, là Dạ Thương vinh hạnh, hôm nay liền chém bọn họ. Lấy tuyệt hậu hoạn. Dạ Thương bản tôn cùng chạy tới phân thân, công đức cấm kỵ thủy sơ đạo vực đồng thời tiến hành rồi một cái mãnh liệt bành trướng, đem Chiến Thiên Vương bao phủ ở đạo vực nội, tiếp theo bản tôn cùng phân thân thi triển diệt hồn trảm, lưỡng đạo thâm tử sắc trăng non nhận hướng tới Chiến Thiên Vương chém tới. Hảo, phạm ta thiên giới, thất chu sát chi. Dạ Thiên Tâm nhìn ra Dạ Thương ý đồ, không để ý tới Kinh Thiên Hầu, từng đạo kiếm khí hướng tới Chiến Thiên Vương sát đi. Gia Võ Vương, Đoạn Tông lão cùng Thiên Cơ sửng sốt. Đột nhiên xuất hiện Dạ Thiên Tâm làm cho bọn họ sợ ngây người. Chủ yếu là Dạ Thiên Tâm chiến lực quá mạnh mẽ, kiếm khí đối Chiến Thiên Vương hình thành áp chế. Dẫn Thiên Kiếm Quyết là ta thiên giới bách tộc tiên hiển, tu là nữ hoàng. Gia Võ Vương ý nghĩ xoay một chút, liền có phán đoán. U giờ bản Z Trương Thượng khốc thợ võng. Không nói, khai sát. Thiên Cơ thân mình chấp động, gia nhập chiến trường. Chiến trường hình thành nguyên áp, Dạ Thương bản tôn, phân thân cùng Dạ Thiên Tâm đối với Chiến Thiên Vương khai sát, Dạ Thương thân mình vừa di động, dựa vào ngàn giới phòng ngự thân là Dạ Thiên Tâm chặn lại Kinh Thiên Hầu công kích. Kinh Thiên Hầu công kích rất mạnh kính, nhưng là bị Dạ Thương công đức thủy sơ đạo vực tan ra sau, hơn nữa tu di thế giới phun ra nuốt vào triệt tiêu, oanh kích đến Dạ Thương trên người lực đánh vào, đã thương không đến Dạ Thương. Đây là một hồi chân chính đỉnh đại chiến, là thiên giới trong lịch sử không có ra quá đại chiến, bởi vì chiến đấu trình tự đã vượt qua thần hồn hợp nhất cảnh. Chiến Thiên Vương bị thương, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân công kích, lực lượng đại đến làm hắn khiêng không dậy nổi, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân thi triển chính là bất đồng thuộc tính, tuyệt học công kích phương thức lại không giống nhau, rất khó phòng ngự, mặt khác diệt hồn chạm cho hắn mang đến mặt trái ảnh hưởng quá lớn, hắn không thể chuyên tâm đối địch, nói cách khác hắn cùng toàn lực chém giết Dạ Thương chi gian thực lực đã sinh ra chênh lệch, đã không bằng Dạ Thương, càng đừng nói còn có một cái công sát lực và bá đạo Dạ Thiên Tâm. Lúc này Dạ Thiên Tâm kiếm khí đã thực thay đổi, là mang theo huyết sắc yên vận tu la kiếm khí, là dẫn thiên kiếm quyết thúc dục thiên phu tuyệt kỹ. Chương 2315, người chạy không được. Từng đạo kiếm khí cùng thương mang nhập thể, làm Chiến Thiên Vương tình huống chuyển biến bất ngờ, mặc kệ là lực phòng ngự vẫn là lực công kích đều đại suy giảm. Kinh thiên, lui. Chiến Thiên Vương mở miệng hô một tiếng. Hiện tại muốn chạy, chậm. Khuyên ngươi hai lần, làm ngươi rời đi, ngươi trong đầu nước vào. Dạ Thương tức giận mắng một câu. Vả mặt, đây là chân chính vả mặt. Làm ngươi đi, ngươi phạm tiện không đi, hiện tại không được muốn chạy, nhưng lộ không có. Dạ Thương liền sẽ không cấp Chiến Thiên Vương chạy trốn, lại ngóc đầu trở lại cơ hội, ở đạo vực gáp chế dưới tình huống, Dạ Thương bản tôn, phân thân cùng Dạ Thiên Tâm phân ba phương hướng đối với Chiến Thiên Vương công kích. Kinh Thiên Hầu bên này cũng là tưởng lui, nhưng là Gia Võ Vương, Thiên Cơ cùng Đoạn Tông lão không muốn, ba người mặc kệ mặt khác chạy loạn nhân mã, liền đối với Kinh Thiên Hầu tiến hành công kích. Đến nỗi mặt khác thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả công kích, ba người mặc kệ, có thể tránh né liền trốn, không thể tránh né liền dùng thương đổi lấy thời gian. Nhìn bầu trời cơ chúng một vị thần hồn hợp nhất cảnh cổ tu nhất kiếm, Dạ Thương nổi giận, các ngươi không chạy đúng không? Một hồi chém Chiến Thiên Vương cùng Kinh Thiên Hầu, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Tiêu xong những lời này Dạ Thương, phát ra một đạo diệt hồn trảm, hướng tới vị này bị thương thiên cơ thần hồn hợp nhất cảnh cổ tu sát đi, tiếp theo phân thân một cái thời không giới thoáng hiện. Huyết Lân Chu Tà Thương chống rông xuất hiện, đem vị này thần hồn hợp nhất cảnh cổ tu chiến đao đánh đoạn, đem này ngược quanh ra một cái động lớn, sau đó phân thân công đức chi hỏa đem ra hỏa này bao vây, tiếp theo lại là nhanh chóng tam thương, liên tục quanh tại đây ra hỏa trên người, đem này thân hình anh kích rách nát. Lúc này Dạ Thương là toàn lực xuất kích, là không hề giữ lại, bởi vì lúc này là chiến đấu thời khắc mấu chốt, kỳ thật hắn buồn không nên tới sát cái này thần hồn hợp nhất cảnh cổ tu. Bởi vì một vị bình thường thần hồn hợp nhất cảnh cổ tu ảnh hưởng không đến chiến cuộc thắng bại, hắn ra tay một nguyên nhân vì thiên cơ hết giận, một nguyên nhân khác là vì kinh sợ, làm những người khác chạy nhanh cút đi. Chiến Thiên Vương tình thế thực không lạc quan, thấy Dạ Thương phân thân rời đi đi sát người khác, cho rằng có cơ hội, liền hướng tới cái này chỗ hổng đánh sâu vào, nhưng mới vừa vọt tới chỗ hổng, đạo vực nội công đức chi hỏa kẹp bọc một cái linh hồn thể Dạ Thương phân thân đã trở lại, đem Chiến Thiên Vương dục muốn lao ra lộ tuyến lấp kín, tiếp tục khai sát. Ngưng chiến, chúng ta nhận lui. Chiến Thiên Vương mở miệng hô một tiếng. Hiện tại nhận lui, ngươi sớm tưởng cái gì đi. Còn dám nói đúng mặt thế giới ngươi muốn định rồi. Cho ngươi mặt, ngươi không cần, vậy cho ngươi đã vỡ. Dạ Thương công kích càng ngày càng cuồng liệt, Chiến Thiên Vương công kích đã đến, hắn liền đem công đức chi hỏa bao vây linh hồn thể kéo qua đi khiêng, sau một lát, kia linh hồn thể liền tan thành mây khói. Lúc này Gia Võ Vương, Thiên Cơ cùng Đại Tông lão nguy cơ cũng giải trừ. Mặt khác thần hồn hợp nhất cảnh cổ tu đã chạy, Dạ Thương giết gà dọa khỉ nổi lên hiệu quả, ai đều không muốn, ở không có hy vọng dưới tình huống toi mạng. Kinh Thiên Hầu sức chiến đấu là so ra Võ Vương, Thiên Cơ cường ra một ít, nhưng cũng chỉ là một ít, hình thành không được nghiền áp, hiện tại bị ba người vây công, cũng là xuất phát từ hạ phòng, ở vào bị đánh cục diện. Đuổi tận giết tuyệt. Các ngươi chờ, Thiên Linh Thuẫn. Chiến Thiên Vương lấy ra một mặt tấm chắn, tiếp theo kích phát. Đã sớm biết ngươi có chiêu thức ấy. Dạ Thương bản tôn thân mình một cái phi pháp, tay trái bắt được phiêu phù ở đỉnh đầu nhân hoàng ấn, tiếp theo cánh tay trái mạnh liệt vung. Bùng nổ nồng đậm kim quang nhân hoàng ấn, một cái bay vụt, nện ở đã nương thiên linh thuẫn năng lượng dịch chuyển mang chiến trường bên ngoài Chiến Thiên Vương trên người, đem Chiến Thiên Vương trên người bao vây năng lượng đánh tan. Dạ Thương đã sớm để phòng Chiến Thiên Vương chạy trốn. Nếu đã khai chiến, đã kết thủ, Dạ Thương liền tính toán diệt cỏ tận gốc, đem Chiến Thiên Vương xử lý. Làm được xinh đẹp. Nguyên bản không chặn lại trụ cho rằng Chiến Thiên Vương muốn chạy trốn. Dạ Thiên Tâm hưng phấn hô một câu. Dạ Thương Nhân Hoàng ấn tập đánh, đem khống thời cơ vừa lúc, một kích chặt đứt Chiến Thiên Vương chạy trốn cơ hội. Cái kia con khỉ, liền thi triển một lần Thiên Linh Thuẫn chạy trốn, cho nên ta phỏng chừng hắn cũng sẽ như vậy làm. Một cái mệ tan một lần bình thường, ăn hai lần đó chính là choáng váng. Dạ Thương Tâm tình thực hảo, bởi vì chiến đấu cục diện xu thế đã định rồi xuống dưới. Không nên ép bổn vương, nếu không cá chết lưới rách. Chiến Thiên Vương sắc mặt ô thanh, một cái là bởi vì thương thế nguyên nhân, mặt khác chính là bị chọc tức, hắn nguyên bản rất có năm chắc đường lui hiện tại bị chặt đứt. Cá chết lưới rách. Nữ hoàng đại nhân ngươi đi bên ngoài kiếm khí công kích, ta đảo muốn nhìn hắn như thế nào cá chết lưới rách, tự bạo, ta nhìn xem có thể tạc đến ai. Dạ Thương đối với Dạ Thiên Tâm hô một tiếng, bản tôn cùng phân thân công đức cấm kỵ đạo vực trọng điệp đối với Chiến Thiên Vương bắt đầu áp chế. Nghe xong Dạ Thương an bài, Dạ Thiên Tâm thối lui đến Dạ Thương đạo vực ở ngoài, thi triển tu la kiếm khí công kích, nàng kiếm khí cắt năng lực cường, thích hợp viễn trình công kích, rời khỏi cận chiến cũng không ảnh hưởng lực công kích, nàng cũng minh bạch hiện tại không phải khiêm nhượng thời điểm, ở áp chế cùng phòng ngự phương diện, nàng xác thật không bằng Dạ Thương. Chiến Thiên Vương mau khí điên rồi. Dạ Thương công đức cấm kỵ thủy sơ đạo vực áp chế tính quá cường, làm hắn công kích cùng di động toàn bộ chịu trở, ở cùng Dạ Thương chống chọi thượng, hắn cũng là xuất phát từ tuyệt đối hạ phong, thủy sơ thuộc tính, luân hồi thuộc tính thương mang không ngừng nhập thể, đối với thân hình hắn tiến hành phá hư, mặt khác Dạ Thiên Tâm kiếm khí hắn cũng tránh không khỏi. Các ngươi không cho ta sống, ta cũng cho các ngươi không hảo quá, bạo. Chiến Thiên Vương không có ướt át bẩn thỉu, trực tiếp thi triển thân hình tự bạo, hắn tính toán dùng thân hình tự bạo hiểm hộ linh hồn thể rời đi. Ngàn giới phòng ngự thân. Dạ Thương phân thân chấp động tới rồi đến bản tôn phía trước, toàn lực thúc giục ngàn giới phòng ngự thân là bản tôn ngăn cản đánh sâu vào, đồng thời hắn bản tôn phiêu thối, sau đó tay trái lại lần nữa vứt động. Phí cờ cờ xem tiểu he nói y hề. Kim quang thoáng hiện, Dạ Thương vứt động vẫn là nhân hoàng ấn. Mang theo kim quang nhân hoàng ấn tốc độ cực nhanh, trực tiếp nện ở Chiến Thiên Vương rời đi thân hình linh hồn thể thượng, tiếp theo công đức chi hỏa phát ra, đem Chiến Thiên Vương linh hồn thể liền bao bọc lấy. Chiến Thiên Vương linh hồn thể mang theo công đức chi hỏa cùng nhân hoàng ấn phi hành, nhưng tốc độ đã không có, Dạ Thương bản tôn hai cái lập lòe liền đuổi theo, công đức thủy sơ đạo vực phong thích, tiến hành áp chế, tiếp theo luân hồi thiên kích liền đối với công đức chi hỏa nội Chiến Thiên Vương bắt đầu rồi hoành sát. Đáng chết ta! Không có đánh trả chi lực, chỉ có thể bị động bị đánh, linh hồn thể không ngừng bị mai một. Chiến Thiên Vương mở miệng tức giận mắng. Là chính ngươi tìm chết, nhắc nhở ngươi hai lần, là chính ngươi vẫn luôn muốn tìm chết. Dạ Thương cũng thực tức giận. Bởi vì hắn phân thân bị thương, phân thân giúp đỡ bản tôn thừa nhận rồi Chiến Thiên Vương tự bạo sau, xương ngực, hai tay cốt cách toàn nát, có thể nói thực nghiêm trọng. Bất quá hiện tại chiến cuộc đã định, dư lại chậm rãi khôi phục liền có thể. Chiến Thiên Vương bên này không cần Dạ Thiên Tâm ra tay, Dạ Thiên Tâm liền đến một cái khác chiến đoàn, cùng ra Võ Vương, Thiên Cơ cùng Đoạn Tông lão thu thập Kinh Thiên Hầu. Dạ Thương không thể không bội phục Chiến Thiên Vương linh hồn cô đọng độ, luân hồi thiên kích mỗi một lần oanh kích. Chỉ có thể từ linh hồn thể thượng kéo xuống tới một chút linh hồn chi lực mai một rớt, cũng may lúc này là tùy ý Dạ Thương công kích, Chiến Thiên Vương liền không có đánh trả chi lực. Bổn vương là nửa bước thần hoàng, ngươi cái này con kiến đê tiện vô sỉ. Chiến Thiên Vương mở miệng tức giận mắng. Nửa bước thần hoàng, không phải vô địch, ngươi quá xem trọng chính mình. Dạ Thương một bên công kích, một bên đáp lại một câu. Chương 2316, ngưng tụ huyết mạch. Chiến Thiên Vương sắc thật khó sát. Dạ Thương toàn lực đối với này linh hồn thể oanh mấy chục thương, mới đưa này linh hồn thể mai một, Chiến Thiên Vương ngã xuống, để lại đầu người lớn nhỏ thần Ánh Châu. Dạ Thương bên này hoàn thành chiến đấu, mặt khác chiến đoàn cũng tiếp cận kết thúc. Dạ Thương bị thương nặng phân thân dùng công đức chi hỏa áp chế thân hình bị Dạ Thiên Tâm mấy người chém chết Kinh Thiên Hầu linh hồn thể, tiếp theo Dạ Thiên Tâm mấy người hoàn thành diệt sát. Chiến đấu kết thúc, Dạ Thương cũng đem đã chịu bị thương nặng phân thân thu lên. Ngươi thế nào, nghiêm trọng sao? Thiên Cơ đứng ở Dạ Thương bên người hỏi. Nàng hỏi đến tự nhiên là Dạ Thương phân thân tình huống. Là thân hình thượng bị thương, không thương căn bản, khôi phục một đoạn thời gian liền không có việc gì, mọi người đều không bị thương đi. Dạ Thương mở miệng hỏi. Không có bị thương, này hai tên gia hỏa còn rất mạnh, đặc biệt là kia Chiến Thiên Vương, xác thật là khó gặm xương cốt. Dạ Thiên Tâm mở miệng nói, nàng biết nếu không phải Dạ Thương áp chế lực cường. Chiến Thiên Vương là vô pháp giết chết, nàng cùng Chiến Thiên Vương sức chiến đấu cũng là ở sản sản như nhau. Giải quyết này hai cái đại hòa hại, phỏng trừng cổ thế giới đàn uy hiếp sẽ không lại có, chuyện như vậy truyền ra đi, hẳn là sẽ không lại có đuôi mù cổ tu tiếp cận. Dạ Thương mở miệng nói. Đúng vậy, nguy cơ hẳn là không tồn tại, Gia Võ gặp qua tu là nữ hoàng đại nhân. Gia Võ Vương đối với Dạ Thiên Tâm thiếu không người. Đoạn Tông lão cũng là giống nhau không người chào hỏi, hiện tại sở hữu thiên giới tu luyện giả, ở Dạ Thiên Tâm trước mặt đều là hậu bối. Thiên Cơ cũng là chắp tay chào hỏi, nàng tuy rằng không phải thiên giới bách tộc hậu nhân, nhưng đối cường giả cũng là yêu cầu tôn trọng. Các ngươi này một thế hệ người thực hảo, thực không tồi, khai sáng một cái thời đại này qua đi sẽ là một cái ổn định đại thời đại. Dạ Thiên Tâm mở miệng nói. Trên thực tế hiện tại thiên giới chính là đạt tới là nàng cái kia thời đại đều không có đạt tới độ cao, cố nhiên nàng cái kia thời đại cao thủ ra hết, nhưng ma hoàng thành không phá, mà hiện tại thiên giới bách tộc ở Dạ Thương dẫn dắt hạ bắt lấy không phá thành lũy ma hoàng thành. Đây là qua đi 1000 luân hồi thiên giới bách tộc sở hữu tiên hiền không hoàn thành công tích lớn. Chúng ta trở về uống trà nói chuyện thiếm, này không phải chúng ta địa phương, nó không thoải mái. Dạ Thương cười nói. Về tới thiên giới, tới rồi trận phát trung tâm sinh hoạt khu, Dạ Thương phao một hồ trà. Nữ hoàng đại nhân nói chúng ta khai sáng một cái thời đại, kỳ thật chúng ta không năng lực này, là Dạ Thương có năng lực này, hắn thành tiểu tiền vô cổ nhân công đức đại đế, là hắn mang theo đại gia hoàn thành một loạt chiến tranh, từ bị động chuyển là chủ động. Càng là tích lũy đại ưu thế. Đoạn Tông lão mở miệng nói. Là đại gia nỗ lực, đây là đại gia nỗ lực. Dạ Thương cười nói. Có một số việc không cần khiêm tốn, ta hiểu biết quá, kỳ thật có một số việc không phải ngươi trách nhiệm, ngươi ngốc tại cửu vực thế giới, liền không có bất luận cái gì bối rối trong người, nhưng thiên giới sự tình ngươi vẫn là khiêng lên tới, điểm này thiên giới bách tộc nên cảm tạ ngươi. Dạ Thiên Tâm mở miệng nói, Dạ Thương công tích ai cũng không thể mạt sát, cũng mạt sát không được. Đại nhân nói quá lời. Là Dạ Thương nên làm, mặt khác bên này nguy cơ giải trừ, ta liền hồi cựu vực thế giới. Dạ Thương đứng dậy nói. Ta đây cũng trở về. Thiên Cơ mở miệng nói, nàng tới là trợ giúp giải quyết chiến tranh, hiện tại chiến tranh kết thúc, nàng ngốc tại nơi này không ý nghĩa, cũng không được tự nhiên. Hành, vậy các ngươi trở về, có việc sư bá thông chi ngươi, kế tiếp hẳn là ổn định. Gia Võ Vương mở miệng nói. Nữ hoàng đại nhân, vậy các ngươi tùy ý, ta về trước. Dạ Thương đối với mấy người chắp tay tiếp theo cùng Thiên Cơ thượng truyền tống trận rời đi. Nữ hoàng đại nhân mấy năm nay quá đến như thế nào? Đoạn Tông lão nhìn Dạ Thương cùng Thiên Cơ rời đi sau, nhìn Dạ Thiên Tâm hỏi. Biệt xưng hô nữ hoàng đại nhân. Ta kêu Dạ Thiên Tâm. Dạ Thiên Tâm mở miệng nói. Theo sau Gia Võ Vương cùng Đoạn Tông lão sửa miệng, xưng hô Dạ Thiên Tâm vì Thiên Tâm đại nhân. Các người yên tâm đi. Thiên giới ổn, ma tổ thức tỉnh chỉ sợ cũng thay đổi không được đại cục. Dạ Thiên Tâm mở miệng nói. Đại nhân như thế nào như vậy giảng? Đoạn Tông lão mở miệng hỏi. Bởi vì Dạ Thương đủ cường, không phải vượt qua diệt thần kiếp thần hoàng, căn bản không phải này đối thủ, nếu hắn đến thần hồn hợp nhất cảnh, mặc dù là thần hoàng tới, phỏng chừng hắn đều có thể chiến, cho nên thật không có gì để lo lắng, nên như thế nào phát triển liền như thế nào phát triển, ta ngày thường sẽ ở tại Tu La tộc địa chỉ cũ, địa điểm các ngươi biết đi. Có việc liền đi tìm, nếu không ở liền đi Cửu Vực Thành, ta ở nơi đó có phủ đệ. Phủ đệ bên trên có Tu La chiến kỳ. Dạ Thiên Tâm công đạo một câu. Thiên Tâm đại nhân, Tu La địa chỉ cũ đã không ai, đã hoang vu. Đoạn Tông lão thấp giọng nói. Hoang vu, không ai. Không quan trọng, ta Dạ Thiên Tâm bất tử, Tu La tộc không ngã. Dạ Thiên Tâm lắc đầu. Dạ Thiên Tâm rời đi, nàng có chính mình thủ vững, nàng là Tu La tộc nhân, nàng không nghĩ Tu La tộc mai một ở cái này đại thời đại. Bình thường tới nói, linh hồn chuyển thế, trước mặt thân là linh hồn nhất thể. Nhưng huyết mạch không ở, khá vậy có đặc thù tình huống, đó chính là tìm kiếm đã từng di lưu huyết mạch, một lần nữa ngưng tụ. Ma Cửu Vân linh hồn chuyển thế sau huyết mạch là U Minh tộc nhân, nàng trở lại Ma Hoàng Thành lúc sau, đầu tiên là mượn dùng bản tôn tinh huyết tu luyện, làm chính mình huyết mạch trở về. Dạ Thiên Tâm cũng là giống nhau, thức tỉnh ký ức sau, nàng về tới đã từng ngã xuống biên giới, ở ngã xuống nơi tìm được rồi thân vẫn khi di lưu một ít tinh huyết, năm đó nàng độ diệt thần kiếp thất bại, nhưng cảnh giới cao, tinh huyết không tiêu tan. Vẫn luôn giữ lại cho tới bây giờ. Đem Tu La huyết mạch ngưng tụ sau, Dạ Thiên Tâm mới có thể thi triển Tu La kiếm khí, bằng không lấy Kha Kha huyết mạch, kia căn bản là không có khả năng. Đều đi rồi, chiến tranh cũng kết thúc, đột nhiên trở nên hảo yên lặng. Đại Tông lão lắc lắc đầu. Ha ha, đây là chuyện tốt ta, thiên giới thật đến ổn, trừ bỏ Dạ Thương thực lực mạnh mẽ, Thiên Tâm đại nhân cũng là chiến lực cao siêu. Gia Võ Vương cười nói. Hành lâu, ngươi trở về đi. Bên này ta nhìn. Đoạn Tông lão cười nói. Dạ Thương cùng Thiên Cơ về tới Cựu Vực Thành, tiếp theo tới rồi Phong Thiên Đại Điện nội. Di đổi mới vê đút không nhanh nhất thượng lở cờ. Dạ Thương phao một hồ trà, Thiên Cơ, mấy năm nay vất vả ngươi, cảm ơn. Ngươi thật đúng là khách khí, ta qua bên kia chiến đấu, ngươi bên này cũng có thể an tâm tu luyện, hiện tại không phải thực hảo. Ngươi tới rồi Cựu Hoàng Kiếp Đỉnh, tùy thời có thể đánh sâu vào thần hồn hợp nhất cảnh. Thiên Cơ cười nói. Ân tình này ta nhớ kỹ, về sau chỉ cần ngươi mở miệng. Núi lao biển lửa ta Dạ Thương nhận hướng. Dạ Thương cấp Thiên Cơ đổ một ly trà. Lời này quá nhẹ, núi lao biển lửa cần phải không được mạng ngươi. Thiên Cơ cười cười. Không quan trọng. Ngươi nói thế nào, chúng ta liền thế nào, ta ở không trùng chi thành gieo trồng dược thảo địa phương bị ngươi đoạt, ta không phải cũng là nhận. Dạ Thương bất đắc dĩ lắc đầu. Nói chuyện phiếm chung, Thiên Cơ dò hỏi Dạ Thương kế tiếp có tính toán gì không. Đến từ cổ thế giới đàn nguy cơ giải trừ, ta tính toán an tâm tu luyện, đem ngàn giới phòng ngự thân cường hóa một chút, rốt cuộc khi nào đối mặt cái dạng gì cao thủ, ai cũng vô pháp đoán trước. Dạ Thương mở miệng nói, đem ngàn giới phòng ngự thân tu luyện ra thành tựu, sau đó lại đi đem phân thân cùng bản tôn hợp nhất, đây cũng là chính xác quyết định, tu luyện giả thời gian, chớp mắt chính là ngàn vạn năm, nhẫn một đoạn tịch mịch thời kỳ, liền đến đỉnh trạng thái. Thiên Cơ mở miệng nói, chương 2317, là thập tam giới. Sự thật chính là như thế, tu luyện giả thời gian quá thật sự mau, cũng chính là Dạ Thương cùng cựu vực thế giới người đuổi kịp thời buổi rối loạn, liền an tĩnh không xuống dưới. Trần Hoàng đám người tùy tùy tiện tiện đều sống 9.100 triệu năm, năm tháng cây đao này là thực sắc bén, tùy tiện liền cắt đi qua, dây lát quay đầu chính là trăm năm thân. Vậy như vậy định rồi, lưỡng đạo phân thân đi nghiên cứu chiến kỹ, nghiên cứu tuyệt học, bản tôn liền bồi người nhà, như vậy quyết định khá tốt. Dạ Thương cười nói, bản tôn không tu luyện. Chẳng lẽ còn tưởng lại đi ôm hai cái nhi tử? Thiên Cơ phiên Dạ Thương liếc mắt một cái. Người tưởng chạy đi đâu, ta thật sự vừa lòng hiện tại sinh hoạt, nhi nữ song toàn, cha mẹ an khang, còn có cái gì so này còn tốt? Dạ Thương mở miệng nói. Đúng rồi, đêm dòng họ này cực kỳ hy hữu, ngươi kêu Dạ Thương, kia tu là nữ hoàng Dạ Thiên Tâm là gì của ngươi? Là nhà ngươi lão tổ. Thiên Cơ đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Dạ Thương lắc đầu, chúng ta Dạ gia truyền thừa không dài. Khởi điểm là hỗn độn giới vực thiên huyền giới, sau lại bị người đánh đến khiêng không được, gia tộc bọn ta tổ tông, xé rách không gian đem hậu nhân đưa đến cựu vực thế giới, ở cựu vực thế giới cũng liền phát triển mấy vạn năm thời gian, không phải thiên giới chủng tộc. Nguyên lai là như thế này, đó chính là nói họ đem gia tộc lợi hại, gia nhân tài bái. Thiên Cơ mở miệng nói, cùng Thiên Cơ hàn huyên một hồi, Dạ Thương cùng cựu vực bản nguyên thân công đạo một câu, Thiên Cơ muốn tới nói, dưỡng hồn điện tùy thời có thể tiến. Thiên Cơ. Ta là làm ngươi tiến dưỡng hồn điện tu luyện, nhưng là không thể đem ta dưỡng hồn thảo rút. Dạ Thương nhắc nhở Thiên Cơ một câu, hắn là thật sợ Thiên Cơ làm bậy. Thiên Cơ là người nào Dạ Thương quá rõ ràng, lá gan đại, đã từng ma dược tộc tam quá thiên chi nhất, đó chính là vô pháp vô thiên nhân vật. Ra không trung chi thành, Thiên Cơ xoay người, bắt được Dạ Thương quần áo, ngươi lại là như vậy hoài nghi ta, ta hố quá ai. Việc này không thể như vậy tính xong, chúng ta đi tìm bá phụ cùng bá mẫu bình phân xử. Đừng a. Ai không biết ngươi là nhà ta khách quý, ngươi nói cái gì, cha mẹ ta đều sẽ tin, ta chính là lo lắng dưỡng hồn thảo. Tính ngươi tưởng rút liền rút. Dạ Thương thở dài, bởi vì về đến nhà, mặc kệ Thiên Cơ nói cái gì, cha mẹ đều sẽ nói là hắn không đúng. Ngươi biết sao lại thế này là được. Thiên Cơ lắc mình rời đi, đi chính mình chỗ ở. Dạ Thương liền ở không trung chi thành nghỉ ngơi xuống dưới, thiên giới sự tình hắn bất quá hỏi, bởi vì hắn biết, có việc mặc dù là hắn không hỏi. Lâm Phiếu Miểu đám người liền sẽ nói cho hắn. Thanh nhàn nhật tử, Dạ Thương không có việc gì liền chỉ điểm nhi nữ tu luyện, đương nhiên còn có Tôn Tử Đêm Tím, mặt khác Tĩnh Vũ, Lãng Ly cũng thường xuyên tới không trung chi thành, bọn họ là Dạ Tiểu La cùng Lục Nguyệt bằng hữu, Dạ Thương cũng tương đối thưởng thức mấy người bọn họ. Về Dạ Thiên Tâm sự tình, ở thiên giới vẫn là bí mật, liền không có công bố, Dạ Tiểu La mấy người cho rằng Kha Kha đang bế quan tu luyện chung. Cựu vực thế giới ở nhanh chóng phát triển, các thế lực phát triển cũng là ngay ngắn trật tự. Không có người dám khiêu chiến thống soái phủ quyền uy, bởi vì thống soái phủ làm việc cũng công đạo. Đương nhiên thế lực cùng thế lực xung đột cũng có xuất hiện, nhưng đây là bình thường, không phải quá mức phát triển, thống soái phủ cũng là bất quá hỏi, khôn sống ngống chết cũng là quy tắc. Cựu vực thế giới cao cấp tu luyện giả cũng càng ngày càng nhiều. Một ít tư chất ưu tú tu luyện giả đều có thành tựu, phải biết rằng cựu vực thế giới ở phát triển chung, thiên địa ý chí phóng thích rõ ràng, thiên đạo đại thế bày ra đến cũng cường lực, đây cũng là đại thời đại đặc thù. V4Q Vĩnh Lâu miễn phí, xem tiểu thuyết hát. Năm tháng từ từ, đảo mắt 2.000 năm qua đi, hôm nay Dạ Nguyệt Hoàng Triều cùng không trung chi thành nơi nơi răng đèn kết hoa, đây là Dạ Nguyệt người cùng không trung chi thành bên trong lễ mừng, bởi vì hôm nay là Dạ Thương 3.000 tuổi sinh nhật, Dạ Thương không nhớ rõ, nhưng là Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình nhớ rõ bọn họ nhi tử sinh nhật. Đại sự, đây là Dạ gia người đại sự, kỳ thật cũng là cựu vực thế giới đại sự. Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình biết Dạ Thương không thích Trương Dương. Cho nên chỉ là Dạ Nguyệt người cùng Dạ Nguyệt Hoàng Triều chúc mừng, bất quá thí thần tiểu đội thành viên cùng Dạ Thương là huynh đệ đều tới. Thập Tam ca, cảm ơn ngươi mấy năm nay đối các huynh đệ chiếu cố, này ly rượu ta cảm ơn ngươi, có lẽ kia một năm chúng ta nhận thức, chính là ta Tần Chăn vận mệnh bước ngoặt. Tần Chăn đôi tay đưa cho Dạ Thương một chén rượu. Tần Trăn, ngươi là ta cái thứ nhất bằng hữu, ta nhất cô đơn bất lực thời điểm, là ngươi đứng ở ta bên người, mà ở chúng ta đối diện chính là ngươi Đường huynh đệ, cho nên là ta cảm ơn ngươi, huynh đệ tình ta ghi tạc trong lòng, kỳ thật mấy năm nay ta Dạ Thương nhất tự hào chính là cái gì? Là làm được năm ấy câu kia lời thề, chính là bao nhiêu năm sau, uống rượu thời điểm, huynh đệ tỷ nhóm đều phía sau, không thiếu một người. Dạ Thương cầm chén rượu một ngụm uống làm. Tất cả mọi người cầm lấy chén rượu, bồi Dạ Thương uống lên một chén rượu. Cựu vực thế giới phát triển thực mau, các ngươi đâu nhiều ở cựu vực thế giới đi một chút, đại gia phải biết rằng một chút, cựu vực thế giới cục diện là chúng ta mang đến, người từ ngoài đến cũng là vì chúng ta mới đến, ta không nghĩ nhìn đến một ít vô vị hy sinh cùng giết chóc xuất hiện, có thể chiếu cố nhiều ít liền chiếu cố nhiều ít, đại gia có thể minh bạch sao. Dạ Thương nhìn thí thần tiểu đội huynh đệ nói, đội trưởng, ngươi yên tâm, cựu vực thế giới là nhà của chúng ta sẽ bảo vệ tốt. Lương Việt đứng ra nói, Vân Hoàng, Lôi Bạo, Lôi Tranh đều đứng ra. Dạ Thương gật gật đầu, kỳ thật hắn trong lòng thực yên tâm, chính là uống chút rượu nhắc nhở đại gia một câu, hiện tại thí thần tiểu đội cũng là phân người, phân khu vực quản lý cựu vực thế giới. Giống Lương Việt xuất thân Nam Ly vực, hiện tại liền toàn diện phụ trách Nam Ly vực sự tình, là Nam Ly vực vực chủ, Lôi Bạo kém một chút, bởi vì Vũ Linh Phi là Đông Huyền vực vực chủ, hắn là làm vực chủ sự, nhưng chỉ là phó vực chủ. Vân Hoàng là Thái Thanh vực vực chủ, nhưng là hắn áp lực đại. Bởi vì Dạ Nguyệt Hoàng Triều là ở Thái Thanh Vực. Long Kim không có địa bàn, trước mắt phụ trách chính là Kình Thiên Vực, có thể nói cựu vực các khu vực đều ở thí thần tiểu đội giám sát chung. Tiến đi khách nhân, Dạ Thương cùng vài vị thê tử tới rồi phủ đệ đỉnh tầng lầu các nội uống trà. Dạ Thương, ngươi hiện tại tình huống như thế nào? Lâm Phiếu Miểu mở miệng do hỏi, mấy năm nay liền không ai biết Dạ Thương là cái gì cảnh giới, hắn bản tôn có đôi khi cũng là bế quan. Tình huống thực hảo, tùy thời có thể tiến hành thần hồn hợp nhất, cũng nhanh. Ta ngàn giới phòng ngự thân tiến cảnh trưởng, lưỡng đạo phân thân vẫn luôn nghiên cứu cũng không có gì hiệu quả. Dạ Thương mở miệng nói, tu luyện ra nhiều ít giới. Mạn Đà La mở miệng hỏi, trăm giới, năm đó ma dược tộc cao thủ cũng là trình độ này, bất quá ta phát hiện tu di thế giới nhiều, hiệu quả cũng không thấy đến rất mạnh, bởi vì tiêu hao đại không nói, một giới phá sẽ làm cho trăm giới hủy, cho nên ta liền giảm bớt, hiện tại đã về tới 2.000 năm phía trước thập tam giới, nhưng phòng ngự độ là không giống nhau. Có lẽ cái này con số cùng ta có duyên, bởi vì ngàn giới phòng ngự thân cho ta cảm giác, thập tam giới là nhất củng cố. Dạ Thương cười nói, chương 2318, ma tổ đột kích. Không phải kêu ngàn giới phòng ngự thân sao, như thế nào tu luyện đến trăm giới liền không được? Dương Lôi có chút khó hiểu hỏi. Chín sư tỷ, ngàn giới phòng ngự thân này tuyệt học đến từ thế giới chi thụ ẩn chứa chính là cái gì năng lượng? Ẩn chứa căn nguyên lực năng lực phóng xạ một cái thế giới. Nàng tự nhiên có thể khởi động ngàn giới phòng ngự thân, đây là chúng ta tu luyện giả mệnh chết cũng khó có thể với tới độ cao, cho nên tu luyện giả tu luyện đến trăm giới chính là cực hạn. Mặt khác ta cảm thấy tu luyện cái này tuyệt học, theo đuổi chính là lực phòng ngự, số lượng nhiều ít cũng không phải mấu chốt, có thể dùng được mới là thật sự. Dạ Thương cười nói, lời này sâu sắc. Thư Không Sơ Vũ mở miệng nói, người đây là vướt mông ngựa, là thí tinh. Dương Lôi nhìn Tư Không Sơ Vũ ném ra một câu làm mọi người đều nhịn không được ôm bụng cười cười to nói, đây là Dạ gia, mọi người chi gian đều là hòa hợp vô cùng. Phụ thân, mẫu thân, các vị di nương đại nhân, đây là ta ở bên ngoài du lịch thời điểm lộng tới một chút trà. Nay trà mang theo mùi hoa vị, uống thực thoải mái. Dạ Linh Tịch cầm một cái thùng gỗ trà tới rồi phủ đệ đỉnh tầng. Kia chạy nhanh phao thượng, không có độc chứ. Mạn Đà La chỉ ấm trà, làm Dạ Linh Tịch làm việc. A La di nương. Sẽ không có độc, liền tính là có độc, đối phụ thân, mẫu thân cùng di nương tới nói cũng không tính chuyện gì. Dạ Linh Tịch cười cười. Uống lên trà, Dạ Thương cảm giác cũng không tệ lắm, Lâm Phiếu Miểu mấy người cũng là tương đối thích. Dạ Linh Tịch phải đi, bất quá Dương Lôi kêu ở, ngươi nhị ca, ngươi tứ ca, đều đem tức phụ cưới về nhà, ngươi mấy năm nay hổ bằng cẩu hữu là giao không ít, nữ nhân đâu? Hỏi ngươi đâu, ngươi lão bà hiện tại ở nơi nào? Di nương, ta còn ở nỗ lực chung. Dạ Linh Tịch thấp giọng nói, hắn sợ nhất chính là Dương Lôi, đó là thật giống thật mắng. Cho ngươi 2 năm thời gian làm tốt, bằng không ta thu thập ngươi. Dương Lôi mở miệng nói, Linh Tịch, tu luyện giả tu vi càng cao, càng khó có con nối dõi, vi phụ sinh hoạt vui sướng, cố nhiên cùng mẫu thân ngươi cùng di nương cảm tình hảo có quan hệ, mặt khác cũng là vì có các ngươi tỷ đệ 6 người, cho nên ngươi muốn lo lắng nhiều một chút. Dạ Thương mở miệng nói, đã có mặt mày, gần nhất sẽ nắm chặt. Dạ Linh Tịch gật gật đầu. Hắn biết phụ thân mở miệng, sự tình nhất định phải coi trọng. Ngày thường Dạ Thương đối bọn họ tỷ đệ mấy người liền không yêu cầu, có yêu cầu vậy có thập phần tất yếu. Dạ Linh Tịch rời đi sau, Tuyết Tịch mở miệng, Linh Tịch mấy năm nay biến hóa rất lớn, trước kia quái gở, hiện tại rộng rãi rất nhiều, bằng hữu cũng không ít. Dạ Thương gật gật đầu, bọn họ có thể sinh hoạt vui sướng vô ưu liền hảo. Hiện tại cũng không ai có thể xúc phạm tới bọn họ, nhà của chúng ta hải tử các có tiền đồ, mặt khác hiện tại cựu vực thế giới liền đủ bọn họ hốn, không cần đến mặt khác thế giới đi chạy. Thập Tam, chúng ta cựu vực thế giới khi nào có thể trở thành chân chính trí tôn thế giới? Thanh Cơ mở miệng hỏi. Cái này rất khó nói, trí tôn thế giới chỉ có thể có một cái, đây là thiên đạo chí lý, thiên giới cái này kỷ nguyên không có quá khứ phía trước, cái thứ hai trí tôn thế giới sẽ không sinh ra, kỳ thật cũng là hình thức thượng. Hiện tại cựu vực thế giới mặc kệ là thiên đạo ý chí chương hiển, vẫn là thiên đạo đại thế triển lãm, đều là trí tôn thế giới cấp. Hơn nữa bởi vì là đại thời đại, phụ trợ tu luyện hiệu quả vượt qua trí tôn thế giới. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương, thiên giới căn nguyên giới tôn đi chuyển thế luân hồi, hắn trở về sau đâu? Kia thế giới trình tự như thế nào tính? Lâm Phiếu Miểu mở miệng hỏi. Trở về. Trở về cũng không thay đổi được kết quả. Thiên giới từ trí tôn thế giới đến thứ trí tôn thế giới lưu lạc nện bước đã ngăn không được, kia một cây thế giới chi thụ thọ nguyên không nhiều lắm, vô pháp duy trì thiên giới trình tự không ngã xuống, thiên giới tiến vào thứ trí tôn cấp thế giới là tất nhiên. Dạ Thương mở miệng nói, nhất y tân trương, tiết, thượng o. Vậy là tốt rồi, như vậy sẽ không ngăn cản chúng ta cựu vực thế giới tiến vào trí tôn thế giới bước chân, ta nói như vậy có phải hay không có điểm ích kỷ? Thư Không Sơ Vũ mở miệng nói, không tính. Mỗi người đều có vì chính mình tốt quyền lực. Dạ Thương cười nói, một cái trí tôn thế giới 1.000 luân hồi thọ nguyên, một cái luân hồi 10 cái kỷ nguyên, một cái kỷ nguyên 100 tỷ năm, này 5 tháng cũng là đủ đã lâu. Tuyết Tịch nói thầm một câu, đây là thường quy, nếu có thế giới chi thụ tồn tại, cái này quy tắc liền đánh vỡ, thế giới chi thụ ở kia trí tôn thế giới bất diệt, thậm chí trình tự đều sẽ không rơi chậm lại. Dạ Thương mở miệng cho đại gia giải thích một chút, cũng nói đã từng nguyên giới tình huống. Nguyên giới trình tự rơi chậm lại cùng tan biến là bởi vì thế giới chi thụ đi đánh sâu vào diệt thần kiếp thất bại. Nguyên lai như vậy a, vậy yên tâm. Dương Lôi đám người mở miệng nói. Đúng rồi, ngươi đáp ứng rồi luân hồi thế giới, huyền hoàng thế giới căn nguyên giới tôn, muốn ở bọn họ luân hồi thời điểm chăm sóc một chút, việc này ngươi đừng cho nhân ra quên. Mạn Đà La mở miệng nói, hắn lo lắng Dạ Thương quên, thành vô tin người. Sẽ không, mặt khác bởi vì thế giới chi thụ tồn tại cùng thế giới căn nguyên lực phóng xạ. Tam đại thế giới sẽ không tan biến, tam đại thế giới căn nguyên giới tôn luân hồi thời gian sẽ chậm lại thật lâu, yên tâm đi. Một chút sự tình lòng ta đều số. Dạ Thương cười cười. Dạ Thương 3.000 ngày sinh qua đi, nhật tử lại lần nữa tiến vào vững vàng kỳ. Dạ Thương không có bế quan tu luyện, thường xuyên ở phong thiên đại điện dưỡng hồn trong điện bế quan tu luyện, hắn linh hồn cô động độ đã tới rồi cực hạn, vượt qua lúc trước hắc củ lòng chính tự. Thân hình tu vi, chân khí tu vi đều là bình cảnh. Trừ bỏ tiến hành thần hồn hợp nhất sẽ không lại có tiến bộ. Hôm nay Dạ Thương đang ở đại hồ nội bồi cổ lao cha nói chuyện thời điểm, Lâm Phiếu Miểu xuất hiện. Xuất hiện trạng huống, ma dược tộc xuất hiện, trực tiếp tiến công Thiên Thành Hoàng, ra võ vương đại nhân bị thương nặng, hiện tại Thiên Tâm đại nhân tiến đến, đang theo ma cửu vân giao chiến. Rốt cuộc tới. Dạ Thương đứng dậy, cùng từ đại bên hồ bay tới phân thân dung hợp, tiếp theo liền hướng tới truyền tống trận bay đi. Thượng truyền tống trận, Dạ Thương liền bắt đầu truyền tống. Hắn là tương đối sốt ruột, hắn hiểu biết ma cửu vân, không có nắm chắc sự tình không tồi, hiện tại xuất hiện, đó chính là có nắm chắc. Dạ Thương tới rồi thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, là Trần Hoàng Đại Nhân tới trước, hắn cùng Dạ Thiên Tâm, bị đánh cho bị thương ra võ vương liên thủ, mới đưa ma cửu vân đánh lui. Sư bá, ngài thế nào? Dạ Thương nhìn sắc mặt tái nhợt ra võ vương hỏi. Không trở ngại. Ra võ vương lắc đầu. Đánh lén. Này bút chướng ta sẽ tìm bọn họ tính. Dạ Thương sắc mặt khó coi, Dạ Võ Vương nói là không trở ngại, nhưng Dạ Thương biết này bị thương đạo cơ. Bọn họ có truyền tống trận liên tiếp thiên giới, cái kia truyền tống trận trung tâm ở mất đi hải kiểu thượng, đã phá rớt, bất quá phá rớt ý nghĩa không lớn, ma dược tộc cao thủ hiện tại đã tiến vào thiên giới. Trần Hoàng mở miệng nói, truyền tống thông đạo mở ra, vừa lúc từ thiên thành hoang bên trên trải qua, Trần Hoàng liền có điều phát hiện. Thiên Tâm đại nhân, thiên kia cái gì trình tự? Dạ Thương nhìn về phía Dạ Thiên Tâm. Hắn muốn biết ma cửu vân là cái gì sức chiến đấu. Chương 2319, không đến lựa chọn. Chân chính nửa bước thần hoàng, so chiến thiên vương còn cường rất nhiều, thân là ma dược tộc nàng, lực lượng cường, tốc độ mau. Dạ Thiên Tâm lau một chút khoe miệng, bởi vì nàng cũng bị thương, lại còn có không nhẹ. Ma chiến thiên cùng ma ngự thiên không có xuất hiện sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Gia võ vương lắc đầu, không có tới, cũng may chiến trường ở gia võ chân núi, nếu ở mặt khác chỗ, sư bá khả năng đã ngã xuống. Gia Võ Vương đi chữa thương, Dạ Thương, Trần Hoàng, Dạ Thiên Tâm cùng đại tông lão giao lưu. Ma dược tộc vào được, như vậy liền sẽ bốn phía phá hư cùng chiếm lĩnh, cục diện không hảo không chế. Đoạn tông lão trên mặt tràn đầy lo lắng. Sẽ không, ma dược tộc muốn không phải một cái vỡ nát thiên giới, bọn họ tốt là quyền thống trị, tốt là sinh sôi nảy nở không gian. Dạ Thương lắc đầu. Dạ Thương ở thần đô thành ngây người xuống dưới. Nếu luận chiến lược ý nghĩa, như vậy thiên thành hoang quan trọng nhất, nhưng hiện tại phòng tuyên phá, như vậy đối thiên giới bách tộc tới nói, thần đô thành nhất quan trọng, là văn minh truyền thừa mà. Mặt khác Dạ Thương cũng đem thiên hoang tháp quyền khống chế cho Dạ Thiên Tâm, kia nguyên bản chính là Dạ Thiên Tâm pháp bảo. Hôm nay Dạ Thương ở trên đường phố đi bộ thời điểm, gặp được Quân Huyền Cơ. Chín Vân lần trước tới, không cùng ngươi nói cái gì. Dạ Thương mở miệng hỏi. Không có, nàng không thấy ta, ánh mắt liền xuống dốc đến ta trên người. Quân Huyền Cơ mở miệng nói. Ánh mắt cũng chưa rơi xuống trên người của ngươi, này thuyết minh vấn đề, thuyết minh nàng trong lòng vẫn là để ý quá khứ, không thể thản nhiên cùng ngươi đối mặt, bất quá kế tiếp vẫn là cầu về cầu, lộ về lộ. Dạ Thương mở miệng nói. Thiên Cơ cũng tới rồi thần đô thành. Tới rồi Dạ Thương ở thần đô thành phủ đệ, đó là Gia Võ Vương làm sư bá đưa Dạ Thương đệ nhất phân lễ vật. Thiên Cơ, ngươi không nên tới, sẽ làm ngươi xấu hổ. Dạ Thương mở miệng nói. Sẽ không, ta hiện tại là cựu vực thế giới người, không muốn đối mặt ma dược tộc, là bởi vì cũ tình, ta không nợ ai, không có không dám đối mặt ai. Thiên Cơ mở miệng nói. Chú ý điểm an toàn, ta sợ nàng không màng tất cả đối với ngươi ra tay. Dạ Thương nhắc nhở Thiên Cơ. Tự hỏi chung. Dạ Thương cảm thấy Ma Cửu Vân sẽ không tiến hành đánh lén chờ chiến thuật, cũng sẽ không loạn công kích, có rất lớn khả năng sẽ lựa chọn tiến hành đỉnh quyết đấu, bởi vì người là quyết định đại cục thế quan trọng nhân tố, không nổ thiên giới bách tộc cao thủ, như vậy ma dược tộc liền không thể tiến hành phát triển một chỗ bị đánh một chỗ, liền không có bất luận cái gì ý nghĩa, chỉ có ở trong quyết đấu đánh bại thiên giới bách tộc cao thủ, ma dược tộc mới có thể bình yên, vô ưu phát triển. Lúc này Ma Cửu Vân thân ở Ma Vũ Khuynh chiếm lĩnh một cái biên giới phủ đệ nội, này cao ngồi chủ vị, Ma Chiến Thiên, Ma Ngự Thiên, Ma Lâu, Ma Vũ Khuynh chợt đều đứng thẳng tại hạ phương, còn có mười mấy người, đó là ma dược tộc trăm vương bộ lạc cao thủ. Đại nhân, chúng ta có phải hay không hẳn là phá rất cùng chiếm lĩnh thiên thành hoang, làm thiên hoang cùng thiên giới chính thức liên thông? Ma Chiến Thiên không người hỏi. Không nóng nảy, chỉ cần chính diện đánh tan bọn họ, như vậy tưởng như thế nào phát triển, đều là chúng ta nói tính. Không thể đánh bại cùng đánh chết bọn họ, làm mặt khác ý nghĩa không lớn. Ma Cửu Vân lắc đầu. Ma Cửu Vân đi thần đô thành, nguyên bản là tính toán giết chết Gia Võ Vương, nhổ thiên giới đỉnh đầu cấp cao thủ, nhưng ở Gia Võ Sơn chiến đấu Gia Võ Vương sức chiến đấu rất mạnh kính, không chờ nàng đem Gia Võ Vương diệt sát, viện thủ liền đến, nàng cũng không có lại kiên trì chiến đấu. Trần Hoàng xuất hiện, Ma Cửu Vân không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng Dạ Thiên Tâm xuất hiện làm nàng buồn bực, bởi vì Dạ Thiên Tâm sức chiến đấu thực kinh người. Theo tự hỏi, Ma Cửu Vân đến ra kết luận, Dạ Thiên Tâm cùng nàng giống nhau, đều là thành công chuyển thế luân hồi giả, hiểu biết một chút thiên giới bách tộc lịch sử. Ma Cửu Vân cũng đến ra kết luận, Dạ Thiên Tâm chính là Tu La Nữ Hoàng. Thần đô thành có phòng ngự pháp trận, kia chiến trường liền đặt ở nơi khác. Tự hỏi một hồi, Ma Cửu Vân thấp giọng lẩm bẩm một câu, lần trước một trận chiến, nàng là có cơ hội chém giết ra võ vương, nhưng là Dạ Thiên Tâm ngoại ý muốn xuất hiện, làm nàng trước tiên lui bước, có biến số xuất hiện, nàng cần thiết cẩn thận. Ma Cửu Vân cùng Dạ Thương tưởng giống nhau, nàng cũng cho rằng chiến tranh chính là cao tầng cùng tầng chi gian quyết đấu, nàng tốt không phải một cái vỡ nát thiên giới, nàng phải làm, là chém thiên giới bách tộc cao tầng, có thể thống trị thiên giới là được, mặt khác nàng chủ yếu mục tiêu là cựu vực thế giới. Thiên giới là có thể cho ma dược tộc sinh tồn, nhưng phát triển cơ hội cùng điều kiện đều không bằng cựu vực thế giới. Hôm nay Dạ Thương cùng Trần Hoàng, Dạ Thiên Tâm nói chuyện phiếm thời điểm, hắn cựu vực phân thân nhận được Lâm Phiếu Miểu bản tôn truyền tin. Ma Cửu Vân xuất hiện ở Phiếu Miểu Hoàng Thành. Lâm Tông Lão truyền tin, Ma Cửu Vân trụ hiện tại Phiếu Miểu Hoàng Thành. Dạ Thương mở miệng nói. Chúng ta đây chạy nhanh qua đi. Trần Hoàng có chút sốt rồi nói, Ma Cửu Vân xuất hiện liền ý nghĩa chiến tranh đã đến. Dạ Thương cùng Trần Hoàng, Dạ Thiên Tâm ngồi truyền tống trận tới rồi Phiếu Miểu Hoàng Thành. Tới rồi Phiếu Miểu Hoàng Thành, ra truyền tống trận, Dạ Thương thấy một thân ngân giáp, tóc phiêu động Ma Cửu Vân, này tay phải cầm một cây chiến kích, bộ dáng cùng luân hồi thiên kích tiếp cận. Ma Chiến Thiên, Ma Ngự Thiên đám người liền đứng ở này phía sau. Đi rồi vài bước Dạ Thương tới rồi thành chủ phủ trước cửa, cùng Lâm Phiếu Miểu, Thương Ninh, Vô Phong hội hợp. Chín Vân, không có con đường thứ hai sao? Nhìn Ma Cửu Vân, Dạ Thương mở miệng hỏi. Không có, ngươi vì cựu vực thế giới dám chiến thiên chiến địa, ta Ma Cửu Vân vì ma dược tộc, vì tộc nhân cũng là giống nhau. Ma Cửu Vân mở miệng nói. Xem vê đút chính tờ cờ bản tê trương xa thượng rét. Chín vân, chúng ta đã từng là cùng sinh cùng tử bằng hữu, này hết thể ngươi đều quên mất sao. Quân Huyền Cơ xuất hiện, đối với Ma Cửu Vân hô to một tiếng. Không có quên, Dạ Thương, nếu ngươi chết trận, ta sẽ thân thủ lập địa, hơn nữa không người nhưng khinh nhờ ngươi, hơn nữa không ai sẽ thương tổn người nhà của ngươi, bởi vì chúng ta đã từng là bằng hữu. Ma Cửu Vân mở miệng nói. Cảm ơn. Nếu các ngươi không tiến công, không xâm chiếm thiên giới bách tộc, thiên hoang bên kia các ngươi là có thể phát triển. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi có thể làm ra quyết định này, đã thực không dễ dàng, ngươi thiện tâm, không muốn nhìn đến chiến tranh, không muốn nhìn đến chiến tranh làm cho trăm họ lầm than, nhưng trên thực tế không được. Kỳ thật ta thực hâm mộ nàng, nàng vì ma dược tộc làm sở hữu có thể làm, đi xong rồi thân là ma thiên cơ lộ, hoàn thành thân là ma thiên cơ sứ mệnh, kế tiếp có thể vì chính mình mà sống, ta cũng là giống nhau phải đi xong thân là ma cửu vân lộ, bất tử phía trước, nhất định sẽ vì ma dược tộc huyết chiến rốt cuộc. Ma cửu vân nhìn thiên cơ nói một phen lời nói, nàng nhìn thiên cơ ánh mắt không có hận ý. Ngươi nói, ta không thể phản bác, bởi vì chúng ta là một loại người, không chỉ là vì chính mình tồn tại. Dạ Thương gật gật đầu, hắn minh bạch Ma Cửu Vân ý tứ, cũng biết sự tình đã vô pháp thay đổi. Đúng vậy, cho nên chúng ta ai cũng không khuyên bảo ai, ở người ta phân ra sinh tử phía trước, đại chiến cũng không cần thiết mở ra, bởi vì những cái đó đều là chủ đạo không được chiến tranh đi hướng vô vị thương vong. Ma Cửu Vân mở miệng nói, hết thể ấn ngươi nói làm. Dạ Thương nhìn Trần Hoàng cùng Đoạn Tông lão liếc mắt một cái, trở về Ma Cửu Vân một câu. Chiến Thiên, Ngự Thiên, các ngươi đều nghe hảo, bổn tọa thắng, như vậy thiên giới chính là chúng ta, nếu không thắng được, các ngươi liền rút đi, trở lại thiên hoàng giới, trở lại thuộc về thiên hoàng giới bên giới, vĩnh sinh vĩnh thế không được tiến vào thiên giới. Ma Cửu Vân xoay người nhìn Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên nói. Chờ một chút, ở ngươi ta chi gian không phân ra kết quả phía trước, ta sẽ không động ma dược tộc, nhưng là hắn không được. Dạ Thương rỗi tay chỉ một chút Âm Thiếu Thiên. Chương 2320, nhất quyết cao thấp. Âm Thiếu Thiên. Vô Phong kẻ thù đúng không? Ma Cửu Vân cánh tay rôi ra, trực tiếp đem đã tu luyện đến tam hoàng kiếp Âm Thiếu Thiên bắt ở trong tay. Ma Cửu Vân tay trái thủ sẵn Âm Thiếu mỗi ngày linh, Âm Thiếu Thiên hai chân loạn đặng, nhưng tránh thoát không khai. Đại nhân tha mạng. Âm Thiếu Thiên có chút trợn tròn mắt, bởi vì hắn cảm giác được sát khí, hắn không thể tưởng được Dạ Thương một câu, là có thể làm Ma Cửu Vân làm ra như vậy quyết định. Ma Cửu Vân không nói chuyện, chỉ là lắc đầu, không đáp ứng này xin tha thỉnh cầu. Vì cái gì? Chúng ta chín âm giới đi theo làm tùy tùng vì các ngươi ma dược tộc hiệu lực, hiện tại ngươi lại phải vì địch nhân, giết ta. Âm Thiếu Trời giận gào thét, bởi vì hắn không cam lòng. Chín âm tộc nguyên bản là ở thiên giới sinh hoạt, là thiên giới bách tộc một phần tử, nhưng các ngươi lại phản bội thiên giới bách tộc, bổn tọa chán ghét kẻ phản bội, đây là thứ nhất, thứ hai bổn tọa chỉ bảo hộ ma dược tộc người. Ngươi là thứ gì? Vô Phong, năm đó bổn tọa đến thiên giới, ở Dạ Nguyệt Sơn trang thời điểm, ngươi chỉ điểm quá một câu. Hôm nay trả lại ngươi một câu chi tình. Ma Cửu Vân tay trái run lên, năng lượng bùng nổ trực tiếp đem Âm Thiếu Thiên thân hình chấn vỡ, tiếp theo một cái phản khấu nhéo, đem Âm Thiếu Thiên linh hồn thể cũng nghiết bạo. Giết chóc quả quyết. Đây là ma tổ Ma Cửu Vân. Các ngươi nhớ kỹ, nhưng cùng quân tử là địch, nhưng không thể cùng tiểu nhân làm bạn. Ma Cửu Vân đối với phía sau Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên công đạo một câu. Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên đều không người lĩnh mệnh. Ma tổ độ cao là bọn họ cùng cực cả đời cũng đuổi theo không thượng. Vấn đề giải quyết, chiến đấu vẫn là ngươi ta chi gian tiến hành. Dạ Thương thân mình chấp động, bay thẳng đến ngoài thành phi hành, những người khác đều đi theo, kế tiếp sẽ là một hồi quyết định kéo dài hơn 1000 luân hồi chiến tranh đi hướng chiến đấu. Dạ Thương thắng, như vậy ma dược tộc sẽ không lại đến tiến công thiên giới. Ma tổ mệnh lệnh, ma dược tộc tất cả mọi người sẽ tuân thủ. Nếu Ma Cửu Vân thắng, như vậy thiên giới bách tộc không có người ngăn trở Ma Cửu Vân bước chân. Nhất e giờ tân vê trương dê tiết thượng. Cầu về cầu, lộ về lộ, đến đây đi. Mang theo ngoài thành, xoay người nhìn Ma Cửu Vân Dạ Thương luân hồi thiên kích ngăn, đối với Ma Cửu Vân gật gật đầu. Ở Dạ Thương nói chuyện thời điểm, Ma Cửu Vân chiến kích huy động, liền hướng tới Dạ Thương đánh tới. Thi triển ngàn giới phòng ngự thân, Dạ Thương thân mình hư không bước ra một bước, luân hồi thiên kích huy động, đón Ma Cửu Vân chiến kích oanh đi ra ngoài. Tuy rằng biết Dạ Thương thân hình mạnh mẽ, nhưng Ma Cửu Vân cũng không có tránh lui. Bởi vì nàng tự tin, nàng thân hình cường độ cũng cao. Theo một tiếng trầm vang, năng lượng vầng sáng xuất hiện, theo sau hướng tới tứ phía nhộn nhạo, Dạ Thương cùng Ma Cửu Vân đều thối lui một khoảng cách, nhưng là hai người đứng thẳng vị trí, đều thành hư không vỡ vụn nơi. Ma Cửu Vân chiến kích ngăn, nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái, tiếp theo nhìn về phía tự thân, trong người khu cường độ cùng lực lượng so đấu thượng, nàng không bằng Dạ Thương, này đối nàng chấn động rất lớn, nàng thân hình trải qua diệt thần kiếp lễ rửa tội, tuy rằng là dựa vào năng lượng bảo hộ, khiến cho thân hình không rách nát, nhưng thừa nhận rồi diệt thần kiếp sau, thân hình cũng đến tám hoàng kiếp trình độ, nhưng nhất chiêu đối chạm vào sau, sự thật chứng minh nàng không bằng Dạ Thương. Ma Cửu Vân không có nhìn ra Dạ Thương thân hình cảnh giới, là bởi vì Dạ Thương huyết nhục năng lượng đều khóa ở một đám tinh thể nội, hơn nữa có vô lậu chân thân thêm vào, liền vô pháp điều tra, 2000 năm lắng đọng lại, đã làm Dạ Thương xưa đâu bằng nay, có nội tình. Một lần va chạm lúc sau, hai người lại lần nữa hướng tới cùng nhau đánh sâu vào, chiến đấu lại lần nữa khai hỏa, Dạ Thương công đức cấm kỵ luân hồi đạo vực phóng thích thêm vào công kích uy năng. Đến nỗi nói phòng ngự, hắn thân hình bên ngoài có thập tam nói phiêu đạn ánh sáng, đó là cực kỳ ổn định tu di thế giới, một ít năng lượng tiếp cận sẽ bị trực tiếp cắn ướt. Hoàng kiếp giới tu luyện giả đã vô pháp thấy rõ Dạ Thương cùng Ma Cửu Vân hai người động tác cùng chiêu số, năng lượng phun xạ hủy diệt khu vực cũng là càng lúc càng lớn. Dạ Thương cùng Ma Cửu Vân chiến kích huy động, mỗi một kích đều có hủy thiên diệt địa chi uy năng, hai người chiến đấu địa phương, không gian hàng rào đã hoàn toàn tan vỡ, hai người chính là ở trên hư không loạn lưu nội chiến đấu. Sắt. Theo Ma Cửu Vân một tiếng kêu giống, một đạo thân hình ở này trên người hiện ra, tiếp theo hướng tới Dạ Thương đánh tới. 2000 năm qua, Ma Cửu Vân khôi phục tiến độ rất lớn, bản tôn thức tỉnh hơn nữa cùng chuyển thế chi thân phân thân dung hợp, nói cách khác Ma Cửu Vân hiện tại lưỡng đạo thân hình đều là bản tôn, một cái là nguyên thủy bản tôn, một cái linh hồn chuyển thế chi bản tôn, hiện tại hai người đều hướng tới Dạ Thương đánh tới. Lúc này Dạ Thương cũng không thể lại giấu giốt, bản tôn thân mình chấn động, phân thân cũng xuất hiện, cùng ăn mặc màu xanh lá quần áo Ma Cửu Vân khai sát. Nguyên bản là chẳng phân biệt trên dưới chiến đấu, lúc này phân ra cao thấp. Vì cái gì? Bởi vì Dạ Thương bản tôn cùng phân thân chiến lực không sai biệt lắm, phân thân có bản tôn chín thành chiến lực. Nhưng Ma Cửu Vân không giống nhau, nàng chuyển thế chi thân cùng nguyên thủy bản tôn chênh lệch có chút đại, thân hình tố chất điểm này liền có thật lớn khác biệt. Cho nên chuyển thế chi thân không phải Dạ Thương phân thân đối thủ, Ma Cửu Vân chỉ có thể nguyên thủy bản tôn phụ trợ phòng ngự. Chiến đấu tiến hành thập phần kịch liệt, Dạ Thiên Tâm đám người nhìn chính là nhìn không chớp mắt, nàng nguyên bản cho rằng ở thần hoàng cảnh dưới sẽ không lại có đối thủ. Nhưng hiện tại Dạ Thương cùng Ma Cửu Vân chiến đấu thực lực đã vượt qua hắn, lại còn có không phải một chút, đương nhiên thực lực là có chênh lệch, nhưng ai cũng có sở trường riêng, nếu ai ngờ sát nàng, cũng là rất khó. Dạ Thương cùng Ma Cửu Vân từ hư không loạn lưu nội đánh tới thế giới hiện thực sụp đổ, lại biến hư không loạn lưu. Chiến trường nội tràn đầy quần quận năng lượng lưu, cao cấp hoàng kiếp dưới tu luyện giả dám vào đi, nháy mắt liền sẽ bị diệt sát. Ngươi có thượng phong, nhưng vô pháp thắng lợi, chờ tiếp theo cùng ngươi giao thủ. Ma Cửu Vân thân mình chấp động, năng lượng bọc ma chiến thiên đám người liền rời đi. Dạ Thương không có truy kích, những người khác không núp ních, bởi vì động cũng vô dụng, Dạ Thương cũng chưa chiến thắng, những người khác cũng là vô pháp chiến thắng. Phân thân dung nhập bản tôn, Dạ Thương về tới Trần Hoàng đám người trước người. Nàng sắc thật mạnh mẽ, thời đại này nếu không có Dạ Thương ngươi xuất hiện, thiên giới tất nhiên luôn hãm. Dạ Thiên Tâm mở miệng nói, đại gia không có việc gì, liền đến Tinh Nguyệt Thánh Ốc, ta phải về cựu vực thế giới. Dạ Thương mở miệng nói, hắn làm ra quyết định, đi tiến hành thần hồn hợp nhất, không tiến hành thần hồn hợp nhất, là vô pháp chiến thắng Ma Cửu Vân. Dạ Thiên Tâm đám người gật gật đầu, bọn họ minh bạch, Dạ Thương làm ra quyết định, hôm nay chiến cuộc bọn họ cũng đã nhìn ra, Dạ Thương là có ưu thế, nhưng chỉ là cường ra Ma Cửu Vân một ít, còn không có kéo ra đại chênh lệch, không đạt được thắng lợi, càng không thể có thể hoàn thành chém giết. Dạ Thương đi rồi, Dạ Thiên Tâm đám người cũng tới rồi Tinh Nguyệt Thành, Lục Thất đám người cũng thông chi ra Võ Vương lại đây. Cố nhiên Ma Cửu Vân nói, ở đại chiến phía trước cùng Dạ Thương quyết ra thắng bại, nhưng vạn nhất tư tưởng có biến hóa, tiếp theo khai sát, kia thiên giới tổn thất liền lớn, thậm chí nói nhận không nổi. Về tới cựu vực thế giới, Dạ Thương tiến vào dưỡng hồn điện, cùng cựu vực bản nguyên công đạo thời gian gia tốc, liền bắt đầu tiến hành thần hồn hợp nhất tu luyện. Tu luyện giả tu luyện phân thân, là linh hồn 2 phân hoặc là 3 phần, lấy linh hồn làm căn bản ngưng luyện thân hình, là vì tăng lên chiến lực, nhưng cũng chỉ là tu luyện giả giống nhau giai đoạn. Tới rồi cửu hoàng kiếp lúc sau, theo đuổi chính là viên mãn, thần hồn hợp nhất chính là lại lần nữa trở lại linh hồn viên mãn trạng thái, muốn làm được này một bước, nhất định phải bản tôn cùng phân thân hợp nhất. Chương 2321, rút tuổi dưới đáy nổi. Dạ Thương bắt đầu rồi tu luyện, thiên giới bách tộc trung tâm cao tầng tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang cùng Tinh Nguyệt Thành, bắt đầu rồi phòng ngự. Ma Cửu Vân mang theo Ma Chiến Thiên, Ma Ngự Thiên đám người về tới biên giới nội. Đại nhân, hiện tại chúng ta không đối bọn họ những người khác tiến hành chém giết sao? Tiến hành tiến công sao? Ma Chiến Thiên mở miệng hỏi. Không cần phải, không thể quyết định thắng lợi phía trước, kéo cừu hận không đáng, bổn tọa cùng Dạ Thương chi gian chiến đấu là mấu chốt, nếu bổn tọa thắng, kia cái gì vấn đề đều giải quyết, lui một bước giảng, bổn tọa thua, kia dựng hạ đại địch làm cái gì? Dựa theo trước mắt này thế cục phát triển, mặc kệ bổn tọa thắng thua, ma dược tộc đều sẽ không có bị chạy nhanh sát tuyệt, nhưng là hiện tại đi thương tổn những người khác, kia tương đương kéo cửu hận, tương đương đem đường lui chặt đứt. Ma Cửu Vân nhìn Ma Chiến Thiên liếc mắt một cái nói: "Chiến bình minh trắng." Ma Chiến Thiên thiếu không người. "Ngươi muốn chân chính minh bạch mới được. Bổn tọa cùng Dạ Thương chi gian chiến đấu, hiệu chết về tay ai còn khó mà nói, cho nên sự tình không thể làm tuyệt. Bất quá phân dưới tình huống, mặc dù là bổn tọa thật thua, ma dược tộc không thể lại tiến vào thiên giới liền xong việc, nhưng là nếu chơi qua phát hỏa, như vậy chính là diệt tộc chi chiến." Ma Cửu Vân nhìn Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên nói. Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên bọn người chắp tay lĩnh mệnh. Vì cấp hậu đại tranh thủ một cái tốt phát triển mà, dựa theo tổ tiên di chí, truy tìm tổ tiên mệnh bước, chúng ta tộc nhân không ngừng tiến công thiên giới, nhưng sự thật đâu? Hơn 1000 luân hồi qua đi, chúng ta ma dược tộc đánh không dưới thiên giới bách tộc, mặc dù là mỗ một cái thời kỳ cường đại rồi, nhưng vẫn là đứng không vững, này liền làm cho vô số tộc nhân chết trận, này thật đến không cần phải. Chiến tranh liền ở cái này luân hồi kết thúc đi. Có thể đánh hạ liền hoàn toàn thống trị, đánh không dưới, tộc của ta đến từ nơi nào, về nơi đó đi. Ma Cửu Vân cường điệu một chút quan điểm. Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên minh bạch, là Ma Cửu Vân kháng hạ trách nhiệm, hậu đại hỏi tới, có bêu danh, có trách nhiệm đều đến nàng gánh vác. Xét xử sẽ ghi nhớ này hết thảy, hậu nhân cũng sẽ minh bạch này hết thảy. Ma Chiến Thiên mở miệng nói, bổn tọa không sao cả, thân là ma dược tộc người, bổn tọa sẽ làm được nên làm hết thảy, kỳ thật bổn tọa thực thích cựu vực thế giới, thực thích trước kia sinh hoạt, nhưng trở về không được. Thiên cơ không thể liên sao. Nàng cùng chết tha hương không khác nhau, chỉ là nàng được đến đối xử tử tế, về ma thiên cơ ghi lại cần thiết là chính diện, nàng không có phụ ta ma dự tộc. Ma Cửu Vân công đạo một câu rời đi. Ai có thể làm được chân chính vô tình, ai cũng làm không được, Ma Cửu Vân làm không được, là trách nhiệm làm nàng cần thiết đi xuống đi. Đại nhân khiêng hạ này hết thảy, ai, thiên giới lúc này cố tình xuất hiện một cái dạ thường, chẳng lẽ đây là số mệnh số. Ma Ngự Thiên có chút bực bội. Ma Chiến Thiên không nói tiếp, hiện tại đại cục liền cùng Ma Cửu Vân nói liếc mắt một cái, nàng thắng, như vậy hết thể hảo thuyết, nếu thua, như vậy thiên giới cùng ma dược tộc không còn có bất luận cái gì quan hệ, đến nỗi nói dạ thường cho phép ma dược tộc ở thiên hoang phát triển, nhưng ở Ma Cửu Vân quyết định chiến kia một khắc cũng trở thành phế thải. Dạ thương trước đem cửu vực phân thân năng lượng hóa, dung nhập tự thân, thân hình cùng thân hình dung hợp, linh hồn cùng linh hồn dung hợp. Thoải mái, dung hợp cửu vực phân thân linh hồn. Làm dạ thương bản tôn có một ít mềm mại cảm giác, là đến từ sâu trong linh hồn thoải mái. Tu luyện còn ở tiếp tục, dạ thương cảnh giới cùng thực lực không ngừng tăng lên. Dạ thiên tâm đám người chỉ có thể chờ đợi, bọn họ hiện tại đã tới rồi đỉnh, sức chiến đấu đã bị hạn chế, vô pháp lại tăng lên, chỉ có thể chờ dạ thương xuất quan, trước mắt năng lực vương sóng to chỉ có dạ thương, những người khác làm không được. Đại gia không cần lo lắng. Thượng một trận chiến chứng minh rồi cái gì? Chứng minh rồi dạ thương so Ma Cửu Vân cường, là... Hai người đều có tăng lên không gian không giả, nhưng Ma Cửu Vân có bao nhiêu? Lưỡng đạo thân hình lại lần nữa dung hợp, nhưng dung hợp lại có thể thêm nhiều ít chiến lực. Nàng đã là thần hồn hợp nhất cảnh, liền tính là lại lần nữa dung hợp, cũng chỉ là gia tăng một bộ phận nhỏ chiến lực. Nhưng dạ thương bất đồng, dạ thương lại lần nữa tiến bộ, là cảnh giới tăng lên, là ba đạo thân hình tiến hành thần hồn hợp nhất, cho nên ưu thế chỉ biết tăng lớn, sẽ không bị kéo vào. Dạ thiên tâm phân tích một chút, cho đại gia một cái kết luận. Không tồi. Chỉ cần Ma Cửu Vân không đi độ diệt thần kiếp, nàng liền không có đánh bại dạ thương khả năng. Độ diệt thần kiếp. Khả năng không cần dạ thương ra tay, nàng chính mình liền sẽ bị giết thần kiếp tiêu diệt. Mặt khác dạ thương độ diệt thần kiếp cơ hội cũng rất lớn, cơ hội chỉ so nàng cao, không thể so nàng thấp. Trần Hoàng gật gật đầu. Nghe xong dạ thiên tâm cùng Trần Hoàng nói sau, một đám người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì tình thế cũng không tệ lắm. Ở thời gian gia tốc chung, dạ thương không ngừng tiến bộ, đương nhiên đại giới cũng là man đại. Đó là bồi hắn gần 3.000 năm phân thân, về sau là thật sự không tồn tại. Thời gian ở trốn, tất cả mọi người biết là mưa gió sắp đến, mọi người đều biết tiếp theo đại chiến sẽ theo dạ thương cùng ma thiên cơ lại lần nữa xuất hiện sẽ mở ra. Thiên giới bách tộc cao tầng biết đối dạ thương nhất bất lợi chính là không có chủ động. Ma thiên cơ tưởng chiến, kia dạ thương phải xuất chiến, nếu dạ thương không ra chiến, Ma Cửu Vân khả năng sẽ công kích thiên giới những người khác cùng thế lực, mà dạ thương tưởng chiến, là tìm không thấy Ma Cửu Vân. Dạ thương dung hợp phân thân tốc độ là tương đối mau, nhưng vẫn là chậm một ít, rốt cuộc hắn dung hợp chính là lưỡng đạo thân hình, Ma Cửu Vân chỉ là một đạo thân hình dung hợp, nhưng có bất đồng chính là Ma Cửu Vân dung hợp chính là chuyển thế chi thân bản tôn, khó khăn lớn hơn một chút, nàng hoàn thành dung hợp, lại lần nữa đến phiếu miểu hoàng thành tuyên chiến thời điểm, dạ thương đạo thứ hai phân thân chỉ dung hợp đại bộ phận. Ma Cửu Vân đã đến, lâm phiếu miểu không để cho người khác ra mặt, nàng chính mình tới rồi Phiếu Miểu Hoàng Thành. Lâm Tông Lão, Dạ Thương đâu? Thời gian trôi qua 3 năm, cũng không thể lại kéo đi xuống. Ma Cửu Vân mở miệng nói. Dạ Thương không ở, ngươi có cái gì ý tưởng nói đi. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. 3 tháng, ta cho hắn 3 tháng thời gian, nếu hắn bất chiến, như vậy bổn tọa sẽ không lại chờ hắn, chiến tranh chính là chiến tranh. Ma Cửu Vân nói xong liền rời đi. Lâm Phiếu Miểu nhíu nhíu mi, thời gian chỉ có 3 tháng, quá ngắn, Dạ Thương trước mắt tình huống như thế nào không ai biết, 3 tháng sau nếu không có tu luyện hoàn thành làm sao bây giờ? Mạnh mẽ xuất quan. Kia vấn đề liền lớn. Y tám mới nhất 9 chương quy tiết thượng. Tự hỏi một chút, Lâm Phiếu Miểu về tới Tinh Nguyệt Thành, tiếp theo cùng Dạ Thiên Tâm, Trần Hoàng, Gia Võ Vương cùng Đại Tông Lão nói Ma Cửu Vân cấp kỳ hạn. 3 tháng. Nàng làm như vậy, là bởi vì không nắm chắc, cho nên không nghĩ cấp Dạ Thương thời gian, là buộc Dạ Thương ra tới chiến. Gia Võ Vương có chút sinh khí, bởi vì Ma Cửu Vân bắt đầu dùng mưu kế, đây là rút tuổi dưới đáy nổi, buộc Dạ Thương xuất chiến. Mặc kệ, chờ Dạ Thương tự nhiên xuất quan, tại đây phía trước, nàng ái như thế nào đánh liền như thế nào đánh, mất đi lãnh thổ quốc gia, tương lai đánh trở về chính là, không thể xá buồn cầu mạn, thanh đế thành chủ, vạn nhất điểm đem nơi này trận pháp quyền khống chế giao cho ta bảo nơi này không phá. Dạ Thiên Tâm mở miệng nói, sư tôn, vậy giao cho Thiên Tâm đại nhân. Lâm Phiếu Miểu thế có chút do dự thanh đế trả lời, nàng biết thanh đế có băn khoăn, Tinh Nguyệt Thành là Dạ Thương Tinh Nguyệt Thành, thanh đế khẳng định không quá nguyện ý đem thành trì giao cho Dạ Thiên Tâm. Dạ Thương không biết những việc này, toàn lực dung hợp chiến đấu phân thân cuối cùng một bộ phận, hắn biết thời gian thực khẩn, Ma Cửu Vân sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. Chương 2322, Thần Hồn Hợp Nhất. Cao tầng của thiên giới bách tộc đã làm ra quyết định, vì dài xa hơn lợi ích, không thông chi Dạ Thương xuất quan. Dù là có người chết trận, cho dù là có thế lực bị diệt đều chịu đựng. Mơ mịt, ngàn vạn không nên kinh động Dạ Thương, thời điểm này mới càng hẳn ổn định. Gia Vũ Vương đối với Lâm Phiếu Miểu nói ra. Sư ba yên tâm, đệ tử đã biết. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Ừ, thời điểm này nhất định phải ổn định trận cước. Gặp Lâm Phiếu Miểu gật đầu, Gia Vũ Vương trong nội tâm an tâm đi một tí. Ma Cửu Vân nhất định phải làm sự tình tuyệt sao. Lâm Phiếu Miểu lắc đầu, kế tiếp hậu quả nàng không dám suy nghĩ. Bởi vì tại Dạ Thương không xuất chiến dưới tình huống, những người khác ngăn không được Ma Cửu Vân, mà Trần Hoàng, Gia Vũ Vương, Dạ Thiên Tâm cùng Đoạn Tông hàng người cũng sẽ không để cho Ma Cửu Vân làm ẩu, nhất định sẽ ngăn cản, kết quả kia nhất định vẫn lạc. Không đi ngăn trở, làm xúc đầu ô quy, đám người Gia Vũ Vương tuyệt đối không chịu, có một số việc rõ ràng biết không có thể thực hiện, cũng phải làm, cho dù là một cái giá lớn là vẫn lạc. Sự tình một làm theo yêu cầu tuyệt sao. Kỳ thật đây không phải Lâm Phiếu Miểu con tim nghi vấn, cũng là Ma Cửu Vân con tim nghi vấn, nàng là muốn ép Dạ Thương đi ra, nhưng thực sự muốn đi trắng trợn giết chóc, nàng đấy lòng vẫn là có băn khoăn. Một khi thực sự làm như vậy tương lai cục diện liền khó khống chế. Hơn nữa, giết người của thiên giới bách tộc ngựa thì như thế nào? Không quyết định được chiến tranh thắng lợi hay không? Mặt khác Trần Hoàng đám người đi ra chiến còn tốt, nàng có thể đánh chết, có thể ăn mòn thực lực của thiên giới bách tộc, nếu như không đi ra, nếu như trốn ở cựu vực thế giới, nàng không có một chút biện pháp, công kích một ít thế lực, cái kia chính là chọc giận Dạ Thương còn có một điểm, đã tiến hành giết chóc, đã đoạt địa bàn, có thể như vậy thì như thế nào? Coi như là đánh xuống địa bàn, cái kia địa bàn dám hoặc là căn bản là thủ không được, không có thể chân chính đánh bại Dạ Thương, không chân chính đánh bại cao tầng của thiên giới bách tộc, coi như là để ít. Uống địa bàn, vậy cũng là giả, trong Tinh Nguyệt Thành, thiên giới bách tộc nhân viên chủ yếu ngốc ở trong thành chủ phủ. Trần Thanh Chủ, Gia Võ, thừa dịp Ma Cửu Vân không có công kích lúc trước, đi đem Thiên Hoang Thành cùng Thần Đô Thành mấu chốt thứ đồ vật chuyển gì, Dạ Thương không đến, chúng ta thủ không được, không thể đem tài nguyên cùng một ít nội tình không công đưa cho Ma dự tộc. Trầm mặc một hồi Dạ Thiên Tâm mở miệng nói. Trần Hoàng cùng Gia Vũ Vương gật gật đầu, bọn hắn tuy rằng trong nội tâm có chút không muốn, nhưng minh bạch ý tưởng của Dạ Thiên Tâm không sai, tại Dạ Thương không thể trước khi xuất chiến, một ít lùi lại tay muốn chuẩn bị cho tốt, bằng không chính là tặng cho Ma dự tộc. Còn có chính là thông chi thiên giới tất cả đế hoàng trên tu luyện giả, đều đến Tinh Nguyệt Thành này đến đây đi. Hy vọng Ma Cửu Vân có thể có điểm mấu chốt, đối với thông thường tu luyện giả không công kích. Dạ Thiên Tâm lần nữa làm ra an bài. Đoạn trưởng bối cùng Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu. Chuyện này hai người bọn họ an bài thích hợp nhất, bởi vì thiên giới bách tộc, thế lực cường đại nhất chính là Tông Lão Hội. Thời gian vội vàng chạy đi, đảo mắt 2 tháng rưỡi đã trôi qua rồi, thiên giới trọng yếu chuyển di công tác cũng đã làm xong, thiên giới tất cả đế hoàng đều đến đêm Nguyệt Thành, đều là lần lượt thông báo. Mặt khác Tông Lão Hội cũng thông chi tất cả đế quân, có thể che giấu thật tốt, liền che giấu thật tốt, không nên xuất hiện. Bảo tồn thực lực, thiên giới bách tộc này tại ngăn cản không nổi Trúc Cửu Vân thời điểm tiến công, làm ra quyết định. Những tin tức này tự nhiên không gạt được ma dược tộc thám tử. Ma hoàng đại nhân, ít cao cấp tu luyện giả kia đều tiến vào Tinh Nguyệt Thành, đế quân dưới, chính là phân tán dấu kín. Ma Vũ Khuynh mở miệng đem dò xét tra được tin tức đều hồi báo cho. Hiện tại không chỉ là Ma Vũ Khuynh xưng hô Ma Cửu Vân vì ma hoàng, những thứ khác ma dược tộc người, kể cả Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên đều là xưng hô như vậy. Dung hợp chuyển thế chi thân về sau, Ma Cửu Vân hai sừng trên đầu lóng lánh quang mang màu vàng, hào quang lưu chuyển lúc giữa, rung động lòng người. Ma đầu có hai sừng, là vì ma hoàng, đây là ma dược tộc lời tiên đoán, đám người Ma Chiến Thiên cũng biết. Được Ma Vũ Khuynh hồi báo tin tức, Ma Cửu Vân minh bạch, thiên giới bách tộc đã làm xong chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Ma hoàng đại nhân, sau đó làm sao an bài? Ma Chiến Thiên mở miệng hỏi. Tinh Nguyệt Thành. Tinh Nguyệt Thành nếu có thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả trấn giữ, không dễ dàng bị phá, nơi đó có rất cao cấp phòng ngự đại trận, có đỉnh cấp cao thủ khống chế trận pháp, nghĩ như vậy đánh xuống không dễ dàng, bất quá bọn hắn có thể nhìn xem địa phương khác bị công kích không ra tay sao. Trần Hoàng, Gia Vũ Vương, Dạ Thiên Tâm mấy người các ngươi có thể làm được ngồi yên không lý đến sao? Các ngươi có thể làm được, cái này chiêu rút tuổi dưới đáy nổi liền vô dụng rồi. Ma Cửu Vân nhắm mắt suy tư một chút, thấp giọng lẩm bẩm vài câu. Trong Tinh Nguyệt Thành khí tức rất ngột ngạt. Khốc Tượng mạng lưới xuất ra đầu tiên. Thiên Tâm đại nhân, nơi đây ngài phí tâm. Trần Hoàng đối với Dạ Thiên Tâm chắp tay một cái, mắt thấy muốn tới ngày, Trần Hoàng cũng làm ra quyết định. Đồng thời làm ra quyết định còn có Gia Vũ Vương cùng Đoạn Trưởng Bối, bọn hắn liền làm không được mắt thấy ma dược tộc ở thiên giới tùy ý làm bậy, ở thiên giới tiến hành giết chóc. Bổn tọa nguyên bổn cũng là tính toán như vậy đấy, cũng có chết trận quyết tâm, xem ra các ngươi cũng nghĩ như vậy, nhưng thực tế là sai. Đến chúng ta hôm nay tầng thứ này, một ít chuyện đã coi nhẹ, chết hay còn không sợ, nhưng chết cũng phải chết được giá trị. Ma Cửu Vân một chiêu này chủ phải có hai cái mục đích, mục đích thứ nhất là buộc Dạ Thương xuất chiến, quấy rầy Dạ Thương kế hoạch, lại để cho Dạ Thương tu luyện bị ngăn trở, thậm chí nói sinh ra một ít phụ diện ảnh hưởng, từ đó làm cho bị thua. Mục đích thứ hai chính là ăn mòn chúng ta thiên giới cao thủ thực lực. Mục tiêu là ai? Mục tiêu tự nhiên chúng ta vượt qua Cửu Hoàng kiếp tu vi bốn người. Dạ Thiên Tâm nhìn xem Trần Hoàng mấy người nói, nàng biết Trần Hoàng mấy người đã chuẩn bị kỹ càng, vì thiên dê y ớ y không bị tàn sát, bọn hắn có tử chiến quyết tâm. Trần Hoàng ba người không nói chuyện, những chuyện này bọn hắn đã thấy rõ, nhưng làm không được thờ ơ. Tử chiến không khó, khó được là ẩn nhẫn, chúng ta không thể để cho ma dược tộc ý tưởng thực hiện được, thực sự trắng trợn giết chóc sao. Ma Cửu Vân không hẳn như vậy thì sẽ đi một bước này, cuối cùng như vậy là đem sự tình đi tuyệt. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Trần Hoàng thở dài, buông tha cho trong nội tâm cố thủ nhiều năm chấp niệm thật rất khó, hắn chấp niệm liền là bảo vệ thiên giới bách tộc không bị chiến hỏa tẩy lễ. Đây là hắn từ thiên giới bách tộc tiên hiển trong tay nhận lấy trách nhiệm. Nghe ta, liền cố thủ nơi đây, địa bàn bọn hắn muốn, cái kia thì lấy đi, người đang, hết thể đều ở đây. Dạ Thiên Tâm nói với mấy người. Dạ Thương không biết những chuyện này, còn trong tu luyện, hắn phân thân đã dung hợp hoàn tất, tự thân thân hình cùng linh hồn đều đến viên mãn chi địa, làm được hết thể hợp nhất, lúc này hắn là ở thời gian gia tốc trong ổn định cảnh giới. Thời gian đến, Ma Cửu Vân mang đám người đã đến Phiêu Miểu thành trước. Lần này không có người tiếp đãi. Dạ Thương không cách nào xuất chiến, ai tới tiếp đãi nàng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, chiến tranh có hay không tiến hành, quyết định ở Trúc Cửu Vân, đám người Lâm Phiếu Miểu cũng biết Ma Cửu Vân cho 3 tháng kỳ hạn, đây là mưu lược, cũng là tuyệt đối sẽ không kéo dài thời hạn. Gặp trong thành chủ phủ không có người đi ra, Ma Cửu Vân mang đám người đã đến Dạ Nguyệt Sơn Trang trước. Nhìn xem Dạ Nguyệt Sơn Trang hộ trang trong đại trận hạch tâm, lóng lánh tia sáng băng long hải cốt, Ma Cửu Vân có chút do dự, nàng minh bạch nếu như ra tay. Như vậy qua lại phân tình sẽ không có. Chương 2323, Thụ Linh xuất hiện. Đứng ở Dạ Nguyệt Sơn Trang trước, suy tư trọn vẹn thời gian một nén nhang, Ma Cửu Vân ngẩng đầu lên, vì ma dược tộc, cá nhân tình cảm cùng vinh lục, chỉ có thể thả ở phía sau rồi, Dạ Thương, Huyền Cơ, chỉ có thể xin lỗi. Nói xong Ma Cửu Vân đối với Dạ Nguyệt Sơn Trang hộ trang đại trận đã bắt đầu công kích, chiến tranh muốn bắt đầu từ nơi này, nàng biết Dạ Nguyệt Sơn Trang ở thiên giới là một ký hiệu phủ đệ, là nhân hoàng Dạ Thương phủ đệ. Đã diệt Dạ Thương phủ đệ, đối với thiên giới bách tộc sĩ khí là có đả kích rất lớn đấy. Theo Ma Cửu Vân ra tay, đại trận của Dạ Nguyệt Sơn Trang lay động, chẳng qua là đỉnh hai cái, không có cao thủ khống chế phòng ngự đại trận liền bị phá đi, Ma Cửu Vân tiến nhập Dạ Nguyệt Sơn Trang. Trong Dạ Nguyệt Sơn Trang rất vắng vẻ, liền hạ nhân đều không có. Lâm Phiếu Miểu là người trọng tình cảm, Dạ Nguyệt Sơn Trang hạ nhân, tại Dạ Nguyệt Sơn Trang đều đã lâu rồi, tất cả mọi người có rất sâu cảm tình. Cho nên Lâm Phiếu Miểu dẫn bọn hắn đã đến Cựu Vực Thành. Nhìn xem lạnh tanh Dạ Nguyệt Sơn Trang, nhìn xem đã không có truyền tống thủy tinh truyền tống trận, Ma Cửu Vân lắc đầu, tiếp theo về tới Phiếu Miểu Hoàng Thành trước truyền tống trận. Phiếu Miểu Hoàng Thành truyền tống trận cũng ngưng dùng, truyền tống thủy tinh cũng cởi xuống dưới. Trần Hoàng cùng người biết truyền tống trận là mấu chốt, thiên giới cứ như vậy mấy khối đế cấp truyền tống thủy tinh, tự nhiên không thể tùy ý ma dược tộc cướp đoạt, không chỉ là Phiếu Miểu Hoàng Thành, Thiên Hoàng Thành, Thần Đô Thành truyền tống thủy tinh đều tháo. Phiếu Miểu Hoàng Thành đế cấp truyền tống thủy tinh trong tay Lâm Phiếu Miểu, Thiên Hoàng Thành truyền tống thủy tinh tại Bổn Tôn đã đi tới Tinh Nguyệt Thành, phân đang ở Thiên Hoàng Thành khu vực bên ngoài giấu kín Tần Nghìn Kết trong tay. Thần Đô Thành truyền tống thủy tinh tại cùng hàng mẫu Tôn đã đến Tinh Nguyệt Thành, phân thân giấu Lục Thất trong tay bảo quản lấy, nói cách khác, thiên giới bách tộc tưởng muốn mắc khung truyền tống trận, là lập tức có thể giá thiết đấy. Kế hoạch hoàn toàn thất bại. Nhìn xem truyền tống trận, Ma Cửu Vân có chút căm tức, bởi vì nàng không để ý mặt mũi, còn không có đạt tới hai cái mục đích trong bất kỳ một người nào. Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên hai người không có lên tiếng, bởi vì bọn họ không dám nói lời nào, sợ gây Ma Cửu Vân tức giận. Rút tuổi dưới đáy nổi không được, vậy đập nồi dìm thuyền, ta đi công kích Tinh Nguyệt Thành. Ma Cửu Vân lạnh giọng nói một câu, mang theo Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên còn có Ma Dược tộc Tinh Nhuệ liền hướng phía Tinh Nguyệt Thành bay đi. Hát xuất ra đầu tiên. Lúc này trong Tinh Nguyệt Thành đám người Dạ Thiên Tâm đã biết rồi Ma Cửu Vân xuất hiện tin tức, bọn hắn tại trong Tinh Nguyệt Thành thả thám tử phân thân. Ma Cửu Vân sau khi tới làm cái gì, bên này đã biết được. Nên tới vẫn phải tới, Ma Cửu Vân biết tiến công địa phương khác vô dụng, mặc dù là đánh xuống, dám đi thủ địa bàn sao. Cái kia chính là sẽ trở thành bị động bị đánh mục tiêu, cho nên tại dự tính hai cái mục đích đều thất bại dưới tình huống, chỉ có thể triệt để vạch mặt đến tiến công chúng ta Tinh Nguyệt Thành. Dạ Thiên Tâm mở miệng nói, thật sự liều lĩnh rồi. Lâm Phiếu Miểu bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá trong nội tâm nàng còn an tâm hơi có chút. Cái kia chính là Ma Cửu Vân không có điên điên cuồng, không có diệt Phiếu Miểu Hoàng Thành. Mỗi người đều có sứ mạng của chính mình, vì sứ mệnh, trả giá thật nhiều cũng là không thể nào lựa chọn. Tại trong Tinh Nguyệt Thành, một mực không lên tiếng Thiên Cơ mở miệng nói, Ma Cửu Vân hiểu nàng, nàng làm sao không rõ tình huống của Ma Cửu Vân, đều hiểu. Tốc độ của Ma Cửu Vân rất nhanh, không dài thời gian đã đến Tinh Nguyệt bên ngoài trên bầu trời. Dạ Thương không dám ra chiến sao. Ma Cửu Vân áo bào chấn động, đối với Tinh Nguyệt Thành hô một câu. Ngươi nói nhảm, cha ta lúc nào sợ qua sự tình. Điểm ấy ngươi chẳng lẽ không hiểu. Biết rõ cha ta bế quan, còn dùng những thủ đoạn này, còn dùng ngôn ngữ công kích, ngươi bị hủy. Đứng ở bên cạnh mẫu thân Dạ Thiếu Lôi có chút tức giận mắng một câu. Thiếu Lôi ngươi xuống dưới, chuyện của người lớn tiểu hài tử chớ xen mồm. Cửu Vân, thật muốn đi một bước này, cuối cùng đường xoay sở cũng không còn lại sao. Dương Lôi đứng ra hai bước mở miệng nói. Hoặc hứa Thiếu Lôi nói không sai, cái này là bị hủy đi một tí. Thậm chí nói không từ thủ đoạn, nhưng đến bước này, ta không có lựa chọn khác. Ma Cửu Vân lắc đầu, huy động chiến kích, một đạo sóng năng lượng liền hướng phía Tinh Nguyệt Thành đánh tới. Dạ Thiên Tâm cánh tay phải mở ra, một đạo tu la kiếm khí phát ra. Này một đạo kiếm khí phi hành ở bên trong, liền được hộ thành đại trận trận pháp năng lượng gia trì, uy có thể không ngừng gia tăng. Hai đạo năng lượng tại Tinh Nguyệt Thành bên ngoài chạm vào nhau, sóng năng lượng chấn động hồ nước tạo nên kinh thiên đại sóng, sóng lớn nện ở hộ thành năng lượng cháo bên trên. Khơi dậy một vòng rung động. Cân sức ngang tài, mượn nhờ trong thành đại trận năng lượng, Dạ Thiên Tâm cùng Ma Cửu Vân một kích giao phong ở bên trong, không rơi hạ phong. Sau một kích, Ma Cửu Vân đối với Tinh Nguyệt Thành hộ thành đại trận đã bắt đầu điên cuồng công kích, sẽ không cho Dạ Thiên Tâm vững chắc cơ hội. Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên mấy người cũng xuất thủ, dùng năng lượng công kích phòng ngự đại trận của Tinh Nguyệt Thành. Liên thủ giết địch. Trần Hoàng, Gia Vũ Vương, Đoạn Tông lão tam người vũ khí ra tay. Năng lượng công kích xuyên thấu qua Dạ Thiên Tâm khống chế trận pháp đối với Ma Cửu Vân công kích. Cái này là hộ thành đại trận uy lực, tại trận pháp chủ nhân dưới sự khống chế, từ bên ngoài hướng phía bên trong công kích không được, nhưng bên trong công kích năng lượng là có thể không ngăn trở. Hết thể do trận pháp chủ nhân khống chế, ra vào cũng giống như vậy. Ta không muốn tổn thương ma dược tộc, nhưng thân ta là cựu vực thế giới người, có lời thề của chính mình, cái kia chính là thề sống chết thủ hộ cựu vực thế giới, xin lỗi. Thiên Cơ cũng xuất thủ. Ma Cửu Vân không nói gì, bởi vì là tất cả hắn đều hiểu, nàng là Trúc Cửu Vân thời điểm, đã biết rõ đây hết thảy. Cảnh giới của Ma Cửu Vân cao, bổn tôn thân hình vượt qua diệt thần kiếp, linh hồn dung hợp chuyển thế chi thân bổn tôn cùng phân thân, thực lực mạnh mẽ, để cho Dạ Thiên Tâm có chút ngăn cản không nổi, bởi vì tiêu hao rất lớn. Thủ vững, hiện tại đám người Dạ Thiên Tâm có thể làm đúng là thủ vững, nàng không nghĩ tới Ma Cửu Vân mạnh như vậy. Tiêu hao chiến, này chính là một cái tiêu hao chiến. Đám người Lâm Phiếu Miểu cũng là sốt ruột, ra tay công kích, quấy nhiễu Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên công kích, còn nói cạn nhiễu Ma Cửu Vân, ngoại trừ thần hồn hợp nhất cảnh không dùng đến, bởi vì liền không phá được phòng ngự của Ma Cửu Vân. Thủ không được. Chiến đấu đã tiến hành 3 canh giờ, đã tiến hành gần nửa ngày, Dạ Thiên Tâm biết không phòng giữ được, bởi vì Ma Cửu Vân công kích năng lượng mạnh mẽ, nàng khống chế trận pháp năng lượng tiêu hao rất nhiều. Lâm Trường Bối, sắp xếp người truyền tống đến cựu vực thế giới đi. Chỉ sợ thủ không được bao nhiêu thời gian. Dạ Thiên Tâm đối với Lâm Phiếu miểu hô một tiếng, đây là lựa chọn bất đắc dĩ, Tinh Nguyệt Thành bị công phá, tổn thất kia liền lớn, là giai đoạn tính thất bại. Lâm Phiếu miểu quay thân nhìn xem Tinh Nguyệt Thành, trong lòng rất không bỏ, nhưng chuyện gì cũng là chuyện ắt phải làm. Trong linh hồn tràn ngập xâm lược tính, hơn nữa không chừng mực, thật sự là đáng giận. Một cái giọng nữ truyền ra, tiếp theo vô số điều xanh biếc nhánh cây từ hư không rủ xuống, khoác lên Tinh Nguyệt Thành phòng ngự cháo bên trên. Theo nhánh cây xuất hiện, Tinh Nguyệt Thành hộ thân phòng ngự cháo trên xuất hiện xanh mơn mởn hào quang, lập tức ổn định lại, một cái nhánh cây xuyên thấu qua phòng ngự cháo khoác lên trên vai của Dạ Thiên Tâm. Thế giới chi thụ, vào lúc mấu chốt, thế giới chi thụ xuất hiện, trợ giúp Dạ Thiên Tâm ổn định cục diện. Chương 2324, cái gì cảnh giới? Dạ Thiên Tâm tiêu hao năng lượng bị bổ sung một ít, tại thế giới chi thụ cho phép hạ, nàng còn có thể điều tạm một ít năng lượng. Cục diện đổi mới, nguyên bản nguy ngập nguy cơ, lập tức muốn phá phòng ngự lại trận, lại lần nữa ổn xuống dưới. Thế giới chi thụ. Cái này thiên giới ai làm chủ đối với ngươi đều giống nhau, ngươi hà tất tranh vũng nước đục này. Ma Cửu Vân lui về phía sau một khoảng cách, nhìn thế giới chi thụ thụ linh nói. Nơi khác bản tôn mặc kệ, nhưng nơi này là người hoàng dạ thương Tinh Nguyệt Thành, người khác tới công, kia đánh khẳng định là không được, bởi vì hắn là bản tôn bằng hữu, bản tôn thiếu hắn đại nhân tình, ngươi nơi nào tới, về nơi đó đi. Thế giới chi thụ thụ linh lạnh giọng nói. Ma Cửu Vân nhìn thụ linh trong ánh mắt tràn ngập khó hiểu, nàng cảm thấy hẳn là dạ thương thiếu thế giới chi thụ nhân tình, sao có thể là thế giới chi thụ thiếu dạ thương. Bất quá lúc này, Ma Cửu Vân biết lần này tiến công thất bại, một cái dạ thiên tâm đã rất khó triển, thế giới chi thụ ra tay, này Tinh Nguyệt Thành chính là không phá, thậm chí nói phòng ngự cường độ vượt qua đã từng không phá thành lũy ma hoàng thành, bởi vì thế giới chi thụ năng lượng là quần quận bất tận. Bổn tọa sẽ lại đến. Ma Cửu Vân tuy rằng không cam lòng, nhưng minh bạch, không nghĩ ra biện pháp, là phá không khai Tinh Nguyệt Thành. Ngươi lại đến cũng vô dụng, liền tính ngươi đến thần hoàng cảnh, bản tôn tưởng thủ, ngươi cũng không thấy đến có thể phá, đi thôi. Không tiễn. Thụ linh thực không khách khí vây vây ống tay áo. Đây là thế giới chi thụ khí phách, thần hoàng cảnh dưới, không có khả năng phá nàng chống đỡ phòng ngự trận pháp, liền tính là thần hoàng cảnh tu luyện giả tới, có thể hay không phá cũng là không biết bao nhiêu, bởi vì này ẩn chứa năng lượng thập phần khổng lồ. Ma Cửu Vân đi rồi, thế giới chi thụ không cùng bất luận kẻ nào giao lưu, trực tiếp lắc mình biến mất. Nàng ra tới là vì dạ thương thủ một chút Tinh Nguyệt Thành, cũng không tưởng cùng những người khác giao lưu. Hào cương đại. Dạ Thiên Tâm thở ra một hơi nói, nàng cảm nhận được thế giới chi thụ truyền lại cho nàng năng lượng có bao nhiêu thuần hậu, nhiều nồng đậm, so nàng đỉnh trạng thái còn cường. Đúng vậy, nếu không phải thụ tôn đại nhân ra tay, chúng ta phải rời đi, Tinh Nguyệt Thành là giữ không nổi. Thiên Cơ mở miệng nói, này không có gì không thể nói, tất cả mọi người biết đã thủ không được. Tình huống xác thật nguy cấp, Tinh Nguyệt Thành bị công phá. Kia vấn đề liền lớn, cựu vực thế giới cùng thiên giới liên thông thành vấn đề, đế cấp truyền tống thủy tinh cũng không đủ dùng. Trần Hoàng gật gật đầu nói, hiện tại Tinh Nguyệt Thành hiện tại đối thiên giới tới nói xác thật rất quan trọng, là trung tâm ràng buộc, là liên tiếp thiên giới cùng cựu vực thế giới trung chuyển chi thành, nếu bị phá, kia về sau câu thông cùng chiến tranh liền sẽ không thông thuận. Nhìn xem Ma Cửu Vân kế tiếp là cái gì động tác, là tiếp tục công kích chúng ta thành trì, vẫn là hành quân lặng lẽ. Gia Võ Vương sắc mặt có điểm tái nhợt. Lần trước bị thương đến bây giờ còn không có khôi phục, vừa rồi lại là cao cường độ chiến đấu, cho nên trạng thái không phải thực hảo. Xem nàng đi. Ở dạ thương không xuất quan dưới tình huống, chúng ta chỉ có thể cố thủ Tinh Nguyệt Thành, địa phương khác nàng muốn, vậy cho nàng. Trần Hoàng mở miệng nói. Rời đi Tinh Nguyệt Thành, Ma Cửu Vân sắc mặt thật không tốt, nguyên bản nàng cảm thấy có thể đánh hạ Tinh Nguyệt Thành, đem thiên giới đứng đầu thực lực tiêu diệt một ít, mặc dù là diệt không xong, khả năng đem những người này đuổi ra thiên giới. Sau đó lại đem cựu vực thế giới cùng thiên giới liên hệ đoạn rớt, nàng có thể mang theo ma dược tộc nhân mã chiếm lĩnh thiên giới. Nhưng thế giới chi thụ ra tay, đem Ma Cửu Vân kế hoạch toàn quấy rầy, cũng khiến cho nàng phát động công kích một chút hiệu quả không có. Trên thực tế Ma Cửu Vân không biết, dạ thương là có thể xuyên qua hư không loạn lưu, căn bản không để bụng khoảng cách xa gần. Chính yếu một chút là, quân vương phía trên tu luyện giả không thể tiến vào các thế giới khác quy tắc, ở công đức đại đế trên người không có hiệu quả. Dạ thương muốn đi cái nào thế giới đều không phải vấn đề. Ma Cửu Vân tới rồi Phiếu Miểu Hoàng Thành thành chủ phủ chỉ có mấy cái tiểu quản sự ở, các trưởng lão đều bỏ chạy. Tiểu các quản sự thực tùy ý, thật giống như Ma Cửu Vân đám người không phải địch nhân giống nhau, nên quét tước vệ sinh thậm chí còn cấp Ma Cửu Vân chờ phao trà. Cái này làm cho Ma Cửu Vân thực bực bội, bởi vì thiên giới bách tộc thái độ thực minh xác, ngươi muốn chiếm lĩnh ngươi liền chiếm lĩnh, không sao cả. Ma Hoàng đại nhân, chúng ta đánh không đánh Thiên Thành Hoàng? Ma Chiến Trời sinh khí hỏi, hắn cùng Ma Ngự Thiên cùng Ma Cửu Vân giống nhau buồn bực, mắt thấy liền phải có chiến quả, có thể đem thiên giới bách tộc tinh nhuệ xóa sạch một bộ phận, nhưng hiện tại là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Bổn tọa trước tự hỏi hạ, các ngươi phải biết rằng, hiện tại đánh hạ Thiên Thành Hoàng cũng là không thành, không thể lấy được mấu chốt tính thắng lợi, không giải quyết Dạ Thương cùng Trần Hoàng, Dạ Thiên Tâm mấy người, chiếm lĩnh thành trì vô dụng. Trên thực tế lần này chúng ta thất bại, không có bước ra Dạ Thương, không giải quyết thiên giới cao tầng, lần này hành động mất đi ý nghĩa. Ma Cửu Vân mở miệng nói, con người hoàng, chó má người hoàng, nhìn chúng ta tiến công thành trì, hắn đều thờ ơ. Ma Vũ Khuynh mở miệng nói một câu, xem chính bản chương ổn tiết thượng khốc. Thợ vong 7E. Câm miệng. Tôn trọng đối thủ chính là tôn trọng chính mình, ngươi không rõ sao. Bổn tọa hạ chiến thư định kỳ hạn sự tình, Dạ Thương nhất định không biết, ai cũng không thể miệt thị một thân cách, không nói người khác, bổn tọa liền không cho phép. Ma Cửu Vân trừng mắt nhìn Ma Vũ Khuynh liếc mắt một cái. Ma Vũ Khuynh không nói, nàng biết nếu còn dám nói bậy lời nói, Ma Cửu Vân nổi giận, là có thể giết chết hắn. Âm Thiếu Thiên bị Ma Cửu Vân giết chết, đã cấp Ma Vũ Khuynh để lại bóng ma. Thả ra phong đi, một tháng sau, Dạ Thương nếu còn tranh chiến, ta Ma Cửu Vân liều mạng tội nghiệt chống chết, cũng huyết tẩy thiên giới, ma dược tộc người nơi đi qua, chó gà không tha, sở hữu sinh mệnh toàn bộ giết chết. Tự hỏi một hồi, Ma Cửu Vân làm ra quyết định. Ma Cửu Vân cảm thấy cái này tội nghiệt rất lớn, không chỉ là nàng tội nghiệt, nếu Dạ Thương không ra chiến, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, tội nghiệt trong người cũng là không tránh được. Trên thực tế, lúc này Dạ Thương đã biết phát sinh trạng huống. Cựu vực thế giới căn nguyên thân phát hiện rất nhiều người hướng tới cựu vực thế giới truyền tống, mặt khác Dạ Thương tấn giai xong, liền đánh thức Dạ Thương. Đã xảy ra chuyện gì? Dạ Thương ra Phong Thiên đại điện, thân mình chợt lóe đứng ở trở về thành cơ cùng Dương Lôi trước người. Đã xảy ra chiến tranh. Dương Lôi mở miệng nói. Nơi nào đã xảy ra chiến tranh? Tinh Nguyệt Thành. Dạ Thương có chút sốt ruột hỏi. Sự tình đã ổn, người đây là tự nhiên xuất quan, vẫn là hấp tấp xuất quan. Mạn Đà La đã trở lại. Nàng chính là trở về thông chi cục diện đã ổn xuống dưới, làm ra đừng hoảng loạn, thấy Dạ Thương sau, nàng lo lắng chính là Dạ Thương ra tới, là bị đánh gãy, là mạnh mẽ xuất quan. Đã hoàn thành đột phá, liền kém củng cố tu vi. Dạ Thương trả lời một câu, ngồi truyền tống trận liền đến tiên giới, tới rồi Tinh Nguyệt Thành. Hồ nháo, là ai kêu ngươi xuất quan? Nhìn đến Dạ Thương xuất hiện, Dạ Thiên Tâm tức giận giống lên một câu, chiến tranh đã qua đi, lúc này Dạ Thương bị đánh gãy bế quan, tương đương là bạch kiên trì một hồi. Không, không. Ta đánh sâu vào thần hồn hợp nhất đã hoàn thành, là củng cố tu vi trùng, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ma Cửu Vân tới, đối Tinh Nguyệt Thành tiến hành công kích, chúng ta nguyên bản là thủ không được, là thụ tôn đại nhân xuất hiện hỗ trợ đứng vững. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Nàng cái gì cảnh giới? Dạ Thương sắc mặt không quá đẹp, bởi vì Ma Cửu Vân không ấn kịch bản tới. Chương 2325, lập tức giải quyết. Cảnh giới không thay đổi. Nhưng là nàng cường rất nhiều, hẳn là đem chuyển thế chi thân cùng nguyên thủy phân thân dung hợp, hiện tại chúng ta bất luận kẻ nào đều ngăn không được nàng, cũng không phải liên thủ có thể chống lại. Dạ Thiên Tâm mở miệng nói, nàng nguyên bản cho rằng chính mình cảnh giới cùng thực lực, hẳn là ở thần hoàng cảnh giới vô địch giả, hiện tại nàng hiểu không là như vậy hồi sự, Ma Cửu Vân bản tôn thân hình vượt qua diệt thần kiếp, cùng nàng khác nhau vẫn là rất lớn. Rút lui. Có hay không chiêm bạc sư ở chỗ này? Bói toán một chút nàng ở nơi nào, đi tiến công nơi nào? Dạ Thương trên mặt tràn ngập túc sát hơi thở, bởi vì hắn thực tức giận. Người trước đừng kích động, chúng ta đi vào một bên uống trà một bên nói. Dạ Thiên Tâm đối với Dạ Thương nói. Thở ra một hơi, ổn định một chút cảm xúc, Dạ Thương đi theo Dạ Thiên Tâm cùng Trần Hoàng mấy người tiến vào thành chủ phủ nội. Tiếp theo Lâm Phiếu Miểu liền nói vừa rồi phát sinh kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Chỉ cho 3 tháng thời gian liền tới chiến, đây là rút tuổi dưới đáy nổi chi kế. Xem ra nàng hiện tại đã là buông ra tay chân. Dạ Thương trong lòng có chút hỏa. Các ngươi trận chiến đầu tiên thời điểm, nàng còn xem như rất có khí độ, hiện tại thuần túy chiến tranh, là không từ thủ đoạn. Gia Võ Vương mở miệng nói. Ở suy đoán ra Dạ Thương bế quan dưới tình huống, Ma Cửu Vân chỉ cấp là 3 tháng thời gian, đây là từng bước ép sát, đã sử dụng chiến tranh quý củ. Không quan trọng, ta này cũng lắng động lại không sai biệt lắm, hiện tại tìm người bói toán một chút, nhìn xem nàng ở nơi nào, có phải hay không công kích chúng ta địa phương khác. Dạ Thương mở miệng nói. Lúc này đã có người tới hội báo Ma Cửu Vân ngốc tại Phiếu Miểu Hoàng Thành thành chủ phủ, cùng với phát ra tối hậu thư. Một tháng sau huyết tẩy ta thiên giới, ha ha. Dạ Thương cười, bởi vì Ma Cửu Vân là thật muốn hạ độc thủ. Vậy ngươi chạy nhanh thời gian, nhanh chóng củng cố tu vi. Đoạn Tông lão mở miệng nói, không kém này một hồi mà, một tháng sau mới động thủ huyết tẩy ta thiên giới, này cũng coi như là cho chúng ta một cái giảm sóc thời gian. Dạ Thương mở miệng nói, ngươi xuất quan, chúng ta liền an tâm rồi, hiện tại tình huống như thế nào? Dạ Thiên Tâm mở miệng hỏi, vứt bỏ lưỡng đạo phân thân, bản tôn chiến lực tăng lên 4 thành nửa tả hữu, các ngươi cảm giác kia Ma Cửu Vân tăng lên nhiều ít chiến lực. Dạ Thương nói chính mình tình huống sau, do hỏi một chút Ma Cửu Vân tình huống. Tăng lên 4 thành nửa chiến lực. Khó lường A. Kia Ma Cửu Vân cũng chính là tăng lên 2 thành tả hữu, cùng ngươi chênh lệch lại kéo lớn. Dạ Thiên Tâm sửng sốt một chút. Cụ thể như thế nào, muốn chiến quá mới biết được. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương tăng lên chiến lực nhiều, đầu tiên là 3 đạo phân thân. Mặt khác hắn phân thân chưa từng có ngã xuống quá, thần hồn hợp nhất sau là viên mãn. Gia Võ Vương mở miệng nói, hắn đối Dạ Thương tình huống thập phần hiểu biết. Dạ Thương, ngươi không cần lo cho nhiều như vậy, trước củng cố tu vi, dùng đỉnh chiến lực cùng đối nàng đối chiến, ta này cũng muốn bế quan, không đua một chút không được. Trần Hoàng nhìn Dạ Thương nói, Trần Hoàng, ngươi là muốn đi tu luyện nghịch thiên quyết. Gia Võ Vương nhìn Trần Hoàng hỏi, đúng vậy, thiên giới tình huống không phải thực hảo, mặt khác ta phải vì độ diệt thần kiếp chuẩn bị. Thiên giới sự tình cũng không thể toàn đặt ở Dạ Thương trên người. Trần Hoàng gật gật đầu. Dạ Thương nhìn Trần Hoàng, hắn bản năng biết Trần Hoàng muốn đi tu luyện tuyệt học có nguy hiểm tính, nhưng không biết khuyên như thế nào nói, bởi vì Trần Hoàng đây cũng là vì độ diệt thần kiếp nỗ lực, cũng là chính hắn lộ. Không có mở miệng do hỏi, hàn huyên một thời gian sau, Dạ Thương nói cho đại gia, kế tiếp hắn chính là bình thường trạng thái củng cố tu vi. Có chuyện thông chí hắn, đối hắn sẽ không có ảnh hưởng. Công đạo hảo, Dạ Thương rời đi Tinh Nguyệt Thành. Trở lại Phong Thiên Đại Điện nội tiếp tục củng cố tu vi, 1 tháng thời gian, 60 lần thời gian gia tốc, có thể tu luyện 5 năm, thời gian này với hắn mà nói vậy là đủ rồi, hắn đã củng cố một đoạn thời gian tu vi. 7 khốc B thợ 9, vong S ít chính bản đầu phát. Trần Hoàng cũng bế quan, liền ở Tinh Nguyệt Thành bế quan, theo sau Gia Võ Vương nói cho Dạ Thiên Tâm cùng Lâm Phiếu Miểu đám người, nghịch thiên quyết là chuyện như thế nào. Nghịch thiên quyết là thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả mới có thể tu luyện tuyệt học. Là thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả tiếp tục linh hồn 2 phân, sau đó lại tiến hành thần hồn hợp nhất, này có rất lớn nguy hiểm, là nghịch thiên mà đi, nếu thất bại như vậy chính là thần hồn câu diệt, thành công còn lại là thực lực tiêu thăng. Nghịch thiên quyết là Trần Hoàng ở cổ thế giới được đến bí pháp truyền thừa, hắn cùng Gia Võ Vương giao lưu quá, hai người phân tích một chút, đến ra kết luận là xác suất thành công cực thấp, hiện tại là thời khắc nguy cơ, Trần Hoàng lựa chọn đi đua một chút, qua đi hắn là thiên giới đệ nhất cao thủ, hiện tại bị Ma Cửu Vân áp chế. Này tự nhiên không muốn, tự nhiên muốn bác một chút. Dạ Thiên Tâm đám người cũng là bất đắc dĩ, ai có chí nấy, có đến đua, luôn là muốn đua một chút, đây cũng là vì độ thần kiếp làm chuẩn bị. Dạ Thương cùng Trần Hoàng bế quan, Tông Lão hội còn ở vận tác, bản tôn ở Tinh Nguyệt Thành Tông Lão còn có phần đang ở ngoại, là có thể tiến hành nhân mã điều động. Ma Cửu Vân ở Phiếu Miểu Hoàng Thành ngây người xuống dưới, nàng cũng tiến vào không gian bảo vật nội lắng động lại tu vi, nàng cũng là vừa đột phá không lâu. Đang bế quan phía trước. Ma Cửu Vân hạ lệnh, công đạo Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên không được làm bậy. Nhưng không nghe được lời này, Ma Vũ Khuynh cảm thấy Dạ Nguyệt Sơn Trang không tồi, nàng mang theo 2 người trụ vào Dạ Nguyệt Sơn Trang. Được đến tin tức này, Lâm Phiếu Miểu tức điên. Ma Cửu Vân đều không được, một cái rác rưởi trụ đi vào, ta nhất định giết chết nàng. Lâm Phiếu Miểu trên mặt quải xương, là thật nổi giận. Dạ Nguyệt Sơn Trang là ra, là Dạ Thương cùng nàng ra, hiện tại bị người trụ đi vào, là vả mặt. Đừng có gấp, có thể làm ra việc này. Đều là không có gì đại năng lại, chờ Dạ Thương xuất quan sau, chúng ta giết qua đi, trực tiếp muốn nàng mệnh. Dạ Thiên Tâm mở miệng nói. Dạ Thiên Tâm không phải hảo tính tình người, Ma Vũ Khuynh hành vi, không chỉ là Lâm Phiếu Miểu sinh khí, nàng cũng thực tức giận, bởi vì nàng thích Dạ Nguyệt Sơn Trang, cũng ở Dạ Nguyệt Sơn Trang trụ quá. Dạ Thương không biết chuyện này, hắn ngốc tại Phong Thiên Đại Điện nội dưỡng hồn trong điện, một bên củng cố tu vi, một bên tiếp tục cường hóa linh hồn. Lần này Dạ Thương có an bài, nói cho Cửu Vực thế giới căn nguyên thân. Đến 28 thiên kêu hắn, hắn không thể bỏ qua thời gian, nếu Ma Cửu Vân thật đến huyết tẩy thiên giới, kia hắn là có trách nhiệm, cho nên hắn cần thiết ngăn lại. Thứ 28 ngày, Dạ Thương bị Cửu Vực bản nguyên thân đánh thức, hắn cũng tu luyện xong, tu vi hoàn toàn củng cố xuống dưới. Về đến nhà cùng cha mẹ uống lên một ly trà, Dạ Thương tới rồi Tinh Nguyệt Thành. Trần Hoàng còn đang bế quan trung, rốt cuộc tu luyện một cái tuyệt học, cùng Dạ Thương chỉ là củng cố tu vi không giống nhau, yêu cầu đại lượng thời gian. Tới rồi Tinh Nguyệt Sơn Trang, Dạ Thương gặp được Dạ Thiên Tâm, Gia Võ Vương, Đoạn Tông lão cùng Lâm Phiếu Miểu đám người. Lắng động lại hảo. Dạ Thiên Tâm nhìn Dạ Thương hỏi: "Hảo, tùy ý có thể chiến đấu. Dạ Thương cười cười. Dạ Thương, nhà của chúng ta bị người chiếm. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Cái nào ra, bị ai chiếm? Dạ Thương sửng sốt một chút. Chúng ta Dạ Nguyệt Sơn Trang, bị một cái ma dược tộc nữ tử chiếm, chính là ma cựu vân phía sau cái kia tùy tùng. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Đi, lập tức giải quyết. Dạ Thương đối với Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, tiếp theo liền hướng tới Phiếu Miểu Hoàng Thành phi hành. Chương 2326, hình thành nghiền áp. Dạ Thương hiện tại không sợ chiến, ma cửu vân ra tới, vậy khai sát, có người chiếm hắn phủ đệ, kia hắn cũng không có gì khách khí. Nhìn Dạ Thương xuất động, Dạ Thiên Tâm, Dạ Võ Vương, Đoạn Tông Lão, Lâm Phiếu Miểu, Phổ La còn có mặt khác Tông Lão hội chấp pháp Tông Lão đều đổi kịp. Dạ Thương có thể đối phó ma cửu vân. Như vậy ma chiến thiên cùng ma ngự thiên liền không đủ Dạ Thiên Tâm, Dạ Võ Vương cùng Đoạn Tông Lão thu thập, cho nên không có gì tính nguy hiểm. Tới rồi Phiếu Miểu Hoàng Thành khu vực, Dạ Thương ống tay áo vùng, năng lượng bọc một đám người cấp tốc phi hành, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, liền đến bên trong thành Dạ Nguyệt Sơn trang nội. Theo Dạ Thương đạo vực phóng thích, rất là kinh ngạc ma Vũ Khuynh, trực tiếp bị ép tới quỳ gối trên mặt đất, không có một chút sức phản kháng. Mặt khác hai cái một hoàng kiếp ma dược tộc người, trực tiếp bị Dạ Thiên Tâm nhất kiếm một cái giết. Tay trái duỗi ra. Dạ Thương đem Ma Vũ Khuynh bắt được trước người. Ngươi không thể giết ta, Ma Hoàng đại nhân sẽ không buông tha các ngươi. Ma Vũ Khuynh có chút há hốc mồm. Làm ta sợ. Ngươi đầu góc nước vào, ta dám đến này ta sẽ sợ sao? Ta coi như nàng mặt chẳng ngươi, nàng lập tức đến. Dạ Thương cười cười, Ma Vũ Khuynh lấy Ma Cửu Vân hù dọa hắn, chính là không cân não. Mặt khác Dạ Thương phát hiện Ma Cửu Vân tới. Tới rồi Phiếu Miểu Hoàng Thành phụ cận, Dạ Thương mang theo đại gia nhanh chóng phi hành. Chính là vì đoạt thời gian, muốn ở Ma Cửu Vân thông qua cơ hội cảm ứng làm ra phản ứng phía trước, đem ba chiếm hắn phủ đệ Ma Vũ Khuynh giải quyết. Ma Cửu Vân mang theo Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên đám người tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Dạ Thương tay trái thủ sẵn Ma Vũ Khuynh bả vai, hai mắt nhìn Ma Cửu Vân. Ma Cửu Vân dùng hai lần thời gian hạn chế bức bách, càng là lấy huyết tẩy thiên giới tới uy hiếp hắn, Dạ Thương đã sinh khí, bởi vì Ma Cửu Vân không nhớ tình cũ, đã chơi thuần túy chiến tranh. Người rốt cuộc tới. Nhìn Dạ Thương, Ma Cửu Vân mở miệng. Không tới không được, không tới ngươi đều phải huyết tẩy thiên giới. Ma Cửu Vân, ta phủ đệ, nhà của ta ngươi đều phải chiếm sao? Dạ Thương nhìn Ma Cửu Vân hỏi. Ma Cửu Vân, bổn tọa công đạo các ngươi, không cần làm bậy, vì cái gì còn muốn đi vào cái này phủ đệ? Ma Cửu Vân thấp giọng niệm một chút tên của mình sau, nhìn về phía Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên, nàng biết Dạ Thương cả tên lẫn họ thị cùng nhau xưng hô, vậy đại biểu cho nội tâm đã không còn suy xét một cái nhân tình phân. Chuyện này, chúng ta không rõ ràng lắm, là nàng tự chủ trương. Ma Chiến Thiên mở miệng nói. Không ai chịu gánh vác sao? Kia dễ làm. Dạ Thương tay trái năng lượng một trận, Tam Hoàng Kiếp tu vi Ma Vũ Khuynh phần đầu biển sâu bị chấn nát, linh hồn thể cùng nhau mất đi. Hiện tại Dạ Thương ra tay giải quyết Ma Vũ Khuynh, liền không cần lại cố tình đi công kích Ma Vũ Khuynh linh hồn thể, trực tiếp một chút hoàn thành tuyệt sát. Ma Cửu Vân trên mặt xuất hiện sắc khí, bởi vì Dạ Thương đây là vả mặt, đây là tuyên chiến. Không vẫn giữ lại làm gì đường sống tuyên chiến. Nhà của ta, cũng là người khác nói chiếm là có thể chiếm. Làm người làm việc, muốn đo ni may áo, cái gì năng lực làm chuyện gì, Ma Cửu Vân ngươi muốn chiến, ta bồi ngươi chiến. Dạ Thương ống tay áo vung, đem Dạ Thiên Tâm đám người đi đưa đến rất xa, tiếp theo tay phải giơ lên, đem Luân Hồi Thiên Kích lấy ở trong tay. Ma Cửu Vân cũng lấy ra chiến kích, nàng biết cấp một tháng thời gian, cấp nhiều, Dạ Thương đã bế quan xong. Điểm này là nàng không nghĩ tới. Bởi vì ở tu luyện giả thế giới nội một tháng thật làm không được cái gì, nàng quyết định chính mình thực cẩn thận, còn là cho Dạ Thương quật khởi cơ hội. Theo Dạ Thương Luân Hồi Thiên Kích hạ tạm, Ma Cửu Vân thân hình sau phiêu, rời khỏi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Không phải nàng yêu quý Dạ Nguyệt Sơn Trang, là nàng cảm nhận được Luân Hồi Thiên Kích thượng bá đạo hơi thở là không thể địch lại được. Ma Cửu Vân lui về phía sau, Dạ Thương tự nhiên là truy kích, hai người tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang ở ngoài không trung chiến đấu lên. Chiến đấu lên sau, Ma Cửu Vân mới hiểu được trong khoảng thời gian này Dạ Thương tăng lên nhiều ít, nàng lấy làm tự hào tốc độ ở Dạ Thương trước mặt không được, trước kia am hiểu lực lượng ở Dạ Thương trước mặt cũng không được, thuộc tính cũng bị áp chế, nàng cùng Trần Hoàng chờ là giống nhau, cấm kỵ thuộc tính đều là trung cấp trình tự, cùng Dạ Thương đỉnh cấp cấm kỵ thuộc tính không thể so sánh. Đến nỗi nói linh hồn công kích, Ma Cửu Vân không có thi triển, bởi vì nàng biết vô dụng, Dạ Thương có cửu vực bản nguyên châu thần hộ mệnh hải, điểm này nàng biết, nếu nàng thi triển linh hồn công kích, liền sẽ dẫn ra Dạ Thương linh hồn công kích. Như vậy nàng sẽ càng thêm bị động. Chiến đấu tiến hành thực kịch liệt, cục diện là Ma Cửu Vân kế tiếp bại lui, nàng nếm thử đỉnh chiến, nhưng chiến kích tương tiếp một lần sau, nàng bắt lấy chiến kích đôi tay hổ khẩu đã bị đánh rách tả tơi, hai tay gân mạch đã bị hao tổn, nếu lại đối chạm vào vài lần, cặp kia cánh tay liền không có. Tốc độ cùng thân pháp thượng, Ma Thiên Cơ cũng không được, Dạ Thương thời không giới cùng hư không bước so nàng mau nhiều. Ma Cửu Vân bị động bị đánh, nàng cùng Dạ Thương liền không ở một cấp bậc thượng, sức chiến đấu không bình đẳng. Chỉ là một chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Ma Cửu Vân liền bị thương, ngực bị Dạ Thương một kích đâm trúng, chấn ra một cái huyết động. Ngươi đủ cường, ta thừa nhận hiện tại không phải đối thủ của ngươi, lần sau tái chiến. Ma Cửu Vân lắc mình liền lui. Nhưng Dạ Thương nơi nào có thể làm nàng liền như vậy đi rồi, đạo vực áp chế, nhân hoàng ấn khống chế, tiếp tục đối với Ma Cửu Vân khai sát. Nghiền áp. Ba đạo thân hình tu luyện ra viên mãn thần hồn hợp nhất cảnh, công đức đại đế công đức tu vi phụ trợ, hơn nữa thuộc tính áp chế cùng lực lượng áp chế, làm Dạ Thương đối trúc Cửu Vân hình thành nghiền áp. Ma Cửu Vân cũng là mấy đạo thân hình hợp nhất, nhưng nàng nguyên thủy bản tôn linh hồn có thiếu hụt, không phải viên mãn trạng thái, cùng Dạ Thương vô pháp so sánh với. Ma Cửu Vân không ngừng lui, nhưng thương thế là càng ngày càng nặng. Dạ Thương lúc này chính là chiến thần, mỗi một kích đều không phải nàng có thể thừa nhận. Thần phục, ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Dạ Thương chiến kích huy động, đồng thời mở miệng hô một lần. Phong. Lúc này Ma Cửu Vân phất tay đánh ra một cái màu vàng năng lượng cầu nổ tung đem Dạ Thương bao vây. Tiếp theo Ma Cửu Vân cũng không công kích ai, năng lượng bọc Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên liền cấp tốc bay ngược. Dạ Thương phá khai rồi màu vàng năng lượng cầu giam cầm sau, Ma Cửu Vân, Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên người không thấy. Những người khác, chạm. Dạ Thương hướng tới lưu lại Ma Dược tộc người sát đi. Xem, C chính bản y chương SL thượng. Dạ Thiên Tâm, Dạ Võ Vương cùng Đoạn Tông lão đám người ra tay, đối với Ma Cửu Vân dưới trướng Ma Dược tộc cao thủ tiến hành công kích. Đã không có đỉnh cấp cao thủ tọa chấn Ma Dược tộc người nơi nào còn có cái gì năng lực phản kháng, một lát sau liền đều bị tru sát. Sư bá, Huyên Nhi tỷ, an bài người bói toán, đưa bọn họ ba người đào ra. Dạ Thương mở miệng nói, hắn có chút bực bội, nguyên bản là có thể giải quyết rất cái này đại nguy cơ, nhưng bởi vì Ma Cửu Vân cuối cùng ném ra bí bảo, làm cho thất bại trong gang tấc. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất hiện, mặt khác cũng không dám xuất hiện, bởi vì không phải đối thủ của ngươi. Không phải bởi vì có bí bảo phòng thân, nàng hôm nay liền đi không xong. Dạ Thiên Tâm mở miệng nói. Dạ Thương cùng Ma Cửu Vân chiến đấu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, trên lệch rất lớn, đã lớn đến có thể nghiền áp, có thể chém giết, cuối cùng thời điểm Ma Cửu Vân dùng bí bảo cho chính mình tranh thủ tới rồi sinh lộ. Nàng sẽ đi đánh sâu vào diệt thần kiếp. Dạ Thương thở ra một hơi nói, áp lực hắn vẫn phải có, bởi vì ai cũng không biết vượt qua diệt thần kiếp tu luyện giả là cái gì chiến lược. Chương 2327, làm ra quyết định. Kia kiện bí bảo ta biết, là Ma Dược tộc thủy tổ một con mắt, năm đó Ma Dược tộc thủy tổ độ diệt thần kiếp thất bại, để lại đầu, đầu lâu là hiện tại phá rất ma hoàng thành, còn có hai viên đôi mắt giữ lại, thành bí bảo, ở rất nhiều luân hồi phía trước dùng hết một viên, giữ lại một viên liền ở ma tổ trong tay, hiện tại nàng dùng hết. Chiến đấu thắng lợi không được, cộng thêm không có bảo mệnh thủ đoạn, nàng đi đánh sâu vào diệt thần kiếp cũng là có khả năng. Thiên Cơ mở miệng nói. Nghe xong Dạ Thương cùng Thiên Cơ nói, tất cả mọi người trầm mặc, bởi vì này lại là một nan đề. Vừa rồi chiến đấu làm tất cả mọi người biết, bao gồm Ma Cửu Vân chính mình cũng minh bạch, nàng cùng Dạ Thương chênh lệch là thật lớn. Lần sau gặp mặt, nàng đã không có bí bảo, như vậy bảo mệnh đều là vấn đề, dưới loại tình huống này, đánh sâu vào diệt thần kiếp chính là duy nhất lựa chọn. Nguyên bản nàng thọ nguyên rất nhiều, nhưng nàng nắm giữ cấm kỵ thuộc tính sau, cũng chỉ có một cái kỷ nguyên dốc sức làm thời gian. Có lẽ thực mau liền sẽ đi đánh sâu vào diệt thần kiếp. Gia Võ Vương mở miệng nói. Như vậy vấn đề tới. Dạ Thương là đánh sâu vào diệt thần kiếp vẫn là không đánh sâu vào. Đánh sâu vào mạo nguy hiểm, nếu không thuận lợi, nhân gia bất chiến mà thắng, không đánh sâu vào diệt thần kiếp, nàng trước đánh sâu vào diệt thần kiếp, lại may mắn thành công nói, chúng ta lại muốn xui xẻo. Lâm Phiếu Miểu có chút ảo não, bởi vì đây là một cái rất khó lựa chọn. Vấn đề là không ai biết. Nửa bước thần hoàng cảnh cùng thần hoàng chi gian rốt cuộc là cái gì chênh lệch, nếu chiều ngang không lớn, kia Dạ Thương hiện tại chiến lực còn có thể chiến, nếu vượt qua biên độ khá lớn, vậy thực không ổn. Dạ Thiên Tâm mở miệng nói, một cái rồi dám vấn đề bãi ở đại gia trước mắt, nguyên bản Dạ Thương tình huống thực hảo, có thể hoàn hoàn toàn toàn chúa tể một cái kỷ nguyên, nhưng Ma Cửu Vân trở về, đem này đánh vỡ. Không cho người quá ngừng nghỉ nhật tử, không quan trọng, ta đua một lần. Dạ Thương thở ra một hơi sau cười cười. Dạ Nguyệt Sơn Trang nội tất cả mọi người nhìn Dạ Thương, mỗi người trong lòng cảm giác đều không giống nhau, khổ sở, chua xót. Tất cả mọi người biết, Dạ Thương nguyên bản là có ngày lành quá, chỉ cần hắn trở lại cựu vực thế giới ngẩn ngơ, ai cũng không thể đem hắn như thế nào. Hiện tại Dạ Thương, thiên giới có lẽ không có năm chắc đối mặt vượt qua diệt thần kiếp Ma Cửu Vân, nhưng là ở cựu vực thế giới nhất định có thể, bởi vì đó là hắn sân nhà. Dạ Thương, xin lỗi, là chúng ta này đó làm trưởng bối vô năng. Gia Võ Vương trong mắt tràn đầy xin lỗi. Đoạn Tông lão đám người cũng là giống nhau, trong lòng đều không thoải mái. Nguyên bản một cái luân hồi thọ nguyên cũng không có vấn đề gì, ngắn lại thành một cái kỷ nguyên sau, lại muốn ngắn lại. Lâm Phiếu Miểu vành mắt có chút đỏ, bởi vì là nàng phu quân nếu là gánh vác nguy hiểm. Huyên Nhi tỷ, có lẽ đây là một cái vĩnh hằng bắt đầu, vạn vật sinh linh không có vượt qua diệt thần kiếp ghi lại, không có thần hoàng cảnh xuất hiện, có lẽ sẽ từ ta tới viết cái này văn chương. Dạ Thương cũng không để ý cái nhìn của người khác, đứng dậy đem Lâm Phiếu Miểu ôm ở trong ngực, tiếp theo lắc mình rời đi, hắn phải về nhà. Nhìn Dạ Thương rời đi, Dạ Thiên Tâm đám người trong lòng đều tràn ngập áy náy. Tới rồi Cựu Vực Thành, Dạ Thương buông lỏng ra Lâm Phiếu Miểu, tiếp theo giúp đỡ này sửa sang lại một chút tóc đẹp. Huyên Nhi tỷ, về nhà sau đừng nói chúng ta một ít phân tích kết quả, chỉ nói thắng lợi liền hảo. Ta sẽ. Lâm Phiếu Miểu xoay đầu đi, Dạ Thương nói làm nàng càng chua xót, tới rồi trình độ này, Dạ Thương vẫn là không nghĩ làm người nhà lo lắng. Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu về tới Không Trung Chi Thành, tiếp theo cùng người nhà nói chính mình một hồi thắng lợi. Phụ thân uy vũ. Dạ Thiếu Lôi phe phẩy Dạ Thương bả vai ta nói. Sắc thật thực uy vũ. Ngươi có thể hay không uy vũ điểm. Khi nào đem một nửa kia mang về tới cấp phụ thân nhìn xem. Dạ Thương nhìn nữ nhi cười hỏi. Cái này ta sẽ nắm chặt, một hồi ta đi xuống bếp cấp phụ thân thêm đồ ăn. Dạ Thiếu Lấy là Dạ Thương ngồi xuống sau nói. Hành, cái này có thể có. Dạ Thương gật gật đầu, hai cái nữ nhi đều thực săn sóc người, đều minh bạch lý lẽ, không có bất luận cái gì một chút tiểu thư tính tình, đây là Dạ Thương nhất thiên tâm. Dạ Thiếu Lôi đi phòng bếp, Dạ Thương tiếp nhận Dương Lôi đưa qua trà uống một ngụm, sau đó nhìn về phía cùng Dạ Tiểu La cùng Dạ Thiếu Thiếu, các ngươi đại tỷ cùng các ngươi chiên dễ sư đệ quá rất khá, vi phụ yên tâm. Dư lại chính là ngươi tam tỷ, nhớ kỹ một chút, ai khi dễ nàng, ai làm nàng không vui, trực tiếp sát. Là Dạ Tiểu La cùng Dạ Thiếu Thiếu, hai người tuy rằng có điểm ngông, nhưng vẫn là không người lĩnh mệnh, đều không rõ phụ thân đột nhiên nói như thế nào cái này. Không chỉ là Dạ Tiểu La cùng Dạ Thiếu Thiếu có điểm ngông, những người khác cũng không rõ, bởi vì Dạ Thương rất ít nói sát cái này tự, cũng rất ít động sát tâm. Chính y thì bản quy, đầu phát về đuốt. Chỉ có Lâm Phiếu Miểu minh bạch, Dạ Thương đây là lo lắng cho mình độ diệt thần kiếp không thuận lợi, cho nên công đạo không yên tâm sự. Các ngươi đều có thành tựu, đều là trong nhà trụ cột, khá tốt. Dạ Thương cười nói. Ngươi gia hỏa này hôm nay sao lại thế này, nói chuyện lăng đầu lăng não. Vũ Tình đứng dậy cho nhi tử một cái tát. Lăng đầu lăng não Dạ Thương xoa xoa đầu cười cười. Nãi nãi, ngươi có biết, ta phụ thân là hiện tại thiên giới bách tộc cùng cựu vực thế giới chi cao vô thượng nhân vật, cũng liền ngài nói đánh một chút liền đánh một chút. Dạ Thiếu Thiếu mở miệng một chút. Ta đánh một chút làm sao vậy? Hiện tại liền ngươi có tiền đồ, nãi nãi đánh ngươi phụ thân ngươi đều không né một chút, muốn đánh ngươi, ngươi còn dám chạy. Lần sau lại chạy, làm phụ thân ngươi đem ngươi chân đánh gãy. Vũ Tình trừng mắt nhìn Dạ Thiếu Thiếu liếc mắt một cái. Mãi mãi còn mang cáo trạng, còn không phải là chạy một lần, lần sau không chạy. Nhìn phụ thân, mẫu thân cùng di nương đều nhìn chính mình, Dạ Thiếu Thiếu thanh âm thấp đến độ mau nghe không thấy. Hiện tại cũng liền chúng ta ra có tình huống này, ở thiên giới, rất nhiều đế vương cấp tu luyện giả người nhà cũng chưa, tưởng bị người nhà nói hai câu, mắng vài câu cơ hội đều không có. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Điểm này nàng là tràn đầy cảm xúc. Thiếu Thiếu thực nghe lời, hắn chính là đậu ta vui vẻ, ngươi nhìn xem các ngươi, đừng hù dọa hải tử. Vũ Tình đem Dạ Thiếu Thiếu kéo đến chính mình bên người. Dạ Thương cười gật gật đầu, hắn biết chính mình nhi nữ đều thực bất lo, đều thực hiếu thuận. Cùng người nhà ăn bữa tối sau, Dạ Thương tới rồi đại hồ mục trên thuyền, hắn tưởng lặng lặng tâm, bởi vì kế tiếp hắn đem đi đánh sâu vào trong đời hắn lớn nhất một đạo cửa ải khó khăn, cũng là vô số đỉnh cấp tu luyện giả đều phải thừa nhận một quan. Độ diệt thần kiếp. Lâm Phiếu Miểu tới rồi một trên thuyền, Dạ Thương, không cùng người nhà nói sao. Đây là đại sự. Không nói, không nghĩ bọn họ lo lắng. Dạ Thương mở miệng nói. Không có gì, có chuyện gì, chúng ta người một nhà cùng nhau đối mặt. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Đến lúc đó lại nói, ta trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, kia ma cửu vân bị thương tương đối trọng, nàng mặc dù là tưởng đánh sâu vào diệt thần kiếp, cũng yêu cầu thời gian. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Nguyệt Sơn trang nội thực áp lực, đều là suy xét Dạ Thương độ diệt thần kiếp sự tình. Các ngươi biết Dạ Thương phong hào sao? Đoạn Tông lão nhìn về phía Dạ Thiên Tâm cùng Dạ Võ Vương. Chương 2328, này không rất hợp. Dạ Thiên Tâm lắc đầu, nàng thật không biết Dạ Thương là cái gì phong hào. Bất hủ thần hoàng, đây là thiên giới căn nguyên giới tôn cấp gia phong hào, này thuyết minh hắn có rất lớn cơ hội vượt qua diệt thần kiếp, hắn tư chất vượt qua lịch đại tổ tiên rất nhiều, công đức đại đế ai đạt tới quá. Mặt khác thân hình mạnh mẽ, cũng không phải mặt khác tu luyện giả có thể so sánh với, Ma Cửu Vân thân hình là vượt qua Diệt Thần Kiếp thân hình, nhưng thì tính sao? Vẫn là không bằng Dạ Thương. Dạ Thương kém đến là linh hồn, nếu linh hồn cường độ không thành vấn đề, kia độ Diệt Thần Kiếp không thành vấn đề. Đoạn Tông lão mở miệng nói, Bất Hủ Thần Hoàng, chỉ có thể chúc phúc cùng chờ mong. Dạ Thiên Tâm mở miệng nói, những người khác cũng gật gật đầu, bởi vì lúc này bọn họ có thể vì Dạ Thương làm chỉ có chúc phúc. Ma Cửu Vân mang theo Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên về tới biên giới nội, thay đổi địa phương sau, tiến vào không gian bảo vật nội. Làm được này đó, Ma Cửu Vân phun ra một ngụm máu tươi. Ma Hoàng Đại Nhân, Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên sắc mặt đại biến, bởi vì Ma Cửu Vân tình huống thật không tốt. Xua xua tay, Ma Cửu Vân cầm khăn tay lau một chút khóe miệng, Dạ Thương đã không thể địch lại được, thần hoàng cảnh dưới chân chính vô địch giả, không phải thần hoàng cảnh, hắn muốn giết ai là có thể giết ai, đều là nghiền áp trên lệnh. Tại sao lại như vậy? Ma Ngự Thiên thực không cam lòng, bởi vì mắt thấy tới tay thắng lợi lại không thấy. Nguyên bản ta cho rằng, cho hắn một tháng thời gian là sai lầm. Trên thực tế không phải, Dạ Thương tu vi thực ổn, một tháng phía trước hẳn là liền tấn giai xong, là Trần Hoàng. Gia Võ Vương đám người cảm thấy hắn là bế quan trung, không kêu hắn. Nếu kêu hắn, một tháng phía trước, chúng ta liền bại. Ma Cửu Vân mở miệng nói, nàng là ma tổ, ở độ kiếp phía trước liền sống một cái luân hồi, cho nên sự tình gì đều có chính mình phân tích. Hắn vì cái gì tu luyện nhanh như vậy? Thiên đạo bất công. Ma Ngự Thiên đôi mắt đều đỏ. Hắn tu luyện đến mau là có nguyên nhân, thiên phú, kỳ ngộ, nỗ lực hắn đều có. Hắn là công đức thân, một đường đi tới có thiên đạo chiếu cố. Mặt khác hắn là dùng để chứng cứ có sức thuyết phục nói hình thức kéo động cảnh giới tăng lên, tu luyện lên là thế không thể đỡ, mặt khác hắn thật đến trả giá rất nhiều. Ma Cửu Vân mở miệng nói, nàng cùng Dạ Thương một đường đi tới, đối Dạ Thương là thập phần hiểu biết. Chúng ta đây làm sao bây giờ, chúng ta lui về thiên hoang sao? Ma Chiến Thiên nhìn về phía Ma Cửu Vân. Không, hắn là thần hoàng cảnh hạ vô địch giả, nhưng thần hoàng đâu? Bản tôn muốn đánh cuộc một lần. Ma Cửu Vân mở miệng nói, lần này cùng Dạ Thương đối chiến. Ma Cửu Vân là đã chịu bị thương, nhưng không có thương tổn đến căn nguyên, khôi phục một chút liền sẽ không có vấn đề, nàng cũng là nghĩ tới điểm này, cho nên bị thương lúc sau trực tiếp sử dụng bí bảo rút đi. Không e. Ma Hoàng Đại Nhân, không được chúng ta liền lui đi. Ngài này mới vừa trở về liền phải đua, đại giới thật đến quá lớn. Ma Chiến Thiên mở miệng nói. Cần thiết đua một lần, bổn tọa cùng Dạ Thương giống nhau, tiếp xúc cấm kỵ năng lượng, chúng ta đều là một cái kỷ nguyên thọ mệnh, cho nên đều đến đua. Ma Cửu Vân lắc đầu, có một số việc bản thân chính là bất đắc dĩ. Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên không nói cái gì nữa, bởi vì Ma Cửu Vân đã làm ra quyết định. Dạ Thương ngốc tại Cửu vực thế giới, thiên cơ cũng đã trở lại, Dạ Thiên Tâm cũng tới rồi Cửu vực thành, bọn họ biết Ma Cửu Vân ở không có năm chắc phía trước sẽ không xuất hiện, thiên giới là an toàn. Bọn họ ở không trung chi thành đại hồ thấy Dạ Thương cùng các thê tử ở bên nhau uống trà nói chuyện. Dạ Thương, ngươi không cần cùng Ma Cửu Vân đi đua tiến độ. Bởi vì các ngươi sống được thời đại không giống nhau, nàng sống được lâu, nội tinh thâm, kinh nghiệm đủ, ngươi chừng nào thì có nắm chắc, khi nào lại đi đánh sâu vào, này đối thiên giới bách tộc cùng cựu vực thế giới thụ ý nghĩa sâu xa sự tình, chúng ta thất bại không dậy nổi. Thiên cơ nhìn Dạ Thương nói, cảm ơn, ta sẽ lắng đọng lại một đoạn thời gian, nói nữa Ma Cửu Vân tưởng độ kiếp cũng không nhanh như vậy, nàng thương thế không nhẹ, như thế nào cũng muốn chữa thương một thời gian, muốn khôi phục đến mạnh nhất trạng thái. Không một đoạn thời gian là không có khả năng. Dạ Thương cười nói. Thật là bức người, bằng không có thể lắng đọng lại một cái kỷ nguyên, đây là chuyện gì a? Dạ Thiên Tâm có chút sinh khí. Đôi khi đến tin mệnh, đương nhiên có nhận biết hay không mệnh là mặt khác sự, ta là tin mệnh, nhưng không nhận mệnh. Dạ Thương cười nói. Đúng vậy, ngươi nếu là nhận mệnh, phỏng chừng hiện tại Đông Huyền vực một đỉnh núi thổ bao, càng đừng nói có nhiều như vậy như hoa như ngọc tức phụ. Dương Lôi cười nói. Có nói chính mình là như hoa như ngọc sao? Dạ Thương nhìn Dương Lôi nói thầm một câu. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta hoa tàn ít bướm? Ta cùng năm đó không sai biệt lắm hảo đi. Dương Lôi nhìn một chút chính mình. Nơi nào đâu? Các ngươi ở lòng ta vĩnh viễn là đẹp nhất, là vĩnh không héo tàn hoa. Dạ Thương mở miệng nói. Thật sẽ hướng người, cũng là phục ngươi. Thiên Cơ lắc đầu. Ngươi lời này không đúng rồi, ta không phải hướng người, ta thiệt tình đãi nhân. Dạ Thương sửa đúng Thiên Cơ một câu. Ngươi thắng, hiện tại ngươi là nhân sinh đại người thắng, thê tử các đế vương, hài tử tất cả đều là đế vương, ai có thể cùng ngươi so. Thiên Cơ khinh bỉ cũng Dạ Thương liếc mắt một cái. Đại gia tùy ý nói lời này, cho chuyện thiên, Dạ Thương hiện tại cũng không cần tu luyện, chính là lắng đọng lại tâm tình. thiên giới hết thảy đều khôi phục, hết thảy đều tiến hành rồi bình thường vận chuyển. Đến nỗi nói bị công kích, thiên giới bách tộc không sợ, Ma Cửu Vân cũng chỉ có thể công kích một chỗ, không chờ công kích đệ nhị chỗ, thiên giới bách tộc liền sẽ làm ra phản ứng, nếu lại bị Dạ Thương bắt lấy bóng dáng, kia nàng nhất định phải chết, thượng một lần có bí bảo, lúc này đây dùng cái gì thoát thân. Dạ Thiên Tâm ở thiên cơ chỗ ở ngây người xuống dưới, hai người tương đối chơi thân, trình tự không sai biệt lắm, cũng có thể giao lưu, Dạ Thương đâu liền ngốc tại trong nhà, có đôi khi sẽ các nơi đi một chút nhìn xem, trông thấy chính mình thí thần tiểu đội huynh đệ, cùng nhau uống chút rượu. Thí thần tiểu đội tên này, ở cựu vực thế giới là một cái truyền kỳ, đi theo giới chủ Dạ Thương bên ngoài chinh chiến không biết bao nhiêu lần, không một người ngã xuống, hơn nữa toàn viên đế vương, năm đó chưa đi đến nhập mấy người, ở phía sau tới 2.000 năm nỗ lực chung, toàn bộ thành đế, quả thực chính là một cái thần thoại. Thí thần tiểu đội thành viên địa vị cũng thực siêu nhiên, bọn họ đều là giới chủ Dạ Thương huynh đệ, mỗi người đều có một cái rộng lớn rộng rãi lòng dạ, từng người quản lý khu vực đều thực thái bình, xử lý sự tình cũng thập phần công đạo. Lần này Dạ Thương tới rồi Kình Thiên vực thấy Long Kim. Dạ Thương đã đến, nguyên bản nằm ở trong sân mi dương Long Kim thật cao hứng, tiêu thê tử Long Ngữ lấy tới rượu liền mở ra, hai người đều là chén lớn. Lần trước chiến đấu, chúng ta đều đã biết, chỉ là không đổi kịp không thấy được, rất là tiếc nuối. Long Kim mở miệng nói, con hành, ngươi ở chỗ này thói quen sao, Kim Long Vương đại nhân không bắt ngươi trở về. Dạ Thương cười nói, sẽ không, ta ở cựu vực thế giới hắn yên tâm, bất quá đâu ta cùng Long Ngữ nếu là có Long Tử Long Nữ cần thiết đưa trở về. Long Kim mở miệng nói, vậy nắm chặt, ta cái này thúc thúc sẽ đem lễ gặp mặt chuẩn bị tốt. Dạ Thương mở miệng nói, Dạ Thương ngươi không đúng lắm, có phải hay không có người nào sự tình. Long Kim nhìn Dạ Thương hỏi, chương 2329, 10 năm phu tử. Cũng không có gì, quá đoạn thời gian sau, muốn bế quan một lần. Dạ Thương cười nói, vẫn là không đúng lắm, có chuyện gì, ngươi không thể gạt các huynh đệ. Long Kim mở miệng nói, tự hỏi một chút, Dạ Thương gật gật đầu, vậy cùng ngươi nói đi. Ta tính toán nghỉ ngơi một đoạn thời gian sau, đi độ diệt thần kiếp, nhưng cái này nguy hiểm ngươi là biết đến, cho nên ta nếu thực sự có cái gì bất chắc, giúp ta chăm sóc một chút nhà ta người. Bởi vì là huynh đệ, Dạ Thương không nghĩ gạt Long Kim. Ca, ngươi nhất định phải đi đánh sâu vào diệt thần kiếp sao? Hiện tại chúng ta không phải hảo hảo. Nghe xong Dạ Thương nói, Long Ngữ trong tay một mầm đồ ăn rơi xuống đất rơi dập nát, bởi vì Dạ Thương đãi nàng giống như thân muội tử, Dạ Thương chính là nàng thân nhất huynh trưởng. Long Ngữ, ta liền không dối gạt các ngươi, tình huống không phải thực diệu. Dạ Thương liền đem trước mắt tình huống cùng Long Kim cùng Long Ngữ nói một chút, cũng không có làm cái gì giấu giếm. Không làm. Dựa vào cái gì một có chuyện, liền phải huynh trưởng ngươi đỉnh ở phía trước biên. Huynh trưởng ở cựu vực thế giới là trí cao vô thượng giới chủ, không phải đấu tranh anh dũng lính hầu, không phải. Long Ngữ rất là bất mãn giống lên một tiếng. Long Ngữ ngươi trước lặng lặng, ngươi nghe ta nói, người có cái nên làm không vì, có chút trách nhiệm ta không nghĩ trốn tránh, như vậy tương lai ta sẽ đối mặt không được chính mình, yên tâm đi huynh trưởng vẫn là có một ít nắm chắc. Dạ Thương cười gật gật đầu. Đội trưởng, ta không nói khuyên ngươi nói, cũng không kéo ngươi chân sau, một ít việc ngươi yên tâm, chúng ta là cùng sinh cùng tử huynh đệ, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Long Kim gật gật đầu. Có ngươi cùng thí thần tiểu đội huynh đệ ở, ta yên tâm, hết thảy không có nỗi lo về sau. Dạ Thương uống lên một chén rượu lớn. Mới nhất chương tiết e giờ thượng về đúng tờ. Ngươi có thể, trong thiên hạ không có ngươi cùng chúng ta huynh đệ làm không được sự tình. Long Kim mở miệng nói. Dạ Thương không có nhắc lại chuyện này, chính là cùng Long Kim uống rượu, nói sự tình trước kia. Đội trưởng, không phải ta nói ngươi a, ngươi trạch tâm nhân hậu chọc hạ nhiều ít sự. Lần đầu tiên giới chiến, đánh hạ thế giới là huyền cơ giới, hảo đi. Thiên cơ đại nhân bên kia ra phong ba, cũng may phong ba giải quyết, lần thứ hai giới chiến đâu là ưu minh giới, ngươi không ra tay tàn nhẫn, đến lâu. Lần này thọc đến cái sọt lớn hơn nữa. Long Kim cấp Dạ Thương đổ một chén rượu nói. Ngươi đây là đứng nói chuyện không eo đau, kia đều là từng điều tươi sống sinh mệnh, chẳng lẽ thật đến toàn cấp diệt trừ. Việc này ngươi có khả năng đến ra tới sao? Ngươi có khả năng đến ra tới, ta nói một cái phục tự. Dạ Thương xem thường Long Kim liếc mắt một cái. Ha ha. Chính là nói, ta cũng làm không được. Long Kim cười to một tiếng, hắn cùng Dạ Thương là một loại người, làm việc là có hạn cuối, có một số việc sẽ không đi làm. Ở Long Kim phủ đệ ngây người một thời gian, Dạ Thương liền rời đi. Đây là cái gì thế đạo? Vì cái gì sở hữu sự tình đều phải huynh trưởng khiêng? Long Ngữ một chân đem một cái ghế đá đến dập nát. Năng lực có bao nhiêu đại, trách nhiệm liền có bao nhiêu đại, đội trưởng cùng thiên giới bách tộc cao tầng có giao tình, có một số việc làm hắn ngồi yên không nhìn đến, hắn làm không được. Long Kim mở miệng nói. Dạ Thương ở cựu vực thế giới đi lại, nhìn cựu vực thế giới sơn sơn thủy thủy. Như vậy trạng thái hạ Dạ Thương qua trăm năm, hắn cảm thấy không sai biệt lắm. Đầu tiên là tâm cảnh, hắn tâm cảnh lắng động lại thực ổn. Mặt khác chính là thời gian không sai biệt lắm. Ma Cửu Vân trải qua trăm năm tu luyện, hẳn là khôi phục. Nếu làm Ma Cửu Vân đi trước độ kiếp, hơn nữa một khi thành công. Như vậy đem không người có thể kháng cự. Ở Trúc Viên thành một cái tiểu viện nội, Dạ Thương khép lại trong tay sách vở. Các ngươi thu thập một chút, ngày mai liền không cần tới nơi này đi học. Phu tử, ngươi đây là cho chúng ta nghỉ sao? Trong viện là hai mươi mấy người hài đồng. Không phải, là phu tử có việc, không ở nơi này. Các ngươi nhớ kỹ phu tử nói, nếu là giữ khuôn phép làm người, phải có một viên hướng về phía trước tâm. Dạ Thương cười nói. Phu tử, chúng ta muốn học công phu, ngài nói tốt, chúng ta thành thành thật thật đi học, dạy dỗ chúng ta công phu, chúng ta phải bảo vệ cựu vực thế giới. Một nam hài tử nói. Phu tử không thời gian này, bất quá phu tử có an bài, Trương Lĩnh tới gặp. Dạ Thương ngẩng đầu mở miệng hô một tiếng. Lúc này ở Trúc Viên thành thành chủ phủ nội uống trà, Trương Lĩnh trong lòng cả kinh, vội vàng lắc mình hướng tới thanh âm nơi phát ra bay đi, hắn biết ai tới. Tiến vào sân, Trương Lĩnh khom lưng chào hỏi, gặp qua giới chủ đại nhân. Lên, chúng ta dược cốc đệ tử không được như vậy đại lễ. Dạ Thương phất tay đem Trương Lĩnh nâng dậy. Giới chủ đại nhân đến đây lúc nào? Trương Lĩnh có chút xấu hổ hỏi. Bởi vì hắn không biết Dạ Thương đã đến. 10 năm, ta ở chỗ này làm 10 năm phu tử, giáo dục hài tử đều thật nhiều sóng, ta phải đi, nhưng là đáp ứng rồi bọn họ, làm cho bọn họ đi lên tu luyện chi lộ, giúp ta đưa đến dược cốc Thái Toàn Phong, giao cho Thất Nguyệt cùng Ninh Vân. Nói xong lời nói, Dạ Thương thân mình dần dần đạm đi, đã rời đi. Cùng tiễn giới chủ. Trương Linh không người hô một câu, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cảm giác áp lực rất lớn. Tiểu gia hỏa nhóm. Các người muốn đi lên một cái quang huy đại đạo. Trương Lĩnh mở miệng nói. Ngài là thành chủ đại nhân, ta đã thấy đại nhân nói chuyện, chúng ta phu tử sao lại thế này? Một cái lớn một chút nữ hải tử mở miệng hỏi. Phu tử là đại nhân, các người tương lai sẽ minh bạch, nhớ kỹ tên của hắn, hắn kêu Dạ Thương, nửa tháng sau các ngươi đến thành chủ phủ tập hợp, bổn tọa đưa các ngươi đi dược cốc. Trương Lĩnh đối với bọn nhỏ công đạo. Dạ Thương rời đi, làm phu tử là bởi vì hắn đi đến Trúc Viên Thành. Nghĩ tới chính mình năm đó ở cổ lao cha dạy dỗ hạ đọc sách, liền không thượng quá học đường, cho nên liền làm 10 năm phu tử. Hắn tại đây Trúc Viên thành một góc, danh vọng còn rất cao đâu, bởi vì dạy dỗ học sinh chưa bao giờ thu tiền biếu. Rời đi Trúc Viên thành, Dạ Thương trực tiếp về tới Không Trung Chi thành, làm phu tử thời điểm, hắn cũng thường xuyên trở lại Không Trung Chi thành, lên đường với hắn mà nói không tính cái gì. Nhà của chúng ta phu tử đại nhân đã trở lại, ngươi các bạn nhỏ thế nào? Nhìn đến Dạ Thương trở về, Dương Lôi cười nói. Bọn họ thực hảo, ta cũng công đạo rõ ràng, về sau không đi, nhưng cái đó hải tử sẽ có tiền đồ. Dạ Thương mở miệng nói. Ở nhà ngây người 2 ngày, Dạ Thương rời đi, tiến vào Không Trung Chi ngoài thành vây đất hoang, hắn muốn sửa sang lại một chút suy nghĩ đi độ diệt thần kiếp. Không có người đi theo Dạ Thương, Lâm Phiếu Miểu đám người trong lòng đều có hiểu ra, không hề làm phu tử Dạ Thương, hẳn là làm ra một cái khác quyết định. Ở thiên giới bên ngoài biên giới nội, Ma Cửu Vân dùng hiện thực 100 năm. Thời gian gia tốc trung khôi phục 5.000 năm, mới đưa Dạ Thương đem nàng ngực đâm thủng kia một kích mang đến thương thế hoàn toàn khôi phục. 2 năm nội bổn tọa không trở về, các ngươi nghĩ cách đột phá phong tỏa, xoay chuyển trời đất hoang giới, không cần lại tiến vào thiên giới. Nếu bổn tọa có thể trở về, như vậy thiên giới này cùng cựu vực thế giới đều là ta ma dự tộc. Ma Cửu Vân lắc mình rời đi, nàng cũng phải đi độ kiếp. Chương 2330, không thể nhìn trộm. Độ diệt thần kiếp là Ma Cửu Vân duy nhất lựa chọn. 100 năm trước nàng cùng Dạ Thương một trận chiến, bày ra xuất hiện chênh lệch là thật lớn, liền không ở một cấp số nội. Ma Cửu Vân rất rõ ràng cái này chênh lệch, không độ diệt thần kiếp là không có khả năng kéo gần, bằng không đừng nói đi đánh bại Dạ Thương, chính là bảo mệnh cũng thực khó khăn. Thậm chí Ma Cửu Vân đều có chút hoài nghi, liền tính là vượt qua diệt thần kiếp, chiến đấu kết quả cũng là một cái không biết bao nhiêu, có lẽ chỉ là có thể bảo trì bất bại, hoặc là có thể có một ít ưu thế. Rốt cuộc từ bị nghiền áp đến siêu việt, đến có thể chém giết yêu cầu chính là đại biên độ tăng lên, yêu cầu chiến đấu thực lực không phải nhỏ tí tẹo. Không có bất luận cái gì đường lui. Ma Cửu Vân trong lòng rất rõ ràng, đây là nàng 100 năm tới che giấu đến tương đối hảo, vẫn luôn ở không gian bảo vật nội, ở thời gian gia tốc chung khôi phục thương thế, liền không có trước mặt người khác hành tẩu. Nếu bị thiên giới bách tộc người bắt được tung tích, kia Dạ Thương sớm đánh tới, hai người chi gian quan hệ đã là không thể hòa hoãn. Nghĩ đến đây, Ma Cửu Vân trong lòng thầm mắng một câu Ma Vũ Khuynh. Ma Vũ Khuynh trụ tiến Dạ Nguyệt Sơn trang cái này hắc qua muốn nàng cóng, hơn nữa đây cũng là Dạ Thương giận lên nguyên nhân chủ yếu chi nhất, này xúc phạm Dạ Thương điểm mấu chốt. Dạ Thương vẫn là người nào, Ma Cửu Vân nhất rõ ràng. Này một đường đi tới, Dạ Thương đều là vì bảo hộ. Vì bảo hộ gia, vì bảo hộ người nhà, vì bảo hộ cựu vực thế giới mà phân đấu. Ma Vũ Khuynh trụ đến cũng Dạ Nguyệt Sơn Trang, đây là cùng Dạ Thương đáy lòng chấp niệm gọi nhịp. Ở tự hỏi chung, Ma Cửu Vân thâm nhập đất hoang. Mỗi cái thế giới đều có đất hoang, đều có hãn không người yên địa phương, Ma Cửu Vân làm như vậy, chính là vì làm thiên giới Chiêm Bạc Sư không thể nào tra tìm chính mình vị trí. Tìm được rồi một tương đối ẩn nấp chỗ, Ma Cửu Vân đình chỉ phi hành, đại khái tuần tra một chút chung quanh, liền quyết định ở chỗ này cư trú, ổn định một chút ý nghĩ cùng cảm xúc sau, liền hướng tới Diệt Thần Kiếp đánh sâu vào. Thực xảo, ở Ma Cửu Vân ổn định suy nghĩ, tích lũy khí thế thời điểm, Tông lão hội Trích Tinh Tông lao dưới trướng Chiêm Bạc Sư bói toán tới rồi. E giờ Vĩnh Cửu Y, miễn phí về xem 3 di tiểu thuyết bờ cờ. Trích Tinh Tông lão, ngài mau xem, gia hỏa này bên người hoàn cảnh thay đổi, trên người tràn đầy lôi đình du tẩu, này tu luyện chính là cái gì? Bói toán đến tình huống này, Chiêm Bạc Sư mở miệng thông chi nhắm mắt đả tọa Trích Tinh Tông lão. Mấy năm nay, mỗi khoảng cách một đoạn thời gian, Trích Tinh Tông lão liền sẽ an bài người bói toán một chút, tuy rằng biết Ma Cửu Vân vẫn luôn ở không gian bảo vật nội tránh né, nhưng Trích Tinh Tông lão không có từ bỏ bói toán, không ngừng bói toán, tuy rằng không thể xác định Ma Cửu Vân hiện tại vị trí, nhưng Ma Cửu Vân nếu động, nếu xuất hiện ở thiên giới, đó là có thể lập tức phát hiện. Thấy như vậy một màn, Trích Tinh Tông lão lập tức kêu tới Đoạn Tông lão cùng Lâm Phiếu Miểu bản tôn ở chín vân thế giới, chiến đấu phân thân vẫn luôn ở thiên giới chủ trì tông lão hội bình thường vận chuyển. Hủy diệt lôi đỉnh, không, là luân hồi lôi đỉnh, Ma Cửu Vân tích lũy thật sự thâm, nàng đây là ở xúc thế, là muốn đánh sâu vào Diệt Thần Kiếp. Đoạn Tông lão sắc mặt đổi, bởi vì hắn xác định Ma Cửu Vân làm gì vậy? Nàng đây là ở nơi nào? Lâm Phiếu Miểu cũng có chút sốt ruột, bởi vì Ma Cửu Vân đối thủ là hắn phu quân, thiên giới cục diện là nàng phu quân Dạ Thương cùng Ma Cửu Vân là chủ đạo, nhưng hiện tại Ma Cửu Vân đã đi đánh sâu vào Diệt Thần Kiếp. Thông chi Dạ Thương, nói cho Dạ Thương chuyện này. Đoạn Tông lão đối với Lâm Phiếu Miểu nói, Dạ Thương không ở Không Trung Chi Thành, hắn công đạo một tiếng liền đi rồi. Lâm Phiếu Miểu lắc đầu, kia niết phá linh hồn của hắn thủy tinh. Đoạn Tông lão lấy ra một khối linh hồn thủy tinh liền phải bóc nát, đó là Dạ Thương lưu tại trong tay hắn dùng để truyền tin. Không thể, tuyệt đối không thể quấy rầy hắn. Lâm Phiếu Miểu duỗi tay ngăn cản muốn bóp nát Dạ Thương linh hồn thủy tinh Đoạn Tông lão. Không thể quấy rầy, chẳng lẽ? Đoạn Tông lão nhìn Lâm Phiếu Miểu. Lâm Phiếu Miểu không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu, nàng biết Dạ Thương quyết định không làm phu tử sau lại rời đi ra, rất có khả năng chính là đi đánh sâu vào Diệt Thần Kiếp, lúc này quấy rầy Dạ Thương tuyệt đối không phải hảo lựa chọn. Bổn tọa minh bạch, thiếu chút nữa chậm trễ đại sự, thông chi nhân mã đi Tinh Nguyệt Thành, mặc kệ nàng tới hay không, chúng ta đều không thể làm Tinh Nguyệt Thành có việc, Dạ Thương không ở, chúng ta chỉ có thể suy xét phòng ngự Tinh Nguyệt Thành. Đại Tông lão mở miệng nói, làm ra quyết định sau, Lâm Phiếu Miểu phái người thông chi ra Võ Vương, đến nỗi Dạ Thiên Tâm cùng Thiên Cơ là nàng bản tôn thông chi, bởi vì Dạ Thiên Tâm cùng Thiên Cơ liền ở tại Không Trung Chi dưới thành biên đại hồ nội tiểu đảo nội, chính là Dạ Thương dùng để gieo trồng dược thảo địa phương. Thức mau, thiên giới bách tộc cao tầng ở Tinh Nguyệt Thành hội hợp. Trích Tinh trưởng lão mang theo đại đội Chiêm Bạc Sư, đối với Ma Cửu Vân, chính là không gián đoạn bói toán, muốn trước tiên hiểu biết Ma Cửu Vân động thái. Nàng cùng Dạ Thương chênh lệch rất lớn, nàng tưởng thắng Dạ Thương, muốn đánh hạ thiên giới, kia độ Diệt Thần Kiếp là duy nhất lựa chọn, cũng không biết Dạ Thương tình huống thế nào. Nhìn Chiêm Bạc Sư bói toán ra hình ảnh, Dạ Võ Vương lắc lắc đầu. Không biết, ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Lâm Phiếu Miểu lắc đầu. Ở hai người nói chuyện thời điểm, một cái Chiêm Bạc Sư trước mặt xuất hiện mông lung hình ảnh, mông lung trung kim quang lượn lờ, theo sau hình ảnh chấn động biến mất, cái này Chiêm Bạc Sư cũng phun ra một búng máu. Ngươi là bói toán Dạ Thương? Đoạn Tông lão nhìn cái này Chiêm Bạc Sư hỏi. Cái này Chiêm Bạc Sư hơi thở có chút hề hoài, đối với Đoạn Tông lão gật gật đầu. Đó là người Hoàng Đại Nhân, đó là công đức Đại Đế, tại rất sớm phía trước, người khác bói toán thuật đối hắn chính là không có hiệu quả, hắn cũng có thể phát hiện. Căn bản không có khả năng nhìn trộm đến hắn một chút tình huống, về sau không cần tự chủ trương. Đoạn Tông lão răn dạy một câu. Cái này Chiêm Bạc Sư thiếu không người, hắn là tân tiến vào Tông lão hội Chiêm Bạc Sư, đối những việc này hắn không biết, cũng không hiểu biết. Đoạn Tông lão như thế nào phát lớn như vậy hỏa? Trần Hoàng xuất hiện ở đại gia trước mặt. Thành chủ đại nhân xuất quan. Nhưng thuận lợi. Đoạn Tông lão đám người nhìn Trần Hoàng. Tuy rằng là thừa nhận rồi cực đại nguy hiểm, nhưng khiêng lại đây. Bế quan trăm năm là đáng giá. Trần Hoàng gật gật đầu, hắn ở không gian bảo vật nội ra tốc tu luyện, đem linh hồn hai phần, tiến hành lớn mạnh, sau đó lại tiến hành thần hồn hợp nhất, cái này quá trình là 5.000 năm, cùng Ma Cửu Vân chữa thương thời gian không sai biệt lắm. Nay thực hảo, thành chủ đại nhân trước nhìn xem, hiện tại Ma Cửu Vân hình như là bế quan, hẳn là đánh sâu vào diệt thần kiếp. Đoạn Tông lão chỉ bói toán hình ảnh trung Ma Cửu Vân. Trần Hoàng nhìn bói toán hình ảnh gật gật đầu, không quan trọng, có Tu La nữ hoàng đại nhân cùng thụ tôn ra tay, này tinh nguyệt thành nàng cũng không dễ dàng công phá, mặt khác ta hiện tại công kích, nàng cũng không thể làm lơ, nên làm không đến hết sức chăm chú phá thành. Tu luyện nghịch thiên quyết, là nguyên bản chính là thực lực rất mạnh kính Trần Hoàng thực lực lại lần nữa gia tăng. Đúng lúc này, Ma Cửu Vân nơi khu vực xuất hiện đạo đạo nước gợn văn, tiếp theo đem bói toán hình ảnh bao phủ. Không cần bói toán, đây là diệt thần kiếp muốn xuất hiện quá nhiều, diệt thần kiếp xuất hiện, hết thể quấy nhiều thiên cơ thủ đoạn cũng chưa dùng. Dạ Thiên Tâm mở miệng nói. Chương 2331, cuối cùng một bác. Bói toán thuật là nghịch thiên cử chỉ, đây cũng là Thanh Đế không cho Dạ Thương chạm vào bói toán thuật nguyên nhân, đó là sẽ mất chí khí vận, về sau tu hành lộ cũng khó. Tu luyện bói toán thuật đều là tiềm lực dùng hết tu luyện giả. Bói toán thuật nhưng nhìn trộm thiên cơ, nhưng có một cái hạn độ, diệt thần kiếp là trong thiên địa nhất cường đại kiếp số, bói toán thuật vô pháp ngăn cản này uy áp cùng ý thế, cho nên vô pháp bói toán. Tạm thời không cần bói toán, 7 ngày sau lại tiến hành bói toán. Dạ Thiên Tâm mở miệng nói. Trích Tinh Tông lão gật gật đầu, hắn minh bạch Dạ Thiên Tâm ý tứ, không chỉ là Trích Tinh Tông lão minh bạch, những người khác cũng là minh bạch. 7 ngày sau kết quả liền sẽ ra tới, khi đó mặc kệ Ma Cửu Vân độ không vượt qua diệt thần kiếp, đều có thể bói toán. Dạ Thương đâu? Trần Hoàng Tả Hữu nhìn nhìn. Dạ Thương khả năng cũng đi bế quan, cũng đi đánh sâu vào diệt thần kiếp, cụ thể tình huống không biết. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Gia Võ, Đoạn Tông lão các ngươi hai cái sao lại thế này, vì cái gì không ngăn cản? Hắn lắng động lại thời gian quá ngắn, hiện tại độ kiếp nguy hiểm đại. Mặt khác hắn có thể hay không vượt qua diệt thần kiếp đối thiên giới bách tộc cùng cựu vực thế giới tới nói là ý nghĩa sâu xa sự tình. Liên tính là thiên giới bị công kích luôn hãm, khẩu khí này cũng đến nhẫn, cần thiết lắng động lại đủ mới được. Nghe nói Dạ Thương đi bế quan, khả năng đi đánh sâu vào diệt thần kiếp, Trần Hoàng có chút sinh khí ra Võ Vương cùng Đoạn Tông lão không ngăn trở. Hắn lo lắng Dạ Thương lắng động lại thời gian không đủ, phải biết rằng hoàng kiếp tu luyện giả mỗi người đều lắng động lại vô tận thời đại, càng đừng nói là độ diệt thần kiếp. Gia Võ Vương cùng Đoạn Tông lão cũng chưa hé răng, bọn họ cũng không biết tình, nhưng là mặc kệ cảm kích vẫn là không biết tình, Trần Hoàng răn dạy bọn họ đều đến nghe, trước luân hồi lưu lại bốn anh kiệt, này đây Trần Hoàng cầm đầu, hắn nói cái gì, Gia Võ Vương, Đoạn Tông lão, bao gồm đã từng Vô Song Kiếm Hoàng Yến Vô Song đều sẽ nghe. Trần Hoàng đại nhân đừng nóng giận, sư bá cùng Đoạn Tông lão cũng là vừa biết. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Trần Hoàng gật gật đầu, không có lại nói vấn đề này. Dạ Thương đi độ diệt thần kiếp đã là kết cục đã định, hiện tại truy cứu trách nhiệm cũng là không thay đổi được gì. Tuy rằng không biết Ma Cửu Vân có thể hay không vượt qua diệt thần kiếp, nhưng thiên giới bách tộc này phương, nên an bài còn ở an bài. Dạ Thương không ở, thiên giới bách tộc có thể thủ địa phương chỉ có Tinh Nguyệt Thành, mặt khác ở tầm quan trọng thượng, Tinh Nguyệt Thành cũng vượt qua thiên thành hoang cùng thần đô thành. Ở phong ngự thượng có thế giới chi thụ hỗ trợ, phòng thủ điều kiện cũng là được trời ưu ái. Mọi người thực an tĩnh, nhưng đây là cái giày vò. Bởi vì mấy ngày nay thời gian phát triển, đem quyết định thiên giới tương lai hướng đi. Nếu Ma Cửu Vân độ diệt thần kiếp thất bại, như vậy chính là xong hết mọi chuyện, ma dực tộc không còn có loạn nhảy tư bản, ma chiến thiên cùng ma vực thiên ở đã không có ma hoàng thành làm hậu thuẫn dưới tình huống. Dạ Thiên Tâm, Trần Hoàng cùng Gia Võ Vương đó là nói giống chính là giống, thậm chí nói, chỉ cần Ma Cửu Vân độ kiếp thất bại, ma chiến thiên cùng ma ngự thiên có dám hay không xuất hiện đều là vấn đề. Nhưng là nếu Ma Cửu Vân thành công, ngày đó giới trăm tộc nguy cơ liền lớn. Thiên giới bách tộc cao thủ cùng cao tầng đều tụ tập ở Tinh Nguyệt Thành, đều chờ 7 ngày sau kết quả, chờ biết Ma Cửu Vân thất bại vẫn là thành công. Nhưng Lâm Phiếu Miểu không phải, nàng lo lắng chính là Dạ Thương tình huống, Ma Cửu Vân có thể hay không độ kiếp thành công, nàng cảm thấy không phải mấu chốt chính là Dạ Thương có thể hay không thành công. Dạ Thương nếu thành công, như vậy Ma Cửu Vân mặc dù là vượt qua diệt thần kiếp cũng vô dụng, hiện tại là Dạ Thương thủ hạ bại tướng, tương lai cũng là mơ mịt, lần này là chúng ta thế hệ trước người sai lầm, không nên làm Dạ Thương như vậy vội vàng đi độ diệt thần kiếp. Hẳn là tiếp tục lắng đọng lại, có thể hay không giữ được thiên giới quyền thống trị kỳ thật không quan trọng, phải nói không có Dạ Thương lắng đọng lại quan trọng. Qua đi thiên giới cũng không phải không có luân hăng quá, có thể đánh trở về là được, vì một góc nơi, dùng tương lai đại thế đi đua, không đáng. Trần Hoàng tới rồi Dạ gia ở Tinh Nguyệt Thành phủ đệ, đối với Lâm Phiếu Miểu nói. Cảm ơn Trần Hoàng đại nhân đối Dạ Thương quan tâm. Ngài nói này đó mở mịt hiểu, Dạ Thương cũng hiểu, nhưng đã hiểu cùng làm được là hai việc khác nhau. Dạ Thương làm không được, mặt khác hắn lắng động lại trăm năm, ta tin tưởng hắn. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Trần Hoàng điểm điểm gật đầu, Dạ Thương là cái gì tính cách, hắn cũng xác thật rõ ràng. Dĩ vãng 7 ngày thời gian là dây lát tức quá, nhưng này 7 ngày quá thật sự chậm. 7 ngày vừa đến, Chiêm Bạc Sư liền bắt đầu bói toán, bất quá vẫn là bói toán không đến, hình ảnh xuất hiện một chút, tiếp theo rách nát. Lại đến một lần. Trần Hoàng lại hô một vị Chiêm Bạc Sư. Chiêm Bạc Sư lại lần nữa bói toán một chút sau, Trần Hoàng gật gật đầu, đại gia không cần lo lắng, quấy nhiều bói toán kết quả chính là diệt thần kiếp năng lượng, thuyết minh Ma Cửu Vân còn không có vượt qua diệt thần kiếp. Nghe xong Trần Hoàng nói, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi đại gia trong lòng đều thực lo lắng, bởi vì Ma Cửu Vân nếu ngã xuống, như vậy bói toán thuật trực tiếp sẽ bói toán ra tới. Bói toán không ra, vậy thuyết minh có vấn đề, Trần Hoàng giải thích một chút, đại gia trong lòng kiên định không ít. Chờ, giày vò còn ở tiếp tục. Ma Cửu Vân kỳ thật còn không có độ diệt thần kiếp, nàng vẫn luôn ở điều chỉnh trạng thái. Vận sức chờ phát động, Ma Cửu Vân vẫn luôn ở xúc thế, diệt thần kiếp kiếp vân là xuất hiện, nhưng nàng không có dẫn động, kiếp số còn không có buông xuống. Vượt qua một lần diệt thần kiếp, Ma Cửu Vân biết diệt thần kiếp khủng bố, một cái không cẩn thận, đó chính là thua hết cả bàn cờ, quá khứ sở hữu nỗ lực, sở hữu dây rủa nháy mắt đều sẽ biến thành bọt nước. Mà một khi thành công, đó chính là tiền vô cổ nhân thần hoàng, có thể chấp thiên đạo, có thể trưởng luân hồi. Dạ Thương tới rồi đất hoang nội, tìm tới rồi một tòa cắm thiên cự phong, liền ở cự phong đỉnh chốc bắt đầu rồi khoanh chân đả tọa, hắn biết chính mình cố nhiên có thể tiếp tục lắng đọng lại, có thể tiếp tục tăng lên thực lực, nhưng trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không có đại tăng lên, mà hiện tại lại là thời khắc nguy cơ, nếu làm Ma Cửu Vân trước độ kiếp thành công, trước phát động công kích, đó là muốn người chết, đây cũng là hắn làm ra quyết định nguyên nhân chủ yếu. Bình phục một chút cảm xúc, Dạ Thương bắt đầu vận hành thân hình nội năng lượng, hắn cũng thực cẩn thận, bởi vì mặc kệ là thân hình, chân khí, linh hồn đều tới rồi một cái đỉnh, diệt thần kiếp tới, là cái gì trình độ khó mà nói, kiếp số cũng là bởi vì nhân vi dị. Chuẩn bị 3 ngày, Dạ Thương thân mình chấn động, này thân hình thượng kim quang lượn lờ, thập tam nói tu di thế giới tuyến bắn đi ra ngoài đem thân hình hoàn toàn bảo hộ, tiếp theo năng lượng phóng thích, dẫn động diệt thần kiếp. Kiếp vân xuất hiện, bao phủ Dạ Thương nơi vị trí không trung. Thái Dương không thấy, chỉ có kia một đoàn đen nhánh, mang theo ánh mặt trời bao phủ xuất hiện viền vàng không ngừng quay cuồng kiếp vân. Bốn càng giờ tân. Nhất, mau thượng rèn. Dạ Thương đứng dậy, rút ra phía sau lưng hai thanh vũ khí chi nhất luân hồi thiên kích. Nguyên bản Dạ Thương ba đạo thân hình, tam đem vũ khí, nhưng cửu vực phân thân vũ khí sắp tới không có tấn giai, đã không quá cùng tay, Dạ Thương hiện tại sử dụng chính là luân hồi thiên kích cùng huyết lân chu tà thương. Kiếp vân không ngừng quay cuồng. Uy áp làm trong thiên địa hết thảy đều tĩnh lặng lại. Trong cuộc đời cuối cùng một bát sao. Thành công, cá nhảy long môn, thất bại tan thành mây khói. Dạ Thương thấp giọng lẩm bẩm. Chương 2332, năng lượng kiếp thân. Ở Dạ Thương thấp giọng lẩm bẩm chung, trên bầu trời kiếp vân xuất hiện biến hóa, bắt đầu rồi thu nhỏ lại, nhưng càng là thu nhỏ lại, Dạ Thương càng có thể cảm nhận được này ẩn chứa năng lượng khủng bố. Chỉ khoảng nửa khắc, kiếp vân năng lượng liền thu nhỏ lại tới rồi trình độ nhất định. Biến thành một người hình năng lượng thân tay trái bình rối, lòng bàn tay một đạo lôi điện liên tiếp không trung, lôi điện bùm bùm rung động, này tay phải cầm lóng lánh màu đen đu quang trường kích. Diệt thần kiếp kiếp thân. Dạ Thương biết đây là diệt thần kiếp, chiến thắng này kiếp số năng lượng thân, như vậy liền cá nhảy long môn, trở thành thần hoàng cảnh tu luyện giả. Như thế nào thần? Thần hoàng cảnh tu luyện giả, chính là thần, nhưng chấp thiên đạo trưởng luân hồi, chúa tể hết thảy. Thực bình tĩnh. Dạ Thương dẫn theo luân hồi thiên kích. Trong lòng không có kích động, không có sợ hãi, bình thản. Lúc này chỉ có thể dùng bình thản tới hình dung Dạ Thương tâm cảnh. Kiếp thân thành hình. Huy động chiến kích liền hướng tới Dạ Thương đánh tới, đồng thời còn có rất nhiều này tay trái khống chế lôi điện công kích. Chiến. Huy động luân hồi thiên kích, Dạ Thương liền vọt đi lên, luân hồi thiên kích chính diện đón kiếp thân vũ khí đâm ra. Dạ Thương biết, độ diệt thần kiếp không có lối tắt có thể đi, vô pháp đầu cơ, kiếp thân là thiên kiếp năng lượng hình thành, không đánh bại, không cần thiết diệt. Vĩnh viễn sẽ không tan đi. Theo một tiếng nổ vang, Dạ Thương cùng kiếp thân phận hai, kiếp phía sau lui một chút khoảng cách, nhưng Dạ Thương cũng bị chấn đến lùi lại. Hơn nữa có lôi điện năng lượng theo luân hồi thiên kích hướng tới này thân hình nội đánh sâu vào, chấn đến Dạ Thương cánh tay tê dại. Mạnh mẽ. Dạ Thương cảm nhận được kiếp thân mạnh mẽ, nhất chiêu chống chọi, chính mình trượng cho rằng ngạo gần người hầu đã không có lấy được thượng phong, mặt khác truyền vào thân hình năng lượng là có chứa luân hồi thuộc tính lôi điện, phá hư tính rất mạnh. Vừa rồi hắn là thủy sơ năng lượng hộ thân, hiện tại cắt thành, luân hồi thuộc tính mới đưa này năng lượng hóa giải. Ở Dạ Thương tự hỏi thời điểm, kiếp thân lại lần nữa đánh út lại, bay thẳng đến Dạ Thương khai sát, công kích cuồng bạo vô cùng, Dạ Thương vừa rồi nhất chiêu công kích, đối này không có gì thương tổn. Dạ Thương huy động luân hồi thiên kích, cùng kiếp đang ở không trung chém giết lên. Tiêu hao chiến, Dạ Thương ngàn giới phòng ngự thân chặn kiếp thân khống chế lôi điện năng lượng thương tổn sau, không ngừng cùng kiếp thân đối chạm vào, bắt đầu kịch liệt chém giết. Mới vừa chiến đấu một hồi, mặt khác một đợt công kích hướng tới Dạ Thương đánh úp lại, kiếp thân phần đầu khu vực phát ra một đạo thanh quang lôi điện xem nhẹ Dạ Thương ngàn giới phòng ngự thân, hướng tới Dạ Thương phần đầu đánh tới. Là linh hồn công kích. Thời điểm mấu chốt, Dạ Thương kích phát rồi cựu vực bản nguyên châu, đầu của hắn bộ xuất hiện màu tím vầng sáng, tiếp theo Dạ Thương thi triển diệt hồn trảm, diệt hồn trảm nguyệt nha nhận đón này một đạo lôi điện chém giết. Lôi điện công kích, gần người công kích, linh hồn công kích, kiếp thân không có bất luận cái gì đoạn bản, đối với Dạ Thương tiến hành cuồng bạo công kích, tất cả đều là thương tổn lực cực cường tuyệt học. Muốn mệnh. Dạ Thương minh bạch, vì cái gì độ diệt thần kiếp thực muốn mệnh, kiếp thân thực lực quá mạnh mẽ. Dạ Thương thực tự tin chính mình là thần hoàng cảnh dưới bá chủ. Ma Cửu Vân rất mạnh kính, diệt sát giống nhau thần hồn hợp nhất cảnh không một chút vấn đề. Thậm chí nói Dạ Thiên Tâm, Dạ Võ Vương như vậy thần hồn hợp nhất cảnh đều đối ngăn không được, thời gian dài sẽ bị nghiền áp, sẽ bị diệt sát. Nhưng là hắn đâu? Hắn đều đạt tới có thể nghiền áp, có thể đánh chết Ma Cửu Vân nông nỗi, nhưng hiện tại cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn trở diệt thần kiếp kiếp thân công kích, mặt khác thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả tới, đó chính là không trì hoãn, sẽ bị trực tiếp giết chết, này kiếp số chính là muốn mệnh. Lúc này Dạ Thương cũng là dùng ra toàn thân thủ đoạn. Công đức chi lực, nhân đạo buổi lễ long trọng hộ thể, nhân hoàng ấn áp chế kiếp thân, đem đạo vực cường độ tăng lên tới tối cao, ngàn giới phòng ngự thân chạy đến lớn nhất, diệt hồn chém không đứt chém giết. Không ai biết, không ai thấy trận chiến tranh này, chiến tranh cường độ đã xa xa vượt qua lúc trước Dạ Thương cùng Ma Cửu Vân chiến đấu thời điểm trường hợp. Chiến đấu không ngừng tiếp tục, vì bảo đảm tiêu hao tiểu, Dạ Thương nhanh chóng vận hành vô lậu chân thân, đem chính mình mỗi một phân năng lượng đều dùng ở lưỡi dao thượng. Chiến đấu nửa canh giờ, Dạ Thương phát hiện mấu chốt tính vấn đề, cũng là hy vọng, đó chính là kiếp thân có tiêu hao, tuy rằng rất nhỏ, nhưng hắn vẫn là phát hiện, kiếp thân ẩn chứa năng lượng ở giảm bớt, như vậy đây là cơ hội. Đổi tuyệt học, đổi công kích thuộc tính, có phát hiện Dạ Thương, không hề theo đuổi công kích có bao nhiêu cao thương tổn, chiêu chiêu là thủy sơ đại phá diệt trảm, đối kiếp thân năng lượng tiến hành tan rã cùng tiêu hao. Vì giảm bớt phá hư, Dạ Thương cùng kiếp thân liền quay chúng quanh này tỏa thẳng vào phía chân trời cao phong đối chiến. Trên thực tế nơi nào còn có cái gì cao phong đã bị Dạ Thương cùng kiếp thân phát ra năng lượng oanh bình, bọn họ chỉ là ở cái này khu vực mà thôi. Ở vào hoàn cảnh xấu, Dạ Thương là ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng là hắn không thèm để ý cái này, chỉ cần có thể tiêu hao kiếp thân năng lượng, có thể bảo đảm chính mình không bị thương hại là được. Nửa ngày thời gian trôi qua, Dạ Thương chân khí năng lượng tiêu hao quá tam thành nửa, mà diệt thần kiếp kiếp thân còn có được 8 phần năng lượng. Ép! Đến đây đi! Dạ Thương lấy ra mười mấy khối đế linh thạch, trực tiếp chấn vỡ, tiếp theo ở ngàn giới phòng ngự thân trong vòng lại chống đỡ một cái hộ thân cái lồng khí, hộ thân cái lồng khí đem này đó năng lượng bao lấy không tiêu tan đi, sau đó bắt đầu rồi hấp thu, trong chiến đấu sử dụng năng lượng, cũng từ chân khí năng lượng đổi thành thân hình lực lượng. Năng lượng thay đổi, khiến cho Dạ Thương tình huống càng thêm bất ham, là bị kiếp thân áp chế oanh kích, thậm chí đem Dạ Thương oanh vào dưới nền đất, không ngừng tiến hành áp chế. Thâm nhập phía dưới ngàn dặm, Dạ Thương biết không được, lại như vậy khiêng, cựu vực thế giới đại địa sẽ bị đánh xuyên qua, hắn sẽ bị đánh tới hư không loạn lưu giữa, khi đó tình huống của hắn chỉ biết so hiện tại không tốt. Rốt cuộc ở cựu vực thế giới, hắn còn có thế giới căn nguyên thêm vào, rời đi cựu vực thế giới, hắn sức chiến đấu sẽ giảm xuống. Thi triển thời không giới, tránh thoát kiếp thân một kích công kích, Dạ Thương thay đổi phương vị, tiếp theo hướng tới mặt đất bay đi. Ổn định đầu trận tuyến, khôi phục chân khí tu vi, đây là Dạ Thương chiến thuật. Chiến đấu còn ở tiếp tục, Dạ Thương thân hình năng lượng cùng chân khí năng lượng không ngừng cắt, hắn muốn cho tiêu hao cùng bổ sung ngang hàng, hắn cái này ý tưởng là tốt, nhưng trên thực tế không được, hắn tiêu hao là ít đi một chút, nhưng còn ở liên tục. Bình tĩnh, lúc này Dạ Thương biết, chính mình cần thiết bình tĩnh. Vung xuống, áp chế. Dạ Thương mở miệng hô một tiếng, thi triển công đức đại đế nói là làm ngay. Thiên đạo chi lực xuất hiện, vung xuống làm được, nhưng áp chế không có, bởi vì diệt thần kiếp kiếp thân chính tự, đã vượt qua Dạ Thương trung cấp đế hoàng cấp công đức tu vi, khiến cho Dạ Thương nói là làm ngay mất đi hiệu lực. Biện pháp này không được, kia Dạ Thương chỉ có thể khiêng, cùng năng lượng kiếp thân so tiêu hao. Dạ Thương cảm thấy trừ phi Ma Cửu Vân độ diệt thần kiếp thời điểm, kiếp số uy năng so với chính mình kiếp số uy năng tiểu rất nhiều, bằng không Ma Cửu Vân khiêng không được. 4 ngày đi qua, Dạ Thương thân hình nội năng lượng cùng chân khí năng lượng tất cả đều dư lại một thành, mà kiếp số năng lượng thân còn có 2 thành nhiều, nói cách khác Dạ Thương năng lượng ngao không có, kiếp số năng lượng thân vẫn là có thể chiến, có thể chạm. Thật là bức ta, vậy đua đua tàn nhẫn. Dạ Thương cánh tay trái chấn động, hóa thành huyết vụ, hóa thành năng lượng, hắn thi triển vô cực rèn thân quyết. Chương 2333, Trung thành thần hoàng. Dạ Thương tính toán một chút, nếu không đua, nếu như vậy đi xuống, hắn cùng kiếp số năng lượng thân kém một thành năng lượng, hắn không được, không có sức chiến đấu, kiếp số năng lượng thân còn có một thành năng lượng, còn có thể giết chết hắn. Một bên chiến đấu, một bên hấp thu linh thạch năng lượng cùng mặt khác năng lượng đều quá chậm, Dạ Thương hộ thân cái lồng khí nội cũng tràn đầy linh thạch linh khí, nhưng hấp thu tốc độ liền theo không kịp, hắn chỉ có thử xem dùng huyết nhục cùng nguyên năng lượng bổ sung, có thể tới hay không đến cập, thi triển vô cực rèn thân quyết là hắn duy nhất lựa chọn. Chiến đấu còn ở tiếp tục, Dạ Thương là kiên trì, là khiêng, tiêu hao cũng ở tiếp tục. Tay trái cánh tay năng lượng hấp thu xong, Dạ Thương còn thừa một trở thành sự thật khí hoàn toàn hao hết, thân hình năng lượng khôi phục tới rồi không đến một thành năm. Mà kiếp số năng lượng thân cũng có một thành năm năng lượng, tương đương Dạ Thương một trở thành sự thật khí, tiêu hao rất kiếp số năng lượng thân nửa thành năng lượng. Tiếp tục. Dạ Thương cắn răng một cái đem chân trái đánh gãy, tiếp tục hấp thu năng lượng, tiếp tục duy trì chiến đấu. Dạ Thương hộ thân cái lồng khí nội tràn đầy màu kim hồng năng lượng, đó là hắn tự thân huyết nhục chi khí. Các ngôi cao huynh đệ tỉ muội, quyển sách kết cục ở sách mới Tử Kinh lệnh chương 1, không thấy được thỉnh tìm tòi khốc thợ, Tử Kinh lệnh. Đàn hào 1 9 7 8 2 6 nhất nhất. Thảm thiết vô cùng, màn đêm buông xuống thương hai chân cùng tay trái đều bị hắn dùng vô cực rèn thân quyết tiêu hao rớt, kiếp số năng lượng thân cũng bị hắn chính thức hao hết, theo Dạ Thương một cái luân hồi thiên kích vanh đến tảng ra. Kiếp số năng lượng thân tan đi, Dạ Thương trên người kim quang bắn ra bốn phía. Trung quanh hư không cũng là quang mang đại phóng, không trung tường vân xuất hiện, tiếp theo toàn bộ hướng tới Dạ Thương trên người tụ tập. Vượt qua diệt thần kiếp, Dạ Thương có hiểu ra, chính mình không hề là cựu hoàng kiếp tu luyện giả, không hề là thần hồn hợp nhất cảnh, hắn có mặt khác một ít cảm giác, chúa tể hết thảy, nhưng hủy diệt hết thảy, thần hoàng cảnh, hắn đã là thần hoàng. Kim mang nhập thể, thiên địa năng lượng nhập thể, Dạ Thương cảm thấy chính mình chính là giữa trời đất này hết thảy, phiêu phủ ở hư không. Dạ Thương bắt đầu rồi gãy chi tái sinh. Quy khốc L thợ gì vong chính bản đầu phát năm. Dạ Thương thân hình ẩn chứa năng lượng cực đại, muốn gãy chi tái sinh cũng không phải dễ dàng như vậy, yêu cầu thời gian. Ma Cửu Vân cũng bắt đầu rồi độ kiếp, nàng diệt thần kiếp, so Dạ Thương động tĩnh tiểu nhiều, thậm chí một nửa uy lực đều không đến, nàng từng có một lần kinh nghiệm, trả giá trọng thương vì đại giới sau, cũng thành công vượt qua, nàng là kích động vạn phần, bởi vì nàng rốt cuộc vượt qua này một bước. Dạ Thương, bài minh thuộc về ngươi. Độ kiếp thành công, Ma Cửu Vân lau một chút khỏe miệng máu tươi, tiếp theo huy động một chút cánh tay phải, nàng có nắm chắc, nàng cảm thấy chính mình độc nhất vô nhị thần hoàng, nhưng trên thực tế, lúc này Dạ Thương đã là thần hoàng, chỉ là nàng không biết mà thôi. Tinh Nguyệt thành nội, Trần Hoàng lại lần nữa an bài Chiêm Bạc Sư bói toán. Bói toán vừa mới bắt đầu, liền hình ảnh cũng chưa xuất hiện, Chiêm Bạc Sư thân mình bị chấn đến bay ngược, trong miệng tràn đầy máu tươi chảy xuôi, một cái mệnh không có một nửa. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Chiêm Bạc Sư xuất hiện tình huống này, đó chính là có dị biến. Nàng thành công, thần hoàng cảnh vì thần, thần không thể khinh nhẫn, bói toán thần hoàng, dình coi thần hoàng, liền sẽ trả giá đại giới. Dạ Thiên Tâm thấp giọng lẩm bẩm, nàng đã có kết luận. Toàn diện phòng ngự đi. Trần Hoàng thở dài, này kết quả là đại gia không nghĩ nhìn thấy, nhưng đã xuất hiện, chỉ có thể tiếp thu. Lâm Phiếu Miểu, Mạn Đà La đám người trong lòng càng là áp lực, bởi vì việc này đều phải Dạ Thương khiêng lên tới. Không có Dạ Thương tin tức sao? Dạ Thiên Tâm nhìn Lâm Phiếu Miểu hỏi. Lâm Phiếu Miểu lắc đầu, hiện tại ai cũng không có Dạ Thương tin tức. Chỉ có thể là chờ, Ma Cửu Vân vượt qua diệt thần kiếp, đã không ai có thể khiêng. Trước kia không vượt qua diệt thần kiếp Ma Cửu Vân chỉ có Dạ Thương có thể áp chế, hiện tại những người khác càng chạm vào không được. Thời gian chậm rãi trốn, Dạ Thương hai chân chậm rãi khôi phục, một chút trở nên ngưng thật. Nhanh, Dạ Thương trên mặt tràn đầy vui sướng, chờ cánh tay khôi phục, liền có thể về nhà. Hắn nhưng không nghĩ hiện tại tàn tật liền về nhà, hắn không nghĩ người trong nhà lo lắng, đến nỗi nói khôi phục, Dạ Thương cảm thấy cũng rất nhanh, hắn là cựu vực thế giới giới chủ, hấp thu năng lượng tốc độ thực mau. Ma Cửu Vân thương thế so Dạ Thương nhẹ rất nhiều, chỉ biết chữa thương một chút liền xuất quan, thần hoàng cảnh tới rồi liền đến, căn bản không cần củng cố cảnh giới. Đương Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên thấy Ma Cửu Vân thời điểm, hai người trực tiếp phủ phục trên mặt đất, bởi vì Ma Cửu Vân thân hình thượng nộn nhạo vầng sáng, đối bọn họ áp lực rất lớn. Đứng lên đi. Chúng ta Ma Dực tộc tiến công thiên giới 1000 luân hồi, suốt 1000 luân hồi, ở cái này luân hồi có thể kết thúc. Mệnh lý hữu thời trung tu hữu, thiên giới, chí tôn thế giới chính là chúng ta Ma Dực tộc. Ma Cửu Vân mở miệng nói. Chúc mừng đại nhân, thành tựu tiền vô cổ nhân thần hoàng. Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên lại lần nữa đối với Ma Cửu Vân thăm viếng. Đi rồi, chúng ta đem thiên thành hoang bắt lấy, đem thông đạo mở ra, đem Ma Hoàng thành truyền tống trận mắc hảo, sau đó giải quyết Tinh Nguyệt Thành. Lần này là nhất cử diệt sát, muốn đại quân tiếp cận trực tiếp đem thiên giới bách tộc tinh nhuệ toàn bộ giải quyết. Ma Cửu Vân đối với Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên nói, theo sau ba người liền rời đi bên giới, tới rồi thiên giới sau hướng tới thiên thành hoang phi hành, lần này ba người là nghênh ngang, bị thần ma thành bảo người phát hiện, hội báo tới rồi Tinh Nguyệt Thành. Lâm Tông lão hạ mệnh lệnh đi. Thiên thành hoang cùng thần đô thành lưu lại một ít tu vi thấp tu luyện giả phân thân, bản tôn toàn bộ rút lui. Trần Hoàng đối với Lâm Phiếu Miểu nói. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, nàng minh bạch ở không thể ngăn cản Ma Cửu Vân dưới tình huống, thiên giới bách tộc hết thảy đều phải từ chủ động biến thành bị động, tiến vào phòng ngự, tiến hành bảo tồn thực lực giai đoạn. Ma Cửu Vân ba người tới rồi thiên thành hoang. Tòa thành này, chặn chúng ta vô số lần tiến công, về sau chính là chúng ta thành lũy. Không cần phá hủy, chúng ta ma dược tộc cũng yêu cầu này đó, phá hư nghiêm trọng chúng ta cũng yêu cầu xây dựng, chậm trễ chính là chúng ta phát triển nền bước. Bay qua thiên thành hoang, Ma Cửu Vân đối với Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên công đạo. Truyền tống trận mắc thực dễ dàng, tiếp theo Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên hai người liền đi triệu tập ma dược tộc trăm vương bộ lạc nhân mã. Ma dược tộc là ở thiên giới tổn thất không ít cao thủ, nhưng cũng chỉ là ma dược tộc một bộ phận. Hai ngày thời gian, ma dược tộc nhân mã toàn bộ tập kết xong, đứng ở không trung Ma Cửu Vân huy động cánh tay hạ đạt xuất phát mệnh lệnh. Ma dược tộc đại quân không có bốn phía tiến công, trực tiếp tới rồi Tinh Nguyệt Thành, Ma Cửu Vân trực tiếp phải tiến hành đóng đô một trận chiến, trực tiếp đem thiên giới bách tộc cao tầng giải quyết. Tới, còn phải vất vả Thiên Tâm đại nhân thao tác trận pháp, chúng ta phối hợp phòng ngự. Trần Hoàng đối với Dạ Thiên Tâm nói. Dạ Thiên Tâm gật gật đầu, tiếp theo đôi tay khép lại đối với Tinh Nguyệt Thành hư không chắp tay, "Thủ tôn đại nhân, chúng ta yêu cầu ngài hỗ trợ." Màu xanh lục cảnh xuất hiện, một cái đáp ở Dạ Thiên Tâm trên vai, tiếp theo thụ linh xuất hiện, "Dạ Thương không ở sao?" "Không có, có thể là bế quan đột phá trạng thái." Dạ Thiên Tâm mở miệng nói. "Vậy phòng ngự đi. Thần Hoàng rốt cuộc là cái gì uy lực, bản tôn này cũng không biết, chúng ta liền cùng nhau thử xem." Thụ linh mở miệng nói. "Dạ Thương, lần này ngươi không có kéo dài thời gian cơ hội, ai cũng không cần trốn tránh ai." Ma Cửu Vân đối với Tinh Nguyệt Thành hô một câu. "Ma Cửu Vân, ngươi nhận thức Dạ Thường, hiểu biết Dạ Thường, hắn là trốn tránh người sao?" Lâm Phiếu Miểu đứng ra nói. Chương 2334, rốt cuộc viên mãn, đại kết cục. Nhiều lời vô ích, không xuất hiện, không phải trốn đi là cái gì? Ma Cửu Vân nhìn Lâm Phiếu Miểu nói. "Ngươi thay đổi, phong cách hành sự không từ thủ đoạn, thậm chí nói muội tâm nói chuyện. Chúng ta giao tình cũng là qua đi thức." Đứng ở Lâm Phiếu Miểu phía sau, Quân Huyền Cơ mở miệng nói. "Đúng vậy, là qua đi thức, Trúc Cửu Vân chỉ là bổn tọa vĩnh hằng sinh mệnh một đoạn đường, một cái tiểu ký ức mà thôi." Ma Cửu Vân mở miệng nói. "Không ai nói nữa, đều là không có ý nghĩa miệng lưỡi chi tranh, Ma Cửu Vân đã là không từ thủ đoạn, nói cái gì cũng vô dụng." Ma Cửu Vân chiến kích huy động, một đạo kích mang hướng tới Tinh Nguyệt Thành phòng ngự đại trận bay đi. Dạ Thiên Tâm cánh tay phải mở ra, trải qua trận pháp thêm vào tu la kiếm khí liền phát ra. Bất quá lúc này đây cùng thượng một lần hiệu quả hoàn toàn không giống nhau. "Oeng!" Theo tiếng gầm rú, Ma Cửu Vân một kích phá Dạ Thiên Tâm kiếm khí sau, kích mang rừng ở hộ thành đại trận phòng ngự cháo thượng, chấn đến Tinh Nguyệt Thành toàn bộ thành trì đều ở nổ vang, Tinh Nguyệt Thành nội mặt đất đều xuất hiện ra nẻ. Thần Hoàng một kích, uy lực vô cùng, một kích khiến cho Tinh Nguyệt Thành dao động, trong đó một đạo năng lượng theo mặt đất đánh sâu vào tới rồi truyền tống trận thượng. Nguyên bản khoanh chân đả tọa Dạ Thương mở mắt, hắn lay động một chút mới vừa khôi phục cánh tay trái, tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía hư không, chiến tranh tới sao. Tinh Nguyệt Thành truyền tống thủy tinh, bị Dạ Thương nhận chủ quá, đã chịu kịch liệt năng lượng đánh sâu vào, hắn liền có cảm giác. Nhìn xem chỉ là thiếu điểm móng tay tay trái, Dạ Thương cười cười, cũng may ngưng luyện hoàn thành, không cần tàn tật gặp người. Dạ Thương thân mình biến đạo, tiếp theo liền ở trăm vạn ở ngoài xuất hiện, vài lần lập lòe, liền về tới không trung chi thành. Không với ai chào hỏi, Dạ Thương thượng truyền tống trận liền bắt đầu truyền tống. "Các ngươi phụ thân đã trở lại, chúng ta đi." Lâm Phiếu Miểu bản tôn cha xét đến Dạ Thương thân ảnh, liền đối với người nhà hô một tiếng. Dạ Thương lúc này xuất hiện, vậy thuyết minh độ kiếp thành công, nàng là cao hứng vạn phần. Ma Cửu Vân đối với Tinh Nguyệt Thành phòng ngự đại trận bắt đầu rồi điên cuồng công kích, thế giới chi thụ thêm vào phòng ngự trận pháp, nhưng tình huống cũng là nguy ngập nguy cơ, thế giới chi thụ năng lượng khổng lồ, nhưng chất lượng không giống nhau. Ma Cửu Vân lại là hướng tới một cái điểm công kích. "Lại đến một chút, cho ta phá." Ma Thiên Cơ thân mình vũ động, chiến kích lại lần nữa huy trảm. Này một kích phát ra, Ma Cửu Vân đại hoang chiến kích phá khai rồi phòng ngự đại trận, đem phòng ngự đại trận oanh ra một cái lỗ thủng, này phi thân mà nhập, đại hoang chiến kích hướng tới Dạ Thiên Tâm chán sát đi, nàng muốn tiêu diệt sát khống chế trận pháp Dạ Thiên Tâm. Không động đậy, bị Ma Cửu Vân thần vực bao phủ, bị thần vực chấn áp Dạ Thiên Tâm tưởng di động đều không được. chỉ có thể mắt thấy đại hoang chiến kích hướng tới này đầu bay tới. Dạ Thiên Tâm nhắm hai mắt lại, nàng không có tiếc nuối, chết ở thần hoàng tay nàng cũng là không thể nơi hạ, nàng cũng vì thiên giới bách tộc hết cuối cùng một chút lực. Nhưng chiến kích nhập thể thanh âm không có xuất hiện, cảm giác không đúng. Dạ Thiên Tâm mở mắt. Ở Dạ Thiên Tâm trước mắt, là một con trắng non tay, chỉ là không có móng tay, tay liền như vậy vững vàng bắt lấy chiến kích. Dạ Thương xuất hiện, hắn xuất hiện kia một khắc, chính là Dạ Thiên Tâm lâm vào nguy cơ kia một khắc. Giờ khắc này liền như vậy dừng hình ảnh, Ma Cửu Vân thân mình lăng không, đại hoàng chiến kích phi thứ, nhưng mũi nhọn ở Dạ Thương tay trái nội. Phá! Ma Cửu Vân cánh tay phải run rẩy, tiếp tục cắm sát. Nhưng trên thực tế, liền cùng Ma Cửu Vân không phát quá lực giống nhau, đại hoàng chiến kích còn ở vững vàng ở Dạ Thương trong tay méo. Lúc này Dạ Thương cánh tay phải luân hồi thiên kích ra tay, hướng tới Ma Cửu Vân huy đi. Ma Cửu Vân thân mình ép xuống tránh né Dạ Thương công kích, đồng thời chịu động đại hoàng chiến kích. Theo một tiếng giòn vang, đại hoàng chiến kích chặt đứt, mũi nhọn ở Dạ Thương tay trái nội, Ma Cửu Vân dẫn theo thiếu mũi nhọn đại hoàng chiến kích, theo phá vỡ phòng ngự đại trận, thối lui đến không trung. Cẩn thận một chút, nàng là thần hoàng. Dạ Thiên Tâm nhìn không có truy kích Dạ Thương nói: "Thần hoàng sao? Ta cũng là, nàng thần hoàng giống như thủy phân có điểm đại." Dạ Thương nói xong trên tay trái dương, này trong tay đại hoàng chiến kích mũi nhọn biến thành nát bấy, tiếp theo hóa thành hư vô. Dạ Thương ngươi cũng thành công. Ma Cửu Vân trong mắt tràn đầy khiếp sợ, nàng cảm thấy chính mình tiến vào thần hoàng cảnh đem vô địch khắp thiên hạ, nhưng Dạ Thương xuất hiện, thực lực so nàng mạnh mẽ quá nhiều, đều là thần hoàng, nhưng cao thấp bất đồng. Ngươi có thể thành công, ta vì cái gì không thể? Hiện tại ngươi cũng quá bất chính đại quan mình. Dạ Thương nhìn Ma Cửu Vân lắc đầu, hắn đã từ bỏ cứu lại Ma Cửu Vân, bởi vì đã từng chúc Cửu Vân theo dung hợp, đã biến mất, về điểm này tình cảm cũng bị Ma Cửu Vân đồng hóa, biến thành ngày xưa mây khói. Nàng hiện tại chính là vô sỉ tiểu nhân, nàng nói ngươi trốn tránh. Quân Huyền Cơ có chút tức giận hô một câu. Trốn tránh? Ta Dạ Thương đỉnh thiên lập địa, khi nào trốn tránh quá vấn đề? Ma Cửu Vân ngươi hà tất hướng tới người khác trên người bắt nước bẩn? Dạ Thương cười cười. Vậy chiến đi. Ma Cửu Vân biết cục diện không hảo, không phải nàng không nỗ lực, là Dạ Thương quật khởi đến quá nhanh, nàng đã chưa cho Dạ Thương thời gian. Ngươi thua, ta cho ngươi chuyển thế cơ hội, chính ngươi chuyển thế luân hồi đi. Dạ Thương nhìn Ma Cửu Vân nói. Chuyển thế luân hồi? Ta là thần hoàng. Đã vượt qua sinh tử, đã vĩnh hằng, vì cái gì muốn chuyển thế luân hồi? Ma Cửu Vân nổi giận, bởi vì không chiến, Dạ Thương liền nói nàng thua, này thuyết minh Dạ Thương có nắm chắc. Không đương nàng là cùng cấp số đối thủ. Nếu tâm tồn chính nghĩa, ta cho phép ngươi vĩnh hằng, nhưng ngươi trong xương cốt tràn ngập xâm lược tính, cho nên cần thiết luân hồi, ta sẽ giúp ngươi tinh lọc, có lẽ tương lai ngươi là Trúc Cửu Vân, Ma Cửu Vân nhất định phải ngã xuống. Dạ Thương lắc đầu, sắt. Ma Cửu Vân nổi giận, nghe xong Dạ Thương nói, nàng cảm thấy chính mình rất thấp, rõ ràng chính mình cũng là thần hoàng, dựa vào cái gì Dạ Thương quyết định vận mệnh của nàng, nàng không phục. Lúc này Dạ Thương tay trái duỗi ra, không trung xuất hiện kim sắc năng lượng bàn tay to, tiếp theo quay cuồng một phách, trực tiếp bao phủ trụ Ma Cửu Vân, đem Ma Cửu Vân chụp trên mặt đất. Ngay sau đó Dạ Thương thân hình đón gió mà trường, tay trái duỗi ra đem trọng thương Trúc Cửu Vân chụp vào lòng bàn tay. Ngươi là thần hoàng không giả, nhưng ta Dạ Thương là công đức thần hoàng, là bất hủ thần hoàng, không giống nhau, đây là mệnh. Nói xong lời nói Dạ Thương tay trái nắm chặt, Ma Cửu Vân thân hình biến thành cho bụi, chỉ để lại linh hồn thể, bất quá còn ở Dạ Thương nắm giữ chung. Ngươi đủ tàn nhẫn, ta sẽ không theo ngươi bỏ qua. Thân hình bị hủy, Ma Cửu Vân linh hồn thể còn ở dãy rùa. Ngươi căn bản không có cơ hội, ta đã nói rồi, Ma Cửu Vân nhất định phải ngã xuống. Ta hy vọng tương lai có một ngày có thể nhìn đến Trúc Cửu Vân, không phải ngươi. Dạ Thương tay phải luân hồi thiên kích để vào phía sau lưng, tiếp theo đối tay trái nắm Ma Thiên Cơ linh hồn thể một mạng, sau đó mở ra hư không, đem Ma Cửu Vân linh hồn thể chấn thành linh hồn mảnh nhỏ, để vào hư không. Chân về trần, thổ về thổ, nên kết thúc. Dạ Thương tay trái hết thảy, xé rách hư không, tiếp theo ống tay háo đong đưa, đem còn dừng hình ảnh ở không trung vô pháp rời đi Ma Dực tộc đại quân, đều chấn thành cho bụi, một đám linh hồn mảnh nhỏ đều bị Dạ Thương trục xuất vào hư không loạn lưu. Đây là chấp thiên đạo, trưởng luân hồi sao? Đại gia nếu có vấn đề, liền đi cựu vực thế giới tìm ta đi. Dạ Thương lắc đầu lầm bầm lầu bầu một câu sau, công đạo một chút, tiếp theo rời đi, dư lại sự hắn không nghĩ quản, cũng không cần hắn quản. Ba tháng đào hoa khai. Không trung chi thành các nơi đều là tiệc rượu, là Dạ Thương thần hoàng chúc mừng chi yến hội. Dạ gia người đều ở tiếp đón khách nhân, Dạ Thương bồi cha mẹ, Cổ lão cha, Trần Hoàng, Gia Võ Vương, Dạ Thiên Tâm, Thiên Cơ, Vũ Linh Phi chờ vài vị trưởng bối nói chuyện. Phi gì, về sau ngươi liền đến không trung chi thành cư trú đi. Dạ Thương mở miệng làm ra mời. Hảo a. có ngươi cái này thần hoàng chỉ điểm, ta này cũng có thể nhanh chóng có thành tựu. Vũ Linh Phi cười gật gật đầu. Dạ Thương, Đoạn Tông lão vạn nhất điểm tới, hắn có một chút sự tình muốn an bài, làm sư bá trước đem chúc mừng đưa tới. Đúng rồi, chấp thiên đạo, trưởng luân hồi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Gia Võ Vương mở miệng hỏi. Cụ thể ta cũng nói không tốt, chính là có thể quyết định một ít việc, có thể thay đổi một ít quy tắc, liền giống như sư bá, nếu sư bá thọ nguyên hết, điểm này ta có thể thay đổi, có lẽ đây là trưởng luân hồi đi. Dạ Thương mở miệng nói. Nghịch thiên mà đi được chứ? Trần Hoàng mở miệng hỏi. Là không tốt lắm, bất quá ta nhận thức người, cùng ta đều có nhân quả quan hệ, này vấn đề không lớn, cho nên đại gia yên tâm. Dạ Thương mở miệng nói. Phụ thân à, ngài mau đừng hàn huyên. Thí thần tiểu đội những cái đó thúc thúc cùng bá bá đều la hét tìm phụ thân uống rượu, hiện tại đều nổ tung chảo. Dạ Thanh Nhan tiến vào phủ đệ trong đại sảnh. Ha ha! Trần Hoàng, sứ bá, các ngươi mọi người đều không thể đi, ta đi trước nhìn xem các huynh đệ. Dạ Thương đứng dậy cười nói. Chuyện xưa đến nơi đây liền kết thúc, đánh xong mấy chữ này hỉ tử thực chua xót, thật giống như là hài tử đã lớn lên, rời đi chính mình bên người giống nhau, không tha, tràn đầy không tha. Cảm tạ đại gia đã hơn một năm làm bạn. Làm bạn là trưởng tỉnh, ở đại gia duy trì hạ, lấy được không tồi thành tích, là các ngươi thành tựu. Hỷ tử cảm ơn đại gia, có bắt đầu liền có kết thúc, chia lịa là vì tiếp theo gặp nhau, ta ở sách mới tử kinh lệnh chờ đại gia. Tử kinh lệnh là ta cá nhân tương đối thích phong cách, cũng là am hiểu phong cách, ta tin ta sẽ viết ra hảo thư, viết thư mọi người đều thích thư, hỷ tử có một cái nỗ lực thái độ. Ứng yêu cầu, vạn nói kết cục trước phát ở tử kinh lệnh thượng, lúc này đem kết cục ở vạn nói công bố xong, cảm tạ ngươi dụng tâm đọc. Vạn nói còn có một cái khác kết cục, ứng trang web yêu cầu, đem lấy ở thật thể thư đuôi hiện ra. Xem sách mới, thêm đàn, 1, 9, 5, 7, 8, 2, 6.